Họa Lâu gật đầu, sơn sâu kín con ngươi dung tiến sắc màu ấm, ta nhà mẹ đẻ là họ Kép, kêu lên đi khó đọc. Ngươi nếu là có tốt mục sư giới thiệu cho ta, liền viết thư cho ta, xưng ta Bạch Họa Lâu hảo. Nô tứ thiếu mãi mãi kinh ngạc, chính mình cư nhiên được Bạch phu nhân ưu ái, làm nàng lén tương giao nàng khó nén kinh hỉ. Thu Thủy chạm chạm đại mắt hạnh trợn tròn, ngơ ngẩn nhìn Họa Lâu. Họa Lâu nhẹ phúc lông mi, thu cảm xúc, như cũ đạm nhiên, ngươi cho ta hạ thiệp, bút lông tự viết đến đẹp, ta thực thích nhớ rõ viết thư cho ta đi theo Lý phó quan lên xe. Tứ thiếu mãi mãi bừng tỉnh hoàn hồn, nhìn tuyệt trần mà đi ô tô, ảo não chụp chính mình cái chán, sao như vậy vô dụng. Xoay người trở về nhà ở, cấp Họa Lâu viết đoạn tiền, nói hôm nay chậm trễ, hy vọng lần sau còn có cơ hội gặp mặt từ từ. Viết thư phong thời điểm, nàng do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là thấp thỏm bất an, viết thượng Bạch phu nhân Họa Lâu. Họa Lâu trở về thời điểm, Đại Tây trên đường gặp được chống lại ngoại quốc hóa vận động. Đốt cháy Dương hóa, toàn bộ phố đều là quần quần khói đặc. Đường vòng đi Họa Lâu phân phó Lý phó quan. Tài xế có chút khó xử, phu nhân, vậy chỉ có thể đi đê biển. Họa Lâu đối hắn khó xử khó hiểu, mày đẹp nhăn lại. Lý phó quan giải thích nói, đê biển nơi đó là muối biển bang địa bàn, lưu manh du côn tụ tập, nơi nơi đều là đánh cuộc quán. Giống chúng ta như vậy ô tô, bị người ngăn lại đoạt quá bình thường. Phu nhân, không bằng chúng ta đi trước trong thành đi dạo, chờ nơi này tan lại hồi biệt thự đi. Xã hội đen thế lực là chèn ép không đi xuống, lại lợi hại người đương quyền đối này đều bó tay không biện pháp. Họa Lâu nói hảo. Lại có người nhẹ nhàng gõ nàng cửa sổ xe. Nghịch ánh mặt trời, hắn đuôi lông mày ý cười nhợt nhạt, thon dài con ngươi tựa vẩy mực nùng hàm. Len dạ ô vương áo khoác xưởng, màu cà phê ô phục quất tiếp, tấn ti tu bổ chỉnh tề. Là Lý Phương Cảnh. Họa Lâu xuống xe, tuyết sắc áo choàng tua cặp eo, ở tử đinh hương sắc sần sám gian chạy xuôi. Tỉ mỉ giả dạng quá dung nhan tiếu lệ, ý cười doanh doanh, Phương Cảnh, thật không thành tưởng gặp ngươi. Ta đang muốn đi biệt thự đâu. Lý Phương Cảnh đuôi lông mày phi dương, con ngươi tươi sáng, lại chỉ phía sau, giải thích nói, đưa Bạch tiểu thư cùng Lư tiểu thư. Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi đã xuống xe, xảo tiếu lại đây. Họa Lâu tò mò, cười nói, các ngươi như thế nào gặp gỡ? Vừa mới ở rạp chiếu phim gặp gỡ. Lý Phương Cảnh nói, các nàng đã qua tới. Lư Vi Nhi cười nói, Lục thiếu so Linh Nhi còn muốn rõ ràng, nói phía trước là đốc quân phủ xe. Ta từ trước đến nay đã gặp qua là không quên được. Lý Phương Cảnh đắc ý nói. Bạch Vân Linh hơi quẫn. Họa Lâu kéo qua tay nàng, bệ nghệ Lý Phương Cảnh, hắn nói bậy đốc quân phủ xe tên cửa hiệu cùng trong thành xe bất đồng, là đặc thủ. Sau đó lại nói vì sao bất đồng. Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi đều mở to hai mắt, sôi nổi chạy tới chứng thực. Một đối lập, phát giác quả nhiên là bất đồng. Đại tẩu, ngươi thật cẩn thận. Bạch Vân Linh bội phục nói. Lục thiếu không biết xấu hổ, cư nhiên hống chúng ta. Lư Vi Nhi tắc cười mắng Lý Phương Cảnh. Lý Phương Cảnh nhún nhún vai, phu nhân quá khắc nghiệt, giáp mặt vạch trần ta tốt xấu làm ta trang trong chốc lát quân tử a. Mọi người đều nở nụ cười. Bên này xe càng đổ càng nhiều, Lý Phương Cảnh nói đi đê biển trở về, hắn ở muối biển giúp có mấy cái nhận thức người, những cái đó du côn không dám khó xử hắn. Lư Vi Nhi không tin, lúc này chính là nói thật. Ta cũng không nói dối. Lý Phương Cảnh mặt không đỏ tim không đập, nghiêm trang nói. Bạch Vân Linh cùng Họa Lâu nghe xong đều thẳng lắc đầu cười, Lư Vi Nhi cũng che mặt cười rộ lên, chỉ cảm thấy hắn ngẫu nhiên vô lại, còn rất có phong độ. Lý Phương Cảnh nói muốn cùng phu nhân đã lâu không thấy, có chút lời muốn nói, cọ phu nhân xe ngồi. Lư Vi Nhi hơi kinh ngạc, Họa Lâu đã cười nói hảo. Bạch Vân Linh chỉ phải cùng Lư Vi Nhi giải thích nói, ta đại tẩu gần nhất Du Châu liền nhận thức Lục thiếu. Có thứ chúng ta đi xem minh tinh. Đại tẩu bị bắt cóc, vẫn là Lục thiếu cứu nàng trở về, bọn họ giao tình thực hảo. Lư Vi Nhi thoải mái. Bên kia, Họa Lâu lại trên dưới đánh giá Lý Phương Cảnh, ánh mắt mang theo bất cợt. Lý Phương Cảnh nhịn không được cười rộ lên, khỏe mắt phong lưu tư thái gọn sóng, không có hảo ý nhìn ta làm cái gì. Họa Lâu khỏe môi hơi tiểu, không có hảo ý, chỉ là cảm thấy ngươi người này tâm tư không cạn. Ngươi tiếp cận Linh Nhi, đánh chính là cái gì chủ ý. Lý Phương Cảnh liền biết Bạch Vân về cùng nàng giảng quá. Con ngươi hiện lên một tia ảm đạm, nháy mắt khôi phục thái độ bình thường, Tà Phi nhập tấn đuôi lông mày khơi màu ý cười, đốc quân cùng ngươi đã nói. Họa Lâu gật đầu. Lý Phương Cảnh buông tay cười nói, ta đây đánh cái gì chủ ý, ngươi không rõ tổng không thể kêu một cái cô nương không tình nguyện cùng ta kết hôn đi cho nên hạ chút công phu lấy lòng Bạch tiểu thư a. Họa Lâu nghe lời này, ngực hơi trệ. Hắn như vậy trích tiên người, tâm cao khí ngạo, lại cũng bị thế tục bức đến loại trình độ này. Bạch Vân Linh nếu là không tình nguyện, hắn nên là như thế nào xấu hổ như vậy. Xấu hổ là hắn không thể tiếp thu, cho nên nỗ lực đi thay đổi. Nỗ lực làm chính mình điểm mấu chốt không bị xúc phạm. hắn cùng nàng như vậy tương tự. Họa lâu chỉ cảm thấy trong lòng lên men, nàng rũ mắt, cho hắn một cái đạm nhiên mỉm cười. Hắn tác tùy ý dựa vào lưng ghế, ngọc thụ lỗi lạc, thanh âm thấp đù, họa lâu, ngươi còn không có chúc mừng ta. Phó gia tòa thượng Lý phó quan nghe được Lý Phương Cảnh nói, mày nhíu lại. Hắn nhất không mừng Lý Phương Cảnh loại này hái muội điệu. Họa lâu lại thấp huyền cười, chờ sự tình định ra tới, làm cho Linh Nhi mặt ta lại nói chúc mừng. Không phải bởi vì cái này Lý Phương Cảnh lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt mang chút tự dễ ước, ta hiện giờ là Đông Nam 6 tỉnh quan bạc tổng hào tổng giám đốc, tương đương với đốc quân quân chính phủ tài vụ đại tổng quản như vậy bình bộ thanh vân, không đáng chúc mừng sao. Họa lâu đột nhiên ngước mắt, ngạc nhiên nhìn phía hắn. Hắn khẳng định gật gật đầu, ngươi cùng người khác phản ứng giống nhau ta người như vậy, làm không tới như vậy đại quan, có phải hay không? Hắn là trường quân đội tốt nghiệp, đời sau truyền tụng Lý Phó Tổng thống, cũng này đây ngoại giao mới có thể tăng trưởng. Như thế nào Bạch Vân Vệ như thế nào sẽ đem như vậy quan trọng chức vụ giao cho hắn? Như vậy chức vụ, họa lâu phi thường rõ ràng nó tầm quan trọng. Nếu là khôn khéo người lãnh đạo, chắc chắn đem nó giao cho chính mình tín nhiệm nhất thả là tài vụ phương diện nhất có khả năng cấp dưới. Lý Phương Cảnh tựa hồ hai điều đều không phù hợp. Ngươi làm không tới họa lâu ánh mắt tĩnh, không có nửa phần vui đùa thái độ, ngươi sở am hiểu, cũng không phải quản lý tài chính Phương Cảnh, cái này chức quan với ngươi cũng không chỗ tốt. Lý Phương Cảnh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đạm nhiên ý cười có chút không rõ tình tố ở chạy xuôi. Chỉ có nàng nói như vậy trắng ra, người khác đều sẽ an ủi hắn hai câu. Có một số việc có thể làm, có một số việc cần thiết làm. Lý Phương Cảnh sâu thẳm đáy mắt có nồng đậm tịch liêu, đi theo Bạch Đốc Quân. Là ta cần thiết làm sự họa lâu, ta là cái tham mộ vinh hoa phú quý người a. Cái này ta biết họa lâu cười, đôi mắt lại tạo nên một tầng gợn sóng, ngươi tham luyến vinh hoa phú quý, là thiên hạ ba tánh vinh hoa phú quý Bạch Đốc Quân là cái đáng giá đi theo người, Phương Cảnh, ngươi lựa chọn không có sai. Chính là cuối cùng, hắn sẽ vứt bỏ Bạch Vân về đi. Hắn cuối cùng chức quan, là Vân về không cho được, trừ phi Bạch Vân về làm tổng thống. Dân quốc kia đoạn hỗn độn lịch sử, lớn lớn bé bé tổng thống, không có họ Bạch. Lý Phương Cảnh đột nhiên cười rộ lên, mặt mày triển khai, nếu nắng gắt chiếu vào đại địa, trong xe đều bị hắn sáng sủa thắp sáng. Hắn ngăn nghỉ tiếng cười, mới thở phào nhẹ nhõm, ngươi vì sao luôn là như vậy xem trọng ta tổng cảm thấy ta là cái lòng mang ra quốc, không có tư lợi người. Ta xem người luôn luôn chuẩn họa lâu thon dài nùng lông mi hơi lóe, hiệt tuệ cười nói. Ngươi sẽ không nhìn lầm ta hắn kiên định nhìn phía nàng. Cái này nháy mắt, họa lâu phảng phất nhìn đến hắn phía sau quang mang vạn trượng, trong lòng một cái niệm tin kiên định bất gì. Cái này võ lăng công tử, phúc tay gian là có thể dệt liền một mảnh cẩm tú sơn hà. Nếu vô lịch sử, nàng là không tin, chính là cái kia nháy mắt, nàng tin. Lý Tranh Hồng bĩu môi, hắn vẫn là không thích Lý Phương Cảnh. Xe xử hướng đê biển khi, đúng là rơi xuống Tây Dũ, hải điểu còn xào canh giờ. Sóng nước lóng lánh mặt biển như phủ kín cẩm sắc tơ lụa, ánh nắng chiều nhiễm đến phía chân trời kiều diễm quyến rũ. Những cái đó du côn nhìn thấy Lý Phương Cảnh xe khai đạo, sôi nổi tránh đi. Ngư long hỗn tạp địa giới, các loại đánh cuộc lều chen đầy ở trần dân cờ bạc. Nơi này là loại kém nhất sông bạc, tam giáo cửu lưu hỗn tạp. Tiếng người ồn ào chỗ, họa lâu nhìn thấy một cái đơn bạc thân ảnh bị người vây đổ. Ba gã cường tráng mạng hàn đem hắn đẩy đến tim đường, tay đấm chân đá. Phương Cảnh, đứa bé kia ta nhận thức họa lâu đột nhiên đối Lý Phương Cảnh nói, ngươi cứu cứu hắn. Đứa bé kia, là con dấu mạc. Tương lai sẽ xuất trá hắc bang phong vân trùm, tuổi trẻ khi bần cùng nghèo túng. Hắn đam mê đánh bạc. Thường xuyên thua phiến giáp không lưu, bị người đòn hiểm một đốn. Chính là này đó trải qua, làm hắn đối nhân sinh có càng thêm khắc sâu ngộ đạo. Lý Phương Cảnh không có nhiều lời, làm tài xế dừng lại xe, lập tức đẩy ra cửa xe. Kia ba cái mạng hắn nhìn thấy hắn, rất là khinh thường. Họa lâu cách pha lê, cũng có thể thấy rõ Lý Phương Cảnh móc ra bó lớn tiền mặt đưa qua đi. Hắn đem cả người là huyết con dấu mạc sách lại đây, ném đến trên xe, đối họa lâu cười nói, mấy chục đồng tiền đâu. Quay đầu lại làm đốc quân trả ta. Họa lâu ánh mắt lại bị con dấu mạc hấp dẫn, không có trả lời Lý Phương Cảnh nói. Lý phó quan cũng nhận ra con dấu mạc, khó hiểu nhìn họa lâu liếc mắt một cái. Chương 78 giao hảo vận. Con dấu mạc mơ hồ bị người đẩy lên xe tử, hắn trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Lại nghe đến nhàn nhạt mùi hương, tựa ngày xuân đồng ruộng tế lưu ngọt thanh. Tuyết sắc thêu hoa khăn gấm thế hắn trả lau thái dương thấm ra tơ máu, mềm mại đầu ngón tay hơi lạnh. Hắn dương mắt liền nhìn thấy một đôi thủy linh linh con ngươi, cùng thiện ý tươi cười. Hắn càng thêm bất an, đem đầu buông xuống. Kia tiểu thư lại mềm ấm cười, tiểu lục tử, ngươi không nhớ rõ ta có thứ ta mua quá ngươi quả lê ngươi tức trái cây tay nghề thật không sai. Mỗi ngày khách hàng đông đảo, con dấu mạc sớm đã không nhớ rõ. Lại lưu ý đến nàng tuy rằng tuổi trẻ, lại sơ phụ nhân búi tóc, đem chân bóng cái chán lộ ra, từ bạch như trên hảo bạch ngọc. Hắn trong mắt thủ cục chuyển, lập tức cười nịnh nọt, nguyên lai là ngài A Thái Thái, ngài đã lâu không có đi, đa tạ ngài cứu ta, bất quá, ta muốn quá đoạn nhật tử mới có thể còn ngài tiền. Cái này nhạy bén lại con buôn hài tử. Họa lâu điểm nụ cười, không cần, mới một chút tiền trinh mà thôi, ngươi cùng ta đệ đệ lớn lên giống, đầu ta mắt duyên. Lý Phương Cảnh lắc đầu cười, kia cũng không phải là một chút tiền trinh. Con dấu đều hiểu vị này thái thái là thật khờ vẫn là có khác sở đồ. Nhưng là nàng mặt mày thuần tịnh, không giống như là đại ác người, đáy lòng càng là kinh ngạc, chính mình phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ chưa từng. Đa tạ thái thái, đa tạ thái thái, ngài là Quan Thế Âm Bồ Tát chuyển thế, con dấu mạc phục hồi tinh thần lại, vội vàng phải cho họa lâu dập đầu. Nhưng là thùng xe hẹp hỏi, họa lâu nhẹ vịn hắn, không cho hắn quỳ xuống đi. Họa lâu làm lý phó quan đem trên người tiền mặt đều lấy ra tới, tràn đầy một phen, ước chừng 5-6 đồng tiền. Nàng dùng kia trà lau mang huyết khăn gấm bao, đưa tới trong lòng ngực hắn, ôn nhu nói, này đó tiền không nhiều lắm, ngươi thả cầm. 10 lần đánh bạc 9 lần thua, đứng đắn làm buôn bán mới hảo. Ngươi như vậy thông minh cơ linh hài tử, hẳn là có càng tốt tiền đồ. Lý Phương Cảnh, Lý Tranh Hồng đều sửng sốt một chút. Giống đứa nhỏ này giống nhau du côn vô lại, đều nhìn qua thập phần thông tuệ cơ linh. Du châu hạ đằng nơi, bần dân nơi cư trú, nơi nơi đều là như vậy hài tử. Bọn họ không rõ họa lâu này cử vì sao. Mộ dung họa lâu cũng không phải những cái đó không có đầu góc nội trạch thái thái. Kia hài tử liền càng thêm kinh hỉ liên tục, vội nói rất nhiều lời hay. Họa lâu làm hắn xuống xe. Cả đời này như vậy trường, kết cái thiện duyên, có lẽ tương lai sẽ đối chính mình có trợ giúp. Con dấu mạc lớn nhất bản lĩnh, đó là sẽ là người. Tích thủy tri ân, hắn tương lai chắc chắn dung tuyển tương báo. Chính là bởi vì có bực này độ lượng cùng bản lĩnh, một cái chỉ đọc 15 thiên thư, thời trẻ cha mẹ song vong tiểu lục tử, sau lại có thể tung hoành quân chính thương tâm giới, kéo dài qua hắc bạch lưỡng đạo, sất trá nhất thời. Bất quá hắn còn trẻ, còn muốn chạm vào rất nhiều vách tường, mới có thể chậm rãi phát đạt. Lần này, đối với họa lâu là một cơ hội. Tuy rằng nàng biết, ở Lý Phó Quan cùng Lý Phương Cảnh nhìn tới, nàng có chút ngớ ngẩn, bị tên côn đổ dăm ba câu lừa tiền. Họa lâu cũng không giải thích. Con dấu mạc quỳ trên mặt đất, hướng nàng xe phương hướng dập đầu lạy ba cái. Nhịn không được đem trong lòng ngực khăn gấm móc ra tới, kia khăn thượng một đóa hàn mai bị hắn trên trán huyết nhuộm dần, càng thêm diễm lệ, lộ ra nhàn nhạt tôn hương. Mở ra khăn, tràn đầy một phen tiền. Hắn đếm lên, hít hà một hơi, 7 khối 8 bao. Đủ hắn một tháng ăn uống vô ưu. Hắn không cấm ngưng mắt nhìn hướng mộ dung họa lâu xe đi xa phương hướng, cái kia thái thái rốt cuộc là người nào, ra tay như vậy hào phóng. Lại có hai cái mạng hắn đột nhiên tới gần, đem hắn nhỏ gầy cánh tay xách lên, ném vào bên cạnh đánh cuộc lều. Một cái áo xanh trung niên nhân bưng ấm trà, chịu thuốc phiện, gầy nhưng rắn chắc thân mình dựa nghiêng ở ghế mây, híp mắt đánh giá con dấu mạc, thanh âm âm tình bất định, hà hoa tiểu lục tử, ngươi là cái tảng đến thăm người A. Đây là đê biển vùng đánh cuộc lều quản sự Hàn gia, làm người tàn nhẫn độc ác. Con dấu mạc phía sau lưng lạnh cả người, vội đem kia khăn gấm đệ đi lên, cười nịnh nọt, Hàn gia, đây là hiếu kính ngài. Kia bút tiền của phi nghĩa, làm Hàn gia cũng rất là tâm động. Hắn phun ra sương khói, như cũ âm dương quái điều, nhìn con dấu mạc cười lạnh, này tiền, chính là vừa mới vị phu nhân kia cho ngươi. Phu nhân, con dấu mạc rõ ràng này trung gian khác biệt. Thương hộ nhân gia phú phụ, bọn họ kêu thái thái, quyền quý nhân gia mới kêu phu nhân. Nàng kia, như vậy tuổi trẻ cư nhiên là cái phu nhân. Con dấu mạc cung kính nói là, như cũ đem khăn gấm dơ. Tiểu tử ngươi Hàn gia thật mạnh đem yên quản một khái. Tiêm giọng nói cười, ngươi ở Hàn gia địa bàn, Hàn gia nhưng bạc đãi quá ngươi, ngươi nhận thức Bạch Đốc Quân phu nhân, cũng chưa bao giờ biết thanh. Bạch Đốc Quân. Con dấu mạc trong lòng hơi dùng mình, ngạc nhiên ngơ ngẩn, kia khăn gấm lại gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay. Vừa mới kia phụ nhân nói, hắn giống nàng đệ đệ. Hắn thật sự giao vận may. Chính là như vậy hảo vận, không thể lãng phí tại đây chờ hạ tiện đánh cuộc lều. Hắn khôn khéo mà cúi đầu, đôi mắt xoay chuyển, mới nói, Hàn gia. Tiểu lục tử không nhận biết bạch phu nhân vừa mới kia phu nhân nói, ta lớn lên giống nàng một cái cố nhân, mới nhất thời động lòng chắc ẩn, cứu ta một mạng. Hàn gia nửa tin nửa ngờ. Con dấu mạc đã không ngừng dập đầu, đem kia đem tiền mặt toàn bộ đặt ở trên mặt đất, khăn gấm lại gắt gao nắm chặt ở trong tay. Hàn gia, tiểu lục tử ăn con báo gan cũng không dám giấu ngài ta nếu là nhận thức bạch phu nhân, tùy tiện đi đốc quân biệt thự mưu cái nhàn kém, cũng so ngày nay phong cảnh gấp trăm lần, nơi nào lưu lạc đến ở trái cây hành đánh tạp. Cũng đúng vậy. Hàn gia cuối cùng chỉ phải thừa nhận, tiểu tử này hôm nay đi rồi cất chó vận, bị bạch phu nhân thiện tâm cứu một mạng. Hàn gia còn tưởng rằng hắn cùng bạch phu nhân có giao tình, có thể nhân cơ hội cùng bạch phủ đi chút phương pháp đâu. Bạch Đốc Quân ở Du Châu không có gì thân nhân, chỉ có hắn muội muội, một cái huynh đệ cùng phu nhân. Cái kia Ngũ thiếu gia, làm người lãnh đạo thật sự, mối biển giúp ý đồ đi hắn chiêu số, lại bị hắn thoá mạ vài lần, Bạch Đốc Quân muội muội cùng phu nhân, mỗi khi ra cửa đều có mang thương phó quan đi theo, người sống khó gần, càng miễn bàn nói thượng lời nói. Mà Bạch Đốc Quân, hiếm khi đặt chân sòng bạc phòng khiêu vũ, phong nguyệt nơi, mối biển bang mọi cách kỹ xảo đều xử không ra. Giống bọn họ như vậy đại bang phái, nếu Bạch Đốc Quân chịu hơi chút mắt nhắm mắt mở, ở Du Châu cũng là một tay che trời. Chính là, Bạch Đốc Quân phủ quả thực là tường đồng vách sắt, phá được không dưới. Đi thôi Hàn gia bực bội đem con dấu mạc đuổi ra đi, lại đem Bạch phu nhân thưởng hắn tiền khấu lưu xuống dưới. Con dấu mạc trên người xương cốt đều nhức mỏi, khóe miệng vết máu hay còn làm. Hắn nắm chặt kia khăn lụa, chân quý dấu ở trong lòng ngực. Thầy bói nói ta năm nay muốn giao hảo vận, nguyên lai không phải hôn ta trên mặt hắn lộ ra cùng tuổi không hợp không khéo, gợi lên ý cười, Bạch phu nhân nói ta giống nàng đệ đệ, nói ta nên có càng tốt tiền đồ, ta nên đi muối biển giúp thử thời vận, ta nên có càng tốt tiền đồ. Hắn như vậy xuất thân, trông cậy vào không thượng bên đường ra. Ngươi như thế nào nhận thức kia hài tử Lý Phương Cảnh hãy còn đang hỏi hoa lâu. Hắn là cái bán trái cây. Tức trái cây tay nghề không giống tầm thường, ta đã thấy một lần, ấn tượng khắc sâu. Hoa lâu nhàn nhạt nói. Kia hài tử vừa thấy liền cơ linh, đáng tiếc, là cái dân cờ bạc Lý Phương Cảnh ám chỉ nói. Hoa lâu mỉm cười, hiện giờ này thế đạo, không có dân cờ bạc như vậy không ngã thân thể không bỏ qua sức mạnh, cũng khó thành đại sự. Lý Phương Cảnh vi lăng. Nàng xem sự tình góc độ, luôn là cùng người khác bất đồng. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm thấy, nàng xem người thực chuẩn, đứa bé kia, nói không chừng liền tương lai thật có thể nên cho trống. Lý Phó Quan trầm mặc không nói. Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi xe tới trước biệt thự, Hoa Lâu cùng Lý Phương Cảnh đã muộn các nàng 10 phút. Ngồi trong chốc lát, Lý Phương Cảnh liền đi theo Phó Quan đi Bạch Vân về thư phòng, tán gẫu nửa cái giờ mới xuống lầu. Hoa Lâu lưu hắn ăn cơm chiều, hắn cũng không khách khí. Hắn cũng lưu học quá nước Đức, cùng Bạch Vân về, Lư Vi Nhi, Bạch Vân Triển đều có chuyện nói. Trên bàn cơm nhất thời cười nói xinh đẹp. Liên Mộ Dung nửa sầm cũng nhìn chằm chằm hắn nhìn, hắn chưa từng có gặp qua giống Lý Phương Cảnh như vậy xinh đẹp nam nhân. Bạch Vân Triển ngạo khí vô cùng, lại đối Lý Phương Cảnh đề tài thực cảm thấy hứng thú. Đối với nước Đức, rất nhiều địa phương cùng tư liệu Bạch Vân Triển không có bản lĩnh nhìn đến, Lý Phương Cảnh lại có thể. Lư Vi Nhi càng là vẻ mặt say mê. Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh ngẫu nhiên cười cười. Ăn cơm, hắn mời Bạch Vân Linh đi ra ngoài đi một chút. Còn nói Du Châu có tân khai phòng khiêu vũ, rất nhiều nhà giàu tiểu thư, phu nhân đều đi, không phải cái loại này ngư long hôn tạp địa phương, thanh tịnh thật sự. Bạch Vân Linh ngạc nhiên, Lư Vi Nhi tắc nhấp môi cười, Lục thiếu hôm nay ngẫu nhiên gặp được chúng ta, nguyên lai là ý của tùy ông không phải ở rượu a. Bạch Vân Linh nghe được minh bạch, ở bàn hạ đá nàng một chân, tuyết sắc gương mặt đỏ bừng. Da thịt bạch, đỏ lên mặt liền đặc biệt rõ ràng. Bạch Vân về tắc cười cười, buổi tối không có việc gì. Ngươi liền đi ra ngoài đi dạo, ngày thường không có người bồi, ngươi cũng rất ít buổi tối ra cửa. Du Châu đêm vẫn là rất có đặc sắc. Bạch Vân Triển cùng Lư Vi Nhi cái này đều vi lăng. Bạch Vân Linh càng là không biết làm sao. Lý Phương Cảnh đã cười đứng dậy, ở Bạch Vân Linh bên người thì thầm nói, kỳ thật ta biết có cái địa phương đánh cuộc mã có đi hay không xem. Bạch Vân Linh đôi mắt phút chốc lượng, cắn chặt răng. Họa Lâu cũng khuyên nàng đi ra ngoài đi một chút. Vi Nhi tỷ bồi ta đi thôi. Bạch Vân Linh trung quy không chịu nổi đại gia khuyên bảo cùng Lý Phương Cảnh đánh cuộc mã dụ hoặc, thanh âm lẩm bẩm nói. Lư Vi Nhi có thể so Bạch Vân Linh khôn khéo nhiều. Bạch Vân về cùng Mộ Dung Họa Lâu đều mở miệng, nàng còn không rõ ra nhân này ý tứ, lập tức cười nói, ta thật muốn đi chính là hôm nay đi dạo phố xoay đặt chân, này một chút chính đau đâu, ta phải dùng nước đá đắp hạ. Ngươi cũng là đọc quá thư người, như vậy không phóng khoáng còn sợ Lục thiếu ăn ngươi. Bạch Vân Linh chỉ phải ứng. Tiêu hầu gái đi cầm nàng mũ cùng áo choàng tới. Bọn họ vừa đi, Bạch Vân Triển liền cười, chuyện gì xảy ra A Phương Cảnh phải làm ta muội phu không thành. Đầu thứ gặp mặt, hắn đối Lý Phương Cảnh liền rất có hảo cảm, thân thiết kêu tên của hắn. Lý Phương Cảnh mặc kệ là ứng phó ai, đều có thể dư giả. Đại khái đúng không Họa Lâu cố ý nhìn hướng Bạch Vân về, làm bộ nàng không biết tình. Bạch Vân về biểu tình nhàn nhạt, coi như không thấy, cũng không trả lời. Hạ nhân cầm phong thư tiến vào, giao cho Mộ Dung Họa Lâu. Màu tím nhạt phong thư phá lệ tinh xảo, kia cực nhỏ chữ nhỏ cũng xinh đẹp tinh tế. Bạch Vân Triển rũi đầu nhìn nhìn, Bạch phu nhân Họa Lâu nha, như vậy thân thiết, người nào cấp đại tẩu viết. Nô gia tứ thiếu nãi nãi Họa Lâu khỏe môi hơi tiểu, nàng nhận được này bút tích. Này Nô Hạ Thải Vũ, là cái nhiệt tình lại sảng khoái người. Chương 79 đêm hôm đó. Ăn cơm xong, bọn họ lệ thường ăn chút điểm tâm, uống điểm trà lại đi ngủ. Lò sưởi trong tường thiêu đến ấm áp dễ chịu, Lư Vi Nhi đem thân mình lâm vào sofa. Tuấn Nghiên gương mặt trắng non hồng nhuận, con ngươi sáng lấp lánh, cùng bọn họ nói hôm nay cùng Lý Phương cảnh tương ngộ sự tình. Nói là quý công quán đại tiểu thư, một hai phải ta cùng Linh Nhi kia gian thuê phòng. Ta mới mặc kệ nàng là gà trống quán vẫn là vịt công quán, chỉ nói một câu, không cho Lư Vi Nhi cười nói, ta đánh giá ai dám cùng Bạch Đốc quân phủ băn khoăn nói chuyện cũng kiên cường liền có ba cái thô mạng hán tử một hai phải xông tới. Trương phó quan lập tức từ trong lòng ngực đào thương, kia ba người tức khắc không dám ngạnh tới kết quả kia quý đại tiểu thư bực, mắng to nàng tùy tùng tung bao, người khác có thương, các ngươi không có. Những cái đó tùy tùng là đi giang hồ, đều là nhân tinh, trương phó quan tuy rằng là thường phục, vừa thấy chính là đường qua binh, thấp giọng khuyên kia tiểu thư, chỉ nói, không thể trêu vào. Kia cô nương liền càng thêm giận không thể kiệt, du châu liền không có ta quý lạc tịch không thể trêu vào người. Ta vừa nghe khẩu khí này, tò mò muốn đi ra ngoài nhìn một cái là thần thánh phương nào. Linh Nhi một cái kính khuyên ta nói, nhường cho nàng tính, đừng cho đại ca gây chuyện. Ta mới không làm. Chúng ta không gây chuyện, cũng không sợ sự. Kia quý đại tiểu thư lớn lên cũng coi như mỹ lệ tiểu tiếu, chính là đanh đá vô cùng, cư nhiên tiến lên muốn cùng chúng ta đánh nhau, kia vén tay háo liền phải động thủ bộ dáng, sống thoát thoát nữ trương phi. Ta liền cười hỏi, ngươi là cái nào đỉnh núi một bên xem náo nhiệt đều cười, kia quý tiểu thư liền càng thêm không thuận theo. Dục đào tùy tùng thương. Lý Lục Thiếu liền dắt hắn hồng nhan lại đây, nhìn lên kia tiểu thư, chỉ nói câu tiểu lạc tịch, ngươi lại gây chuyện kia cô nương liền thay đổi cá nhân dường như, sụp mi thuận mắt, tiểu nị nị. Họa lâu nghe xong cười không ngừng, may mắn ngươi không phải ta cô em chồng kia quý tiểu thư đánh đá, ngươi liền quá âm u ngươi như vậy, ba ngày hai đầu cho ta gây chuyện trở về. Bạch Vân Triển cười đến mau nằm sắp xuống, vì nhì, ngươi quả nhiên là cái mặt từ tâm tàn nhẫn kia quý tiểu thư chỉ sợ hận ngươi chết đi được. Bạch Vân về tắc mỉm cười gật đầu, Vi Nhi như vậy không tồi, không dễ dàng gây chuyện, nhưng là không sợ sự. Lư Vi Nhi đắc ý nhướng mày, vẫn là đại ca công đạo ta mới không sợ nàng. Sau lại ta cùng Lục Thiếu sau khi nghe ngóng, nguyên lai nàng là Quý Lăng Long nữ nhi, nghe nói Quý Lăng Long chín nhi tử, mau 40 tuổi mới được như vậy một cái khuê nữ, bảo bối đắc hẩn, thật thật ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã, mới đưa kia cô nương sủng đến điêu ngoa hương ngạnh. Quý Lăng Long, Du Châu không người không biết. Mối biển bang long đầu, thao túng Du Châu toàn bộ hắc bang thế lực, là cái tàn nhẫn nhân vật. Bất quá, tương đối với Bạch Đốc Quân, hắn vẫn là một con có thể tùy ý nghiền chết con kiến. Ở Quý Lăng Long trên tay, mối biển bang thế lực còn không có duyên sinh đến quân giới cùng chính giới, gần ở thương giới hô mưa gọi gió. Bạch Đốc Quân phủ người, quý công quán đích sắc không thể chơi vào. Nghe nói Quý Long đầu bảo bối nữ nhi, là cái đại mỹ nhân A Bạch Vân Triển từ đi báo xã, biết rõ Du Châu các loại bắt quái. Lư Vi Nhi hoành hắn liếc mắt một cái, hài hước nói, có phải hay không mỹ nhân không biết, định là cái người đàn bà đánh đá năm thiếu gần nhất yêu loại này khẩu vị. Bạch Vân Triển khụ khụ. Họa lâu cùng Bạch Vân về đều cười. Bóng đêm tiệm thâm, bốn người lên lầu nghỉ tạm. Bạch Vân Triển đi ở mặt sau, đột nhiên nhìn thấy Họa lâu hướng lầu 2 đi. Hắn ngạc nhiên di một tiếng. Họa lâu chỉ làm bộ không có nghe thấy. Nàng vội vàng tắm rồi, nằm trong ổ chăn giả chết. Nhưng vẫn không có ngủ, lưu ý Bạch Vân về động tĩnh. Ước chừng nửa giờ, Bạch Vân về mới tiến vào. Hắn xốc lên ổ chăn, một trận gió lạnh chui vào tới, Họa lâu thân mình hơi cương. Hắn không có bất luận cái gì muốn chạm vào nàng tỏ vẻ, Họa lâu mới rắc trong lòng vĩ an. Không quá vài phút, hắn hô hấp đều đều, thế nhưng là ngủ say. Nàng như lâm đại xá, mỹ mắt càng ngày càng nặng, mơ mơ màng màng liền ngủ. Nửa đêm, mông lung bên trong, nàng đột nhiên cảm giác bên người có cái gì động tĩnh. Phản xạ có điều kiện. Nàng đống nhiên rút ra dấu ở gối đầu phía dưới súng lục, thẳng chỉ kia động tĩnh. Trong phòng châm rơi có thể nghe. Ngươi làm gì Bạch Vân về thanh âm có chút mê võng. Họa lâu lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng trong tay trống chân như thế, lại làm ra nắm thương động tác, treo ở Bạch Vân về ngay bên. Trong lúc nhất thời nàng mới biết được, dị vãng ở gối đầu hạ tàng thương thói quen, đã sửa lại lâu ngày. Chỉ có ở chính mình khẩn trương thời điểm, mới có thể theo bản năng cho rằng dưới gối như cũ có thương. Đốc Quân. Ngươi làm cái gì nàng lập tức hoàn hồn, giả vờ chính mình là làm ác ngộng, thần sắc hoảng loạn, ta làm ác ngộng. Ta miệng khô, lên uống nước Bạch Vân về hồ nghi nhìn nàng một cái trước mắt. Chính mình vừa mới đứng dậy, điểm này rất nhỏ động tĩnh, nàng liền đột nhiên kinh nhảy dựng lên, từ dưới gối nhanh chóng sơ soạn, sau đó liền đem ngón tay hướng hắn cái chán. Hắn kinh ngạc, dưới gối cái gì đều không có, chính là nàng thủ thế, rõ ràng chính là đương nơi đó có khẩu súng. Chứ bỏ ở biệt thự. Bất luận cái gì địa phương hắn đều hề thương đi vào giấc ngủ. Người đương quyền mới sợ hãi bị người ám sát, mới có thể bức bách chính mình có nảy phân cảnh giác. Nàng nàng một cái nội trạch phụ nhân, như thế nào dưỡng thành như vậy cảnh giác như vậy từ ngủ say trung kinh khởi đề phòng, hẳn là quanh năm suốt tháng thói quen. hắn con ngươi càng thêm thâm liễm. Bạch Vân về uống nước xong, hai người nằm xuống, lại ai đều không có buồn ngủ. Hắn nương xoay người động tác, để sát vào nàng một chút. Ám hắc, hắn đều có thể cảm giác nàng tử con nhím dựng thẳng lên toàn thân phòng bị. Như vậy không nghĩ làm hắn chạm vào. Hắn lại giả tá xoay người, đem cánh tay đáp ở nàng vòng eo, còn nhẹ giọng hỏi nàng, phu nhân, ngươi ngủ không có. Họa lâu chỉ phải nói, không có. Ngủ không được, là bởi vì vừa mới làm thực đáng sợ mộng hắn thân mình lại gần một phần, hô hấp gian nóng rực hơi thở có thể phun đến nàng cổ. Tay lại như cũ đáp ở nàng vòng eo, dường như tùy ý vớt ve. Tơ tằm áo ngủ hoặc mềm, xúc cảm cực hảo. Nàng ư một tiếng. Nàng mép tóc có mê điệt hương hơi thở, lệnh nhân tâm thần an bình, trên cổ da thịt lại phát ra thiếu nữ đã có, thẳng tóc ở Bạch Vân nỗi nhớ nhà đầu quanh quẩn. Hắn suy đoán không ra nàng là người nào. Nàng hẳn là che giấu thời điểm, lại đem chính mình toàn bộ bạo lẩu, lại bạo lẩu đến đương nhiên, dường như chính là làm người biết, nàng thực bằng thẳng, chính là lại có rất nhiều bí mật giống nhau, có một số việc rõ ràng chính là giải thích không thông. Nàng dương cầm, nàng thương pháp, còn có như vậy cảnh giác. Càng muốn, liền cảm thấy bên người mềm mại có chút cứng đờ. Hắn tối hôm qua khô nóng lại nảy lên trong lòng, thân thể thực thành thật mà có nó ứng có phản ứng. Như vậy phản ứng, không quan hệ cảm tình, gần là nhất nguyên thủy xúc động. Bạch Vân về là cái thành thục nam tử, hắn có mãnh liệt. Hơn nữa hắn gần nhất tâm tình không tốt, thật lâu không có phóng thích thân mình, những cái đó chồng chất càng thêm mãnh liệt. Tựa ngày mùa thu khô giáo củi lửa, mỏng manh hỏa tinh đều có thể đem hắn bậc lửa. Nàng là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, Bạch Vân về thật sự không thể tưởng được chính mình như vậy cố trước cố sau là bởi vì cái gì hắn không cần chờ đợi nàng đáp lại. Chưa từng tình sự tiểu cô nương, không hiểu đến này đó tốt đẹp, căn bản sẽ không đáp lại. Hắn sợ nàng giống tối hôm qua như vậy mất hứng, dứt khoát đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Một bàn tay liền theo nàng phía sau lưng, hoặc vào nàng áo ngủ. Ấm áp da thịt, so tơ tằm còn mềm nhắn ba phần. Nàng tác ga một tiếng, hô hấp dồn dập lên, thân mình khẽ run. Làm cái gì mộng, nói cho ta Bạch Vân về để sát vào nàng gương mặt, đem nàng tiểu xảo vành thai hàm ở trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, du tẩu ở nàng phía sau lưng tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ kén khiến cho nàng thân mình một trận tê dại. Kia thức tha thân hình càng thêm cứng cỏng. Không chịu nói cho ta hắn thấy nàng nhấp chặt cánh môi, hô hấp lại cực nóng, vẫn buồn cười, khơi dậy nàng tới, thật là cái không nghe lời hải tử. Môi lại buông ra nàng vành hai, ở trên má nàng khẽ hôn. Trên môi khô nóng, dường như từng khối bàn ủi, ở họa lâu trên người trong lòng lưu lại nóng bỏng dấu vết. Bị hắn khẩn cô thân mình xấu hổ một chút, tránh thoát không khai, lại cảm giác ở hắn môi hạ, hắn bàn tay hạ, thân mình bắt đầu mềm mại. Nàng thắc loạn hô hấp mang chút thở dốc. Đốc quân, không được nhất thời tình thế cấp bách, nàng đôi tay để ở hắn trước ngực. Trong bóng tối, nàng đều có thể cảm giác trên người hắn lạnh lùng. Nàng mới rõ ràng ý thức được, nàng không có tư cách ở ngay lúc này nói không được. Bạch Vân về hơi đốn, tiện đà đem nàng đè ở dưới thân. Hắn cao lớn thân hình lệnh nàng có chút thấu bất quá khí. Đừng sợ, ta lại không phải ăn người yêu quái. Bạch Vân về thanh âm thấp nhu ái muội, lại dùng rắn chắc hai chân đem nàng hai điều tách ra, thật là cái tiểu hải tử. Kết hôn thời điểm. Người trong nhà không có nói cho ngươi, phu thê sẽ như thế nào sao? Nói được như vậy mềm nhẹ, lại tự ngầm có ý cảnh cáo. Họa lâu hơi hơi nhắm mắt, đáy lòng một mảnh yên tĩnh. Thật không có nói cho ngươi, hắn cười khẽ, tay sờ soạng cởi bỏ nàng áo ngủ, hôn ở nàng tức hẹp đầu vai, tuyết nộn ra thịt bạo lẩu ở trong không khí, lạnh mềm mại hoạt, hắn tiếp tục rút đi nàng quần áo, thấp thấp nỉ non, không quan hệ, ta dạy cho ngươi cũng là giống nhau. Quần áo chút hết, hắn thân mình bởi vì mà nóng bỏng, dán lên nàng da thịt khi chỉ cảm thấy nàng khẽ run. Nàng vừa mới còn có thể khắc chế hô hấp, đã loạn đến rối tinh rối mù. Hắn nhẹ kén bàn tay nắm lấy nàng trước ngực mềm mại, mềm nhẹ bao bọc lấy, chậm rãi xoa bóp. Nàng thở dốc đã khó có thể tự giữ từ răng phùng gian tràn ra. Thấy nàng vẫn là như vậy rụt rè, hắn ở nàng tiểu xảo xương quai xanh chỗ hôn càng thêm thâm, bàn tay xoa bóp cũng tăng lớn lực độ. Rốt cuộc nghe được nàng mang chút thẹn thùng yêu kiều rên rỉ. Có thể chứ hắn hô hấp cũng thô, con ngươi đều nướng năng lên. Lại ngừng ở nơi đó hỏi nàng. Cái này ác độc người. Không thể là nàng đấy lòng hò hét, lại không có tư cách nói ra. Hắn để ở dưới thân, không chỉ có là nàng kiều mềm thân hình, cũng là nàng yếu ớt vận mệnh. Hắn biết rõ nàng không vui, biết rõ nàng vừa mới nói không được, lại vào giờ phút này bức bách nàng ép dạ cầu toàn, thành toàn hắn dân chủ, là nàng tự nguyện, là nàng nói có thể. Ngươi nguyện ý làm ta nữ nhân sao? Hắn tiếng nói bởi vì bị bỏng mà khàn khàn, như cũ ép hỏi nói. Ta nguyện ý. Đốc quân nàng ngọc ngó sen hai tay quấn lên cổ hắn, đem thân mình đẳng khởi đón nhận hắn. Ép dạ cầu toàn có rất nhiều phương thức, nàng muốn lựa chọn có lợi nhất chính mình một loại. Một câu nguyện ý, bậc lửa hắn toàn bộ tình cảm mãnh liệt. thân mình lần đầu bị khai khẩn đau đớn, lệnh nàng đổ mồ hôi đầm địa, khóe mắt không cấm tràn ra nước mắt. Nàng yêu kiều rên rỉ càng thêm tiểu diễm mê loạn. Hắn dừng lại, nhẹ nhàng hôn hôn nàng thái dương, vuốt ve nàng bóng loáng phía sau lưng, lẩm bẩm, có phải hay không rất đau? Nàng ư một tiếng. Kế tiếp tuy rằng mềm nhẹ rất nhiều, lại vẫn là đau. Hắn ngay từ đầu còn có nhẫn mại hướng nàng, chính là nàng thừa hoan khi không biết làm sao hỗn độn, đều có khắc mềm mại vũ mị, làm cho hắn tâm thần trì hướng, càng thêm bị bỏng, hái càng thêm tận lực. Cũng bất chấp nàng tự phụ, nàng trong thân thể ra sức luật động, tìm kiếm nàng tốt đẹp nhất tư vị. Chương 80 song bào thai. Ngay kế, Bạch Vân về cùng Mộ Dung Họa Lâu đều là nửa buổi sáng 10 điểm đa tài tỉnh lại. Sáng sớm kia chàng vui thích, bọn họ đều sức cùng lực kiệt. Thiếu nữ ngây ngô, Bạch Vân về hoa rất nhiều tinh lực, vẫn luôn chiếu cố nàng cảm thụ, cuối cùng mới có một chút phóng túng vui sướng, mà nàng sơ kinh tình sự, thân mình mảnh mai bất ham, Bạch Vân về ôn nhu săn sóc nàng không hiểu, chỉ cảm thấy hắn là cái dã man người, chính mình xương cốt đều tan thành từng mảnh. Trên người có chút vết đỏ, nhất rõ ràng, lại là tuyết sắc cổ cùng xương quai xanh chỗ. Đem sườn xám nút thắt cao cao chế trụ, như cũ có một hai viên dâu tây như ẩn như hiện. Nàng ảo não mà hướng bàn trang điểm thượng một phủ, vậy phải làm sao bây giờ hôm nay khởi chậm, chính là nói không rõ sự, lại như vậy rõ ràng chứng cứ. Ấm áp bàn tay vô ở nàng đầu vai. Bạch Vân về áo ngủ sườn khẩu, ngực vân ra rõ ràng, đôi mắt mang chút hài hước. Ngủ say qua đi hắn, thần thái sáng láng, con ngươi càng thêm sâu thẳm sáng ngời. Kia anh tuấn mặt mày mỉm cười, không hề ngày xưa sắc khí, lệnh người kinh ngạc cảm thán tạo vật giả hậu ái, điêu khắc dung nhan như thế hoàn mỹ kiên nghị. Ta nhìn xem hắn nâng lên nàng cằm, ngón tay ở sườn xám không có bao lấy dâu tây chỗ nhẹ xa, ngươi quá kiều khí, ta cũng chưa thế nào ngươi, liền có sâu như vậy dấu vết. Không thế nào nàng. Hắn tình cảm mãnh liệt lên, căn bản là không màng nàng đau đớn kinh hô, mút vào nàng da thịt, như thế nào cũng không chịu nhẹ một ít, còn cứ gọi không thế nào nàng. Sáng sớm lên, hắn nhưng thật ra đã quên. Họa lâu thật muốn đánh trả một câu, nhưng là có chút ve vãn đánh yêu cảm giác, hơn nữa nhớ tới hắn bức bách nàng nói ta nguyện ý, ngực liền cảm thấy chất buồn, đạm nhiên cười cười, ta phát điểm phấn, dù sao buổi sáng không ra khỏi cửa. Bạch Vân về ở má nàng rơi xuống khẽ hôn, liền bắt đầu thay quần áo. Họa lâu cởi bỏ sườn xám nút thắt, đem thon dài cổ cùng xương quai xanh lộ ra, cầm tinh bột phát nhẹ nhàng chụp đánh, hoa hồng vị thanh hương mở mịt mãn phòng. Nàng chuyên chú biểu tình càng thêm lượn lờ. Bạch Vân về đang ở khấu quân phục cúc áo, nhìn thấy này phúc cảnh xuân, nhịn không được đi tới, bắt được tay nàng, túi đầu khẽ hôn nàng xương quai xanh. Tham lam hấp thu nàng tốt đẹp. Họa lâu lúc này quang minh chính đại đẩy hắn, giận dữ nói, đốc quân. Bạch Vân về con người rối loạn. Họa lâu tức khắc trong lòng khẩn trương. Hắn thu lại tâm thần, mới đưa kia mạc danh dâng lên áp xuống đi. Thay đổi quân phục, mang theo đốc quân tuy mang cùng huy trường, lại lấy ra giày bó mặc vào, xem bộ dáng này là muốn ra cửa. Quân trang trong người Bạch Vân về, lập tức thu nhu hòa, mặt mày vai hùng bất phàm, lại không một tia ý cười, túc mục gọi người sinh ra sợ hãi. Đốc quân, ngài muốn ra cửa Họa lâu hỏi. Nếu là đi nơi dừng chân tuần tra, hẳn là 3 năm ngày mới có thể trở về 3 năm ngày công phu, nàng hẳn là có thể cho chính mình càng thêm bình tĩnh một ít, là đi nơi dừng chân sao. Buổi chiều tòa thị chính có sẽ, không phải đi nơi dừng chân Bạch Vân về thanh âm đều thu, trầm ổn lộ ra lênh khốc. Hắn đi ra ngoài, đột nhiên hiểu được dường như, quay đầu lại chọn chọn khỏe môi, đối nàng nói, ta buổi tối sẽ trở về. Họa lâu gương mặt đồng khởi một đoàn khô nóng, hỏa thiêu hỏa liệu, nàng cũng không phải hỏi hắn đêm nay hay không trở về. Bạch Vân chuyển đi báo xã. Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi cùng Lý Phương Cảnh đi ra ngoài. Mộ Dung nửa sầm ở tây phòng khách luyện cầm, mấy ngày công phu, hắn như cũng là luyện họa lâu dạy cho hắn những cái đó khúc, lại dần dần lô hỏa thuần thanh, thủ pháp thành thạo đến cực điểm. Đứa nhỏ này, quả thực đối dương cầm có khác thường thiên phú. Họa lâu dọn quá cầm ghế, ngồi ở hắn bên người, bán tân khúc cho hắn nghe, mặt khác dạy một ít khác nội dung. Hầu gái liền nói, phu nhân, có khách nhân bái kiến sau đó đưa cho họa lâu một chương thiệp. Họa lâu tùy tay phiên. Cư nhiên là mối biển bang Quý Lăng Long Long Đầu. Đốc quân không ở nhà họa lâu nhẹ giọng nói cho Quý Long Đầu, ngày nào đó lại đến. Ước chừng là hôm qua hắn nữ nhi đắc tội Bạch Vân Linh, tự mình tới cửa bồi tội đi. Nàng cảm thấy không cần phải ứng phó người như vậy. Hầu gái lui đi ra ngoài. Họa lâu như cũ chỉ điểm Mộ Dung nửa sầm luyện cầm. Tỷ đệ hai ăn cơm trưa, buổi chiều đi đông phòng khách uy cá, nói chút nhàn thoại, như cũ trở về luyện cầm. Nửa buổi chiều thời điểm, Lý Tranh Hồng bước nhanh tiến vào. Trong tay cũng là cầm thiệp, đưa cho Họa lâu, phu nhân, Bành gia người tới, hiện tại ở biệt thự ngoại. Phủ Hàng Châu cái kia Bành gia, Bạch Vân triển đồng học Bành Bổ Chi. Lúc này không hảo đem người cự chi ngoài cửa. Họa lâu theo bản năng dùng áo choàng che chính mình cổ, nói, đem khách nhân nên tiến vào, ta lên lầu đổi thân xiêm y đi. Lý phó quan lại giật mình ở nơi đó, ánh mắt dừng ở nàng cằm. Hắn nhìn đến rõ ràng, đen nhánh con ngươi buồn vui mặc biện, chạm đến ánh mắt của nàng, lập tức túi đầu, khâu ủng hành lễ, đúng vậy. Họa lâu chỉ cảm thấy nan kham, vội bước nhanh lên lầu, thay đổi một thân ngân hồng sắc hàng thêu tô châu tịnh đế bông sen văn sườn xám, nồng đậm tóc đen búi thấp búi tóc, mang theo hồng nhạt đào hoa châm, trong gương khuôn mặt càng thêm tuổi nhỏ. Ngân hồng sắc xiêm y gì chính là có vẻ tuổi còn nhỏ. Nàng bất quá là dùng để che lấp cổ vệt đỏ. Những cái đó vệt đỏ dần dần chỉ còn lại đạm ngân. Phát thật dây phấn, nếu là không cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn, cơ hồ không dấu vết. Họa lâu bước đi xuống lầu khi, phòng khách sofa ngồi bốn người. Lý phó quan đang ở phân phó hầu gái cho bọn hắn thượng trà. Mộ Dung Họa lâu mặt mang đạm cười, thần thái đoan trang trinh thục, phía sau lưng thẳng, nhìn lên liền biết nàng thân phận tôn quý. Như thế thái độ, có vẻ không như vậy tuổi nhỏ. Lý phó quan vội hành lễ, kêu một tiếng phu nhân. Kêu bốn người đều vội đứng dậy. Bọn họ cung kính hành lễ kêu phu nhân, trộm đánh giá nàng, tựa ánh bình minh tiên tử mờ ảo hạ phàm trần, kia thân nhũ đỏ bạc như hỏa, nhiệt tình lại mỹ lệ, đem nàng tuổi trẻ mỹ lệ phụ trợ càng thêm vũ mị động lòng người. Nhưng là nàng biểu tình lại nhàn nhạt, trầm tĩnh như nước. Băng cùng hỏa giao hòa, gái đúng chỗ ngứa mỉm cười, lệnh nàng khí chất liệt liệt chói mắt. Họa lâu cũng đánh giá bọn họ. Hai gã nam tử, một cái 40 tới tuổi, trung đẳng vóc người, màu cỏ nâu trường bố y lìa sam, một cái 20 mấy tuổi, cùng Bạch Vân Triển tuổi sấp xỉ, than chỉ sắc áo khoác xưởng, bên trong màu cà phê âu phục, cũng là trung đẳng vóc người, có chút gầy có vẻ tương đối cao, còn có hai gã nữ tử, đều ăn mặc màu tím nhạt hàng trù sườn xám, thâm tử sắc len xẹt gáo choàng, 17-18 tuổi tuổi tác, khuôn mặt rào hảo, vóc người thướt tha đấy đà, mặt mày đều có phong tình. Họa lâu ánh mắt dừng ở kia hai gã nữ tử trên người. Các nàng lớn lên có 9 phần tương tự, chỉ là một cái thần thái thanh lãnh chút, một cái hoạt bát chút. Nàng mơ hồ minh bạch này hai gã nữ tử tới du châu mục đích, trong lòng hơi hơi đạm hỉ, trên mặt lại không lộ thanh sắc. Phu nhân, ta kêu Bành Bổ Chi, là quý phủ năm thiếu đồng học, vị này chính là ta tứ thúc Bành Hách, hai vị này là ta thứ đường muội Bành Trạch Lan. Bành Thanh Đại lần trước Bạch Đốc Quân vì ta sự tình chu toàn, ta cố ý tiến đến nói lời cảm tạ cái kia thanh niên nam tử cười nói. Hắn quả nhiên là Bành Bổ Chi. Họa lâu cũng khách khí, đã là ngũ đệ đồng học, chính là Bạch Phủ Bằng Hữu. Bành thiếu đa lễ, nàng lực chú ý lại lần nữa bị này hai gã nữ tử hấp dẫn, cố ý cường điệu là thứ đường muội. Nàng suy đoán khả năng bị xác minh. Nàng không khỏi cong cong khỏe môi, cùng Bành Bổ Chi cùng Bành Hách hàn huyên, lại gọi người cấp Bạch Vân Triển báo xã gọi điện thoại, xem hắn có không bất thời giờ trở về một chuyến. Bạch Vân Triển rất là cao hứng, nói chính mình lập tức quay lại. 10 phút sau, Bạch Vân Triển không có trở về, Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh, Lý Phương Cảnh nhưng thật ra đã trở lại. Lư Vi Nhi cũng nhận thức Bành Bổ Chi, lập tức liền cười, Bổ Chi, sao ngươi lại tới đây? Vi Nhi, ngươi cũng ở chỗ này. Bành Bổ Chi cũng rất là ngoài ý muốn, ngay sau đó lĩnh ngộ, Nga, ngươi cùng Vân Triển kết hôn đi. Lư Vi Nhi hiện lên một tia xấu hổ, không tỏ ý kiến, chỉ là cùng Bành Bổ nói đến khác lời nói. Kia hai gã nữ tử ánh mắt, tắc bị Lý Phương Cảnh hấp dẫn. Họa lâu cho bọn hắn phân biệt giới thiệu. Lý Phương Cảnh không có ngồi xuống, chỉ là nói, các ngươi có khách, ta liền không quấy rầy. Bạch Vân Linh lập tức ngoan ngoãn nói, ngươi đưa ngươi. Hai người huề bạn mà đi, bóng dáng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, rất là xứng đôi. Biết Lý Phương Cảnh không phải Bạch Vân Triển, cũng không phải Bạch Vân Bề, Bành gia kia hai vị thứ tiểu thư trên mặt có dấu kín không được thất vọng. Họa lâu tắc cảm thán, này còn không đến một ngày công phu A Linh Nhi ngay từ đầu đối Lý Phương Cảnh xin miễn thư cho kẻ bất tài, hiện giờ như vậy thân thiết lên. Lý Phương Cảnh lấy lòng nữ hài tử, thật là thủ đoạn phi phàm. Bạch Vân Triển thực mau cũng đã trở lại. Cùng Bành Bổ Chi rất là thân thiết ôm hạ, còn trách cứ nói, như thế nào không đề cập tới trước đánh cái điện báo ta cho rằng các ngươi còn muốn vài thiên tài có thể tới. Dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, là so mong muốn sớm đến hai ngày Bành Bổ Chi theo hắn nói tiếp lời. Sau đó hai người lại nói chút nhàn thoại. Họa lâu chỉ khi bọn hắn là Bạch Vân Triển bằng hữu, liền lưu lại bọn họ cơm nước xong. Bành Bổ Chi dục khách khí, bị Bạch Vân Triển đón đầu bao lại, còn nói muốn lưu hắn ở biệt thự trụ. Đã định rồi tiệm cơm Bành Bổ Chi cười nói. Ăn cơm, Bạch Vân trả lại là không có trở về. Họa lâu cũng nói không cần chờ, Đốc Quân gần nhất tương đối vội, Bành gia tâm ý nàng sẽ chuyển cáo Đốc Quân. Bạch Vân Triển cùng xe đưa bọn họ đi tiệm cơm. Bành Bổ Chi phòng xếp tương đối xa hoa, Bạch Vân Triển cũng nói không tồi, không tính ủy khuất. Ngũ ca, ta nương tiệm cơm cà phê hồ, nấu cà phê một người tuổi trẻ tiếu lệ nữ tử đẩy cửa tiến vào, ánh mắt xấu hổ. Bạch Vân Triển nhớ rõ là Bành Bổ Chi đường muội. Nhưng là cặp song sinh này lớn lên rất giống, hắn không nhớ rõ là ai. Đa tạ Bành Bổ Chi cười, lặp lại cấp Bạch Vân Triển giới thiệu một lần, đây là ta thứ đường muội Trạch Lan. Bạch Vân Triển nga một tiếng, xưng hô Trạch Lan tiểu thư. Trạch Lan khách khí vài câu, liền thức tha đi ra ngoài. Vân Triển, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng A. Bành Bổ Chi chân thành nói. Bạch Vân Triển vội kêu lên, ai ai, như vậy quái không thú vị, chúng ta là cùng trường, chẳng lẽ biết ngươi gặp nạn khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa ta thật không có hỗ trợ cái gì, đều là ta đại ca tìm người chu toàn. Luôn là ngươi này phân tình, ta Bành Bổ Chi ghi nhớ Bành Bổ Chi cũng là sảng khoái người, sau đó hướng hắn chớp đôi mắt, ta lần này tới, bên đồ vật đều là tục vật, cho ngươi mang theo cái bảo bối. Bạch Vân Triển cũng thích kỳ chân dị bảo, hiếu kỳ nói, cái gì bảo bối? Vừa mới ta kia đối xong bảo thai đường muội như thế nào? Bành Bổ Chi cười nói, ở chúng ta phủ Hàng Châu cũng coi như xuất sắc. Bạch Vân Triển hơi hơi nghe ra manh mối. Bành Bổ Chi tiếp tục nói, đôi hoa tỉ muội này, ông nội của ta phân phó, tặng cho ngươi cùng Bạch Đốc Quân làm di thái thái, ngươi nhìn Trạch Lan hảo vẫn là thanh đại hảo. Chương 81 Hiến Mỹ. Bạch Vân Triển nghe Bành Bổ Chi nói, sắc mặt tức khắc thanh lãnh, ánh mắt thâm trầm dừng ở Bành Bổ Chi thân thượng, sau một lúc lâu mới lạnh nhạt nói, Bổ Chi, ngươi thay đổi. Hắn trợn phát tác, Bành Bổ Chi rõ ràng cảm giác được. Chính là vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì chính mình hiến Mỹ? Vân Triển. Bạch Vân Triển đã đứng lên, giữa mày ngậm giận tái đi, ngươi trở nên con buôn, tục tăng, ngươi cư nhiên lúc trước chúng ta ở nước Đức thời điểm, học chính là cái gì dân chủ tự do, ngươi thứ đường muội không phải người, nàng không có chính mình nhân cách, ngươi cư nhiên nói đem nàng đưa với ta, nàng không phải các ngươi Bành gia nuôi dưỡng ngựa gầy, nàng là nhà các ngươi nữ nhi. Càng nói, hắn tiếng nói càng lớn, tức giận càng thịnh. Bổ Chi, mới về nước một tái, ngươi đã hướng hiện thực túi đầu, ngươi đã ném kia phân ngạo cốt. Bành Bổ Chi bị hắn như vậy vô tội đổ ập xuống mắng một đốn, trong lòng lại thẹn lại giận, ẩn nhẫn không chịu phát tác, huyệt thái dương thình thịch nhảy. Bạch Vân Triển đã đoạt môn mà đi. Bành Bổ Chi nhìn kia hãy còn run rẩy môn, trong lòng không thể hiểu được, bị mắng đến mơ màng hồ đồ, nhịn không được quát, ta mẹ nó làm sao vậy, như thế nào liền không có ngạo cốt, quả thực là không thể nói lý. Bạch Vân Triển đêm khuya mới hồi biệt thự, uống đến say khướt. Họa Lâu nguyên bản sớm liền ngủ, vẫn là bị Bạch Vân Triển tiếng ca đánh thức. Hắn ngồi ở trong đình vườn hoa, sướng ca nhi. Tiếng đức tiếng ca ý cảnh lâu dài, hắn tiếng nói cũng hồn hậu cứng cáp, ý nhị mười phần. Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh trước xuống lầu, bị hắn dọa. Chỉ nghe hắn hôn độn nói chuyện, mồm miệng không rõ, lại cơ chân múa tay. Họa Lâu cũng xuống dưới, nhất ba người hầu vây quanh hắn, lại mỗi người đều bị hắn mắng một đốn. Hắn thường xuyên như vậy sao? Lư Vi Nhi nhíu mày hỏi, hắn từ trước không say rượu. Họa Lâu thấy các nàng đều là bỏ cáo ngủ, đầu mùa đông hàn lộ lại trọng, bị gió lạnh một tuổi, tiểu nhu thân hình lạnh run. Các người đi lên đi, hắn uống say phát điên, càng người nhiều càng có lực, ta tới khuyên hắn. Họa Lâu nhẹ giọng đối Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh nói, lại ám chỉ nhìn Bạch Vân Linh liếc mắt một cái. Bạch Vân Linh gật đầu, vãn Lư Vi Nhi cánh tay, cười nói, Vi Nhi tỷ, chúng ta trở về ngủ đi, ta ngủ ca uống say, chỉ nghe ta đại tẩu, chúng ta ngốc giúp không được gì, ta tay đều lạnh lẽo. Nàng vừa nói, Lư Vi Nhi cũng cảm thấy thân mình lạnh căm căm, vẫn là lo lắng hỏi câu, hắn không có việc gì đi. Bạch Vân Linh vội nói không có việc gì. Vườn hoa bạch trà đã điêu tàn, hoa rụng rực rỡ. Hắn say nằm bùi hoa, áp hỏng rồi sơn trà mậu chi, tư thái phong lưu. Thấy là Họa Lâu, gắt gao nắm chặt tay nàng, lẩm bẩm nói, ta lại cho ngươi chọc phiền thoái, trong lòng ta ấy nấy. Họa Lâu kinh hãi, ngươi lại làm sao vậy? Cái kia Bành Bổ Chi, ta trước kia coi hắn vì chi kỷ. Không thành tưởng, hắn cũng là lòng dạ hiểm độc thế lực thương nhân. Ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được hắn làm cái gì, hắn muốn đem hai cái đường muội tặng cho ta cùng đại ca làm gì thái thái thương hộ nhân gia nữ tử. Như vậy hèn hạ sao ngươi có thể tưởng tượng sao, giống ngươi giống nhau mỹ lệ tuổi trẻ nữ hài tử, các nàng hẳn là hưởng thụ tân xã hội tự do cùng tình yêu, lại bị bách đưa cho người khác làm thiếp, tình yêu có thể phân cách sao, hôn nhân có thể chia sẻ sao, cuối cùng hai câu, giống đến cực kỳ dùng sức. Lại tới nữa Họa Lâu đau đầu không thôi. Bất quá, thật sự làm nàng đoán đúng rồi, kia hai cái nữ hài tử, quả nhiên là đưa cho Bạch Vân về, nàng hơi hơi thư hoán một hơi. Có kiều mị lại thân thế đơn thuần di thái thái, Bạch Vân về hẳn là sẽ giảm bớt ở tại biệt thự thời gian đi. Tối hôm qua với nàng, quả thực là một hồi ác ngộng. Cái loại này vô pháp tự khống chế mềm mại, cái loại này bị tiến vào đau đớn, cái loại này cùng người ôm nhau thân mật, đều là nàng sợ hãi. Ô tô xử tiến sân. Cường quang đèn chiếu đến Họa Lâu cùng Bạch Vân Triển đôi mắt đều không mở ra được. Bạch Vân về xính lượng giày ra bước ra cửa xe, khó hiểu nhìn vườn hoa hoành nằm Bạch Vân Triển cùng bị hắn kéo lấy tay cổ tay Mộ Dung Họa Lâu. Như vậy lãnh thiên, nơi này nháo cái gì à? Họa Lâu tươi cười có chút miễn cưỡng. Bạch Vân Triển đã dễ rùa đứng dậy, học tiểu cũ tú tài cấp Bạch Vân về chắp tay thi lễ, chúc mừng Bạch Đốc Quân, Bành gia cho ngài đưa tạ lễ tới ngài biết là cái gì sao, là một đôi như hoa như ngọc song bảo thai tỉ muội, so đại tẩu tuổi còn muốn tiểu, so nàng còn muốn mỹ, chúc mừng Bạch Đốc Quân tùy tiện chu toàn một chút, liền có thể được như vậy mỹ thiếp. Lời này, phủ định Bạch Vân về đối Bành gia sự tình nhân tình, dường như hắn là vì mỹ thiếp mới ra tay hỗ trợ. Bạch Vân về nhíu mày nhìn Họa Lâu. Họa Lâu xua tay, hướng hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn trước vào nhà tử. Hắn tắm rồi, nằm ở trên giường ước chừng nửa canh giờ, Họa Lâu mới im ắng vào phòng ngủ chính. Nàng tựa một con mèo con ước lượng trừng tiêm, không phát ra một tia tiếng vang, trên người lại dắt đêm lạnh mát lạnh xương sớm hơi thở. Nàng hơi do dự nhìn trên giường liếc mắt một cái. Bạch Vân về đã mở mắt ra, thấp giọng nói, lại đây. Họa Lâu ngạc nhiên. Không lạnh sao, mau vào ổ chăn, hắn lại nói. Thanh âm thấp hèn đi, có chút mị hoặc, lệnh Họa Lâu trong lòng hơi dùng mình. Nàng thả lỏng chính mình căng chặt, ra vẻ nhẹ nhàng, chui vào ổ chăn, lại bị hắn một phen ôm vào trong ngực. Thủ túc lạnh lẽo, tấn ti dính sương sớm, có chút ẩm ướt, doanh doanh dục chiếc nhỏ nhắn mềm mại vòng eo đã bị Bạch Vân gom ở vòng sắt trong khuỷu tay. Hắn ngửi nàng nhỏ dài cổ, liền nghe đến một cổ mùi rượu, càng thêm lệnh người say mê. Hắn thanh âm trầm thấp, mang chút từ tính, hắn lại làm sao vậy? Họa Lâu điều chỉnh một chút hô hấp, mới nói, Bành gia người tới. Nàng đem hôm nay Bành bổ chi tới chơi tình huống nói, kia đối song bảo thai tình huống, lại là một ngữ mang quá. Bạch Vân gộp vào không bỏ trong lòng, lên tiếng, tay lại không tự giác tham nhập nàng áo ngủ. Nàng da thịt tinh tế mềm mại, làm người lưu luyến quên phản, đáng tiếc quá ngây ngô. Tại đây loại sự tình thượng, Bạch Vân về coi như ôn nhu, hắn sẽ chiếu cô nữ nhân cảm xúc, hắn thích nghe được dưới thân nhân nhi thiệt tình khoái yêu kiểu dên gì, mà không phải vì ứng phó hắn mà làm ra vẻ nhu mị. Cho nên, hắn tối hôm qua phí rất lớn kính tới dẫn đường Họa Lâu. Giả lấy thời gian, chỉ mong có thể vũ mị vài phần. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, du tẩu tay chậm rãi thượng di. Không được Họa Lâu thanh âm dồn dập. Hắn hơi đốn. Nàng cũng hơi đốn, một lát mới thay đổi ngữ khí, không hề như vậy cường ngạnh, có ti bị khuất, đau quá. Hắn tác mỉm cười, trong lúc lơ đãng buông lỏng ra nàng áo ngủ, đem nàng đè ở dưới thân. Kia mềm yếu không có xương tuyết sắc, nếu sợi tơ quấn quanh hắn trong lòng, lòng bàn tay càng thêm nóng bỏng, bị bỏng nàng da thịt, hắn thanh âm hơi khàn, đồ ngốc, đêm nay sẽ không lại đau tối hôm qua đó là bởi vì. Ở nàng bên thai lẩm bẩm lệnh người mặt đỏ tim đập nói. Họa Lâu như thế nào không hiểu. Nàng hơi hơi nhắm mắt, nhậm tóc đen ở gối gian lượn lờ, mặc hắn hôn sâu rừng ở cổ trước ngực. Làm Bạch phu nhân, nàng ở Du Châu mỗi người nịnh bợ lấy lòng, qua chính mình tha thiết ước mơ xa xỉ an nhàn sinh hoạt, bên người có cô em chồng, chú em này đó thân nhân, đây là nàng chỗ tốt. Thiên hạ nào có ăn không trả tiền cơm trưa, chỉ cần nàng một ngày không chịu từ bỏ Bạch phu nhân này phân an nhàn, một ngày liền phải vì cái này tên tuổi trả giá đại giới. Liền tính nàng thủ thân như ngọc có thể như thế nào. Nàng kết quá hôn, đây là vô pháp sửa đổi sự thật, nàng hẳn là vì trận này hôn nhân dâng ra nàng trinh tiết, mới là bình thường sinh hoạt. Chỉ là vì sao trong lòng ế ẩm. Kiếp trước kiếp này, Bạch Vân về là nàng người nam nhân đầu tiên. Kiếp trước thời điểm, nàng là cái sinh lý thành thục nữ tử. Yên tĩnh thời điểm, cũng sẽ ảo tưởng tương lai chính mình có thể hay không bị một người nam nhân yêu cầu. Cảnh tượng, đối Bạch đều tưởng tượng quá rất nhiều lần, thẳng đến nàng chết, đều không có trải qua quá những cái đó. Kiếp này lại tới quá sớm. Hơn nữa, như thế nào đều không đối. Chiến miên giường đệ vui thích, không nên là hai người nhất vô giữ lại thời khắc sao, không nên là hai người thân cận nhất thời khắc sao. Một trận đau nhức, là hắn đã tiến vào, Họa Lâu kinh hô hoàn hồn. Hắn dừng lại, khẽ hôn vuốt ve nàng thật lâu. Cuối cùng, nàng vẫn là chỉ kém ngất, vì sao hắn nhẹ nhất hoán động tác, nàng đều không thể thừa nhận. Bạch Vân về rất là bất đắc dĩ, hắn đã tận lực. Hắn ôm nàng vào phòng tắm, ra tới thời điểm, mềm nhẹ thế nàng lau sát bọc nước. Hai người nằm xuống, hắn vẫn là nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thấp giọng ở nàng bên tai nói, ngươi cái này vật nhỏ, như thế nào như vậy tiểu quý. Họa Lâu dần dần khôi phục lý trí. Nghe được lời này, nàng đạm nhiên nói, nữ hài tử không phải đều thực tiểu quý sao, đốc quân từng có như vậy nhiều nữ nhân. Các nàng không phải như vậy. Bạch Vân về hơi trệ, hắn ở bên ngoài, mỹ nhân kế là không sợ, chiếu đơn toàn thu. Nhưng là này đó nữ nhân, hắn không có chạm qua. Khi đó thủ vững lý do, không chỉ là không nghĩ rơi vào người khác bây dập, càng nhiều là đối Vân viện kia phân trung trình. Ngọt ngào nhất thời điểm, nàng luôn là bá đạo nói, không chuẩn ngươi có nữ nhân khác, ngươi chỉ có thể có ta. Khi đó, cảm thấy thực hảo chỉ có nàng, liền hảo. Hắn nhẹ nhàng buông ra Họa Lâu, đem nàng phóng bình ở gối gian. Nói, ngủ đi. Họa Lâu nhớ tới Vân viện trở về đêm đó, hắn nói, mấy năm nay, nàng là ta nữ nhân duy nhất. Những lời này, chỉ sợ là thật sự. Chính mình nói, sợ là khiến cho hắn thương cảm. Họa lâu bĩu môi, trong lòng lại buông lỏng hắn không có quên Vân Viện, bọn họ chi gian liền sẽ bình đạm rất nhiều. Như vậy gần thân thể thượng dây dưa, đối bọn họ đều hảo. Ngay kế, Bành Bổ phía trên môn, thấy Bạch Vân về, còn nói, nguyên bản gia phụ muốn đích thân tới, trước khi đi tổ phụ thân thể đột nhiên không khỏe, gia phụ muốn ở trước giường hầu bệnh, khiến cho thúc phụ đại hắn tiến đến. Tặng rất nhiều tiền tài. Còn có Bành Thanh Đại cùng Bành Trạch Lan tỉ muội. Bạch Vân Triển không chịu muốn, liền toàn bộ cho Bạch Vân về. Bạch Vân về mày nhíu lại, đang muốn giáo huấn vài câu. Họa lâu lại cười khẽ, vậy các ngươi về sau đều là Bành Di Thái Thái như vậy kêu khó đọc. Không bằng, Trạch Lan kêu Lan gì Thái Thái, Thanh Đại kêu Thanh Di Thái Thái, nhưng hảo. Bành Hách cùng Bành Bổ Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bành Trạch Lan cùng Bành Thanh Đại tắc mừng như điên, vội cấp Họa lâu chào hỏi, nói đa tạ phu nhân. Các nàng mẹ đẻ là Câu Lan xuất thân, bị Bành gia Tam lão gia nhìn chúng, mua trở về. Bành gia vẫn luôn liền không thích này đối diện mạo yêu mị hoa tỉ muội. Hơn nữa nghèo túng thương hộ đưa nữ nhi cấp quyền quý làm thiếp, cũng là một loại thù vinh. Các nàng nguyên bản là phải bị đưa cho chiết giang canh gác thính thính trưởng. Kia thính trưởng các nàng biết, hảo chịu thuốc phiện, hơn nữa ái nam sắc, hắn bên người di thái thái đông đảo, bị đánh chết là bình thường nhất sự. Nữ nhân tựa hồ chỉ là hắn phát tiết công cụ, nhẹ thì đòn hiểm, nặng thì bắn chết. Bạch Vân về nhưng bất đồng. Chỉ cần từ diện mạo thượng xem, hắn đó là cái oai hùng nam tử, giữa mày lộ ra một phân chính khí. Bạch Vân về tắc ánh mắt sắc bén, dừng ở Họa lâu trên người. Chương 82 Hiền Huệ. Đón nhận Bạch Vân về con ngươi tàn khốc, Họa lâu nhợt nhạt mỉm cười, cong lên khỏe môi có ti không dành thế sự thiên chân, kia hơi nhướng mày sao lại mang theo bấn cợt. Hắn ánh mắt thâm liễm, trong lòng hơi bực, thật là không rõ cô nương này rốt cuộc đánh cái gì bản tính. Bành gia nhị xu nhìn Bạch Vân về thần sắc không tốt, ngầm trong lòng bồn chồn. Ngàn vạn đừng lại đem các nàng đưa về phủ Hàng Châu, nơi đó chờ đợi các nàng, sẽ là càng thêm chưa biết tiền đồ. Bành gia là thương hộ, vô quyền vô thế. Trước mặt loạn thế, gần có tiền có thể có gì dùng nịnh bợ quyền quý, mỹ nhân thường thường so tiền tài càng thêm hợp tâm ý các nàng tỉ muội tư dung xuất sắc, dáng người đấy đà, xuất thân lại như vậy thấp hèn, các nàng mẫu thân, gần là lao ra mua trở về phong trần nữ tử, miễn cưỡng nâng di thái thái, lại không thể hưởng thụ di thái thái đãi ngộ. Bành Trạch Lan là tỷ tỷ, nàng so văn tĩnh thông tuệ, Bành Thanh Đại là muội muội, làm người hoạt bát lanh lợi. Nguyên bản hẳn là mỹ lệ nhất tuổi tác, nhất phồn hoa thời gian, lại không cách nào khống chế chính mình vận mệnh. Những cái đó đích nữ cùng được sủng ái thứ nữ có thể tiến trường học nhậm thư, thậm chí xuất ngoại, các nàng tỷ muội lại dưỡng ở khuê phòng, hai năm trước cư nhiên bắt đầu bị dạy dỗ như thế nào lấy lòng nam nhân. Bạch Vân về trầm ngâm giây lát, đối Bành Bổ chi đạo, ta ở phủ Hàng Châu, có phải hay không thanh danh không hảo? Mọi người đều kinh hãi. Bành Bổ Chi vội nói, đốc quân gì ra lời này. Nếu không phải có cái tham tài háo sắc thanh danh, như thế nào cho ta tặng mỹ nhân Bạch Vân về trong thanh âm lộ ra rõ ràng không vui, giai nhân rất tốt, Bạch Mỗ lại không phải đói sắc người. Hư lạnh một tiếng, cư nhiên vất tay háo bỏ đi. Hắn cự tuyệt đến thập phần cứng hãn. Bành ra mọi người trong lúc nhất thời thay đổi mặt, này giống vậy vớt mông ngựa chụp tới rồi vó ngựa thượng. Bành ra kia hai vị mỹ nhân càng là lung lay sắp đổ. Muôn vàn vũ mị thủ đoạn còn không có dùng ra tới, liền bị như vậy bóp chết niệm tưởng. Phu nhân Bành Bổ Chi xin giúp đỡ nhìn phía Mộ Dung Họa Lâu. Họa Lâu cũng rất thất vọng. Chính là Bạch Vân về người nọ, từ trước đến nay không mừng người khác ngỗ nghịch, chỉ phải nhắc nhở nói, Bành thiếu tâm ý, đốc quân có thể thể hội đốc quân nguyên bản chính là đương Bành thiếu là ngũ đệ bạn tốt, mới ra tay chu toàn. Nếu thủ hạ này đó lễ vật, nhưng thật ra có vẻ xa lạ hai vị này tiểu thư thực đáng yêu, ta là thức thích. Bành Thanh Đại mơ hồ nhìn thấy mong đợi, vội đứng dậy nói, phu nhân, chúng ta cho ngài làm bạn đi bên không dám nói, chúng ta tỉ muội từ nhỏ tiện tay chân cần mẫn, cũng từng hầu hạ mẫu thân. Phu nhân nếu là cảm thấy chúng ta hợp ngài mắt duyên, liền lưu lại chúng ta đi. Phu nhân nếu là không chê, liền lưu lại các nàng hầu hạ đi. Bành Hách cũng nói. Bạch Vân về nếu công khai cự tuyệt, nàng nhận lấy tới, không phải công nhiên cùng hắn làm đối hắn nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Họa Lâu nếu chính là thủ hạ đôi hoa tỉ muội này, ngắn hạn nội hắn cũng là sẽ không chạm vào. Nước xa không giải được cái khát ở gần, kia nàng chọc giận hắn có gì ý nghĩa? Ta bên người hầu hạ người không ít, tuy rằng cảm thấy các nàng tỉ muội thực hảo, lại cũng là vô duyên. Họa Lâu cười khẽ, mang trà lên hạp một ngụm, ôn nhu nói, quay đầu lại ta còn có việc, liền không giả lưu các ngươi Bành thiếu lần sau tới Du Châu, chỉ lo đến trong phủ tới chơi Lý Phó Quan, tiễn khách đi. Lý Phó Quan lập tức nói là, tiến lên một bước. Bành gia kia hai vị tiểu thư lập tức mặt xám như cho tàn. Bành Bổ Chi cũng ngượng ngùng. Hắn lần đầu tiên ra cửa tặng lễ, liền gặp được chuyện như vậy, một chút ứng biến kinh nghiệm đều không có. Tứ thúc cũng không dám ở đốc quân trước mặt nói chuyện. Bành Bổ Chi bọn họ mới vừa đi, Chu phó quan liền tới đây nói, phu nhân, đốc quân làm ngài đi thư phòng nói chuyện mang chút nhắc nhở nhìn họa lâu liếc mắt một cái. Độc ngồi thư phòng Bạch Vân về, bậc lửa xì gà, sương khói lượn lờ trùng, hắn thần sắc mặc biện. Họa lâu điểm nhu kêu một tiếng đốc quân, lại nói, ngài tìm ta nói chuyện. Bạch Vân về gật đầu, chỉ bên người vị trí, ngồi xuống. Họa lâu ngoan ngoan ngồi. Hắn sườn di nhìn nàng, Bạch Ngọc gương mặt bình đạm, ú lam con ngươi yên lặng không gợn sóng, một bộ không biết sầu khổ đơn thuần bộ dáng, làm hắn nhớ tới đình viện mùi thơm ngào ngạt bạch trà. Hắn nhẹ nhàng đem khói bụi bắn, hỏi nàng, ngươi muốn nhận hạ kia hai nữ tử, là tính thế nào? Hắn hỏi đến trực tiếp, họa lâu lại không dám đáp đến bằng thẳng, tươi cười bằng phẳng nói, các nàng hai người diện mạo vũ mị, là khó được mỹ nhân. Đốc quân quý vì đông nam nhất có quyền thế người, há có thể đoản hồng tụ thêm hương. Lời này là ứng phó, Bạch Vân về cũng không vạch trần, theo nàng ý tứ đi xuống lời nói khách sáo, ta đã có hai vị di thái thái. Hồng di thái thái tuy rằng quyến rũ mỹ lệ, cánh tay thượng lại có rõ ràng vân ra, nàng hẳn là cái trưởng kỳ học võ người, như vậy nữ tử, thiếu một phần kiều mị mềm ấm, dung di thái thái cùng Lý Phương cảnh dây dưa không rõ, chỉ sợ sau lưng thế lực làm đốc quân không thể khống chế. Cưới nàng cũng là kế sách tạm thời họa lâu thuận miệng nói tới, phảng phất nhất bình thường bất quá sự tình, đốc quân tuy có hai vị này tuyệt sắc giai nhân, nhưng vẫn nghỉ ở biệt thự, có thể thấy được cũng không. Thập phần khoái ý ta là ngài phu nhân, dù sao cũng phải vì ngài suy nghĩ. Bạch Vân về không có động, con ngươi lại dâng lên quyệt dị tình tố. Nàng cư nhiên đem hắn vất vả che lấp tình hình thực tế, như vậy nhẹ nhàng tự nhiên một ngữ nói toạc ra. Bạch Vân muốn về nhà lượng nàng lời nói, hoảng hốt gian mới phát giác. Chính mình ý nghĩ bị nàng thuận lợi mang theo chật nguyên bản vấn đề. Hắn là muốn biết nàng cố ý tiếp nhận Bành gia nhị viện dụng ý. Phu nhân muốn nhận hạ kia hai nữ tử, chính là vì ta nhiều chút vui thích phu nhân thật là hiền huệ, chính là nữ tử đều hy vọng trượng phu thủ chính mình, đối nạp thiếp việc mâu thuẫn thâm hậu. Phu nhân có phải hay không căn bản không lấy chính mình đương bạch mộ thê tử? Hắn thanh âm bằng phẳng, lại biểu lộ sắc khí, thẳng tắp bước hướng mộ dung họa lâu. Thê tử cũng không phải ái nhân. Họa lâu không nghĩ phản bác. Nàng cũng không chịu Bạch Vân về cảm xúc ảnh hưởng, bình đạm nói, đốc quân lời này, ta nhận không nổi. Cái nào thê tử không hy vọng trượng phu sớm chiều bên nhau? Câu nói kế tiếp, nàng nói được có chút ra vẻ chấn định, chỉ là ta còn nhỏ, buổi tối không thể lệnh đốc quân cho nên vì đốc quân tính toán, mới quyết định nhận lấy kia hai nữ tử. Bạch Vân về vi lăng. Họa lâu ý đồ làm chính mình càng thêm bình tĩnh chút, chính là nói lên cái này, vẫn là cảm thấy mở miệng gian nan. Không tự kìm hãm được gương mặt nóng lên. Kia mặt hồng nhuận vì nàng thêm tiểu nhu. Bạch Vân về trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, ngươi ý tứ, ta đại khái minh bạch. Hắn nhìn nàng ngượng ngùng, chọn môi cười cười, ta biết ngươi có chút khó chịu, thật cũng không phải cố ý làm khó dễ ngươi. Ngươi còn nhỏ, có một số việc không hiểu lắm. Hôm nay ta nếu là thu này đối tỉ muội, liền sẽ cùng Viên Hoa Cử kết thủ. Viên Hoa Cử là giang chết đốc quân, chính là hắn thê đệ làm hại Bành ra đến như vậy hiểm cảnh. Họa lâu nghĩ tới này một tầng, nàng nhẹ giọng nói, đốc quân nếu chịu giúp Bành gia, tự nhiên chính là không muốn cùng Viên Hoa Cử làm bạn. Trước mắt Tường An không có việc gì, chính là Nam Bắc chiến sự cùng nhau, đốc quân cùng Viên Hoa Cử liền sẽ cấp vì này chủ, binh nhung tương kiến. Ta tưởng, nhận lấy Bành gia mỹ nhân, ngầm cấp Viên Hoa Cử một cái thử, hắn nếu là thực lực mạnh hơn đốc quân, chắc chắn có điều phản ứng, nếu là thực lực không bằng đốc quân, chỉ biết nén lớn giận. Giang Chiết tuy rằng giàu có và đông đúc, nhưng Viên đốc quân lại vô đại tài. Chiến sự nếu khởi, đốc quân có lợi nhất quyết định. Đó là trước tiên chiếm lĩnh chiết giang đông nam vùng. Viên Hoa Cử trước mắt thế lực như thế nào, bất chính là đốc quân muốn thử. Bạch Vân về kinh ngạc nhìn hướng nàng. Hắn không có nghĩ tới điểm này. Nam Bắc hai cái nội các không hợp tính, binh nhung tương kiến là sớm hay một việc. Giang chiết là quân sự trọng địa, Bạch Vân về vẫn luôn tưởng thăm dò Viên Hoa Cử chi tiết. Đáng tiếc nghe nói Anh Quốc gần nhất mượn hắn một bút quân phí. Chuyện này không thể nào chứng thực, Bạch Vân về không biết hắn hiện tại thực lực như thế nào. Nếu là có thể nương Bành ra cùng hắn thê đệ mâu thuẫn, nhân cơ hội cắm một tay. Viên Hoa Cử tính cách, tự nhiên sẽ không chịu phục. Nếu hắn có tâm khai chiến, tất sẽ có điều hành động. Du Châu là mở ra phương Nam địa bàn môn hộ. Chiếm lĩnh Du Châu, Đông Nam liền có thể thế như trẻ tre, toàn bộ cất vào trong túi. Không tồi, ta yêu cầu cùng Viên Hoa Cử kết thù. Bạch Vân về nguyên bản sợ khơi mào mâu thuẫn, thừa nhận nội loạn đeo danh. Hắn giúp đỡ Bành ra, cũng là đánh Bạch Vân triển tên tuổi. Chính là nhận lấy Bành ra tạ lễ. Ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Bức cho Viên Hoa Cử gây chuyện, nhưng thật ra không tồi kích tướng phương pháp. Phu nhân có kiến thức. Bạch Vân về cười nói. Nói xong câu này, chỉ cảm thấy nàng cổ quái, này đó chính trị thượng tính kế, nàng có thể nào như thế tinh thông. Đúng vậy, nàng cũng không phải bình thường người. Nàng sẽ nổ súng, có độ cao tính cảnh giác. Kỳ thật ta cũng không kiến thức Họa Lâu cười nói, ta chỉ là kêu Lý Phó Quan đi hỏi thăm Bành Gia tin tức khi, thuận tiện nghe nói Viên Hoa Cử là cái thiếu kiên nhẫn người Bành Gia sự tình, hắn lần nữa làm hắn thê đệ ra tay, có thể thấy được này bên vực người mình, thả tham lam. Chính là Đốc Quân ra mặt thời điểm, hắn lại bán Đốc Quân mặt mũi, có thể thấy được hắn ở thử Đốc Quân đối chuyện này thái độ. Đốc Quân vay tiền cấp Bành Gia, chỉ sợ đã là Viên Hoa Cử có thể nhẫn mại điểm mấu chốt. Nếu là Đốc Quân lại công khai nhận lấy Bành Gia mỹ nhân, Viên Hoa Cử nếu là có năng lực đối kháng Đốc Quân, chắc chắn ra tay. Bạch Vân Về đã đứng lên, sắc mặt đại du, không tồi, không tồi, Viên Hoa Cử đúng là người như vậy. Một cái tham lam người, nhất không thể chịu đựng chính mình ích lợi bị người cướp lấy. Viên Hoa Cử quả nhiên là ở thử ta đã là như vậy, ta nên biểu cái thái. Kia Đốc Quân đồng ý nhận lấy Bành Gia hai vị tiểu thư Lạp Họa Lâu ôn nhu hỏi nói, muốn hay không ta trước tiên cho các nàng chuẩn bị tốt tiểu công quán. Bạch Vân Về đột nhiên đem nàng kéo vào ôm ấp, người nàng búi tóc mát lạnh, thanh âm thấp thuần đi xuống, ta không biết, ngươi cái này vật nhỏ như vậy khôn khéo, đều mau đuổi kịp ta thăng lưu. Đốc Quân, Bành Gia tiểu thư sự Họa Lâu cảm giác được hắn cánh môi khô ráo cùng con ngươi cực nóng, trong lòng căng thẳng. Tiểu công quán không cần chuẩn bị, Bạch Vân Về đã buông ra nàng, mềm nhẹ phất quá nàng gương mặt, kia hai vị tiểu thư, ta đều có an bài ngươi hiền huệ, trong lòng ta rõ ràng. Biệt thự không được Họa Lâu hơi hơi một do dự, vẫn là nói thẳng không cố kỵ nói, Vân Triển tương đối phản cảm loại chuyện này. Đốc Quân huynh đệ bất hòa, nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ người có tâm cố ý châm ngòi. Bạch Vân Về khuôn mặt hơi liễm, thanh âm không tự giác dắt một tia túc mục, biệt thự ngươi cho rằng ta sẽ đem người an bài ở biệt thự phu nhân, ngươi hiền huệ quá mức. Chương 83 kỳ quái Hàn gia. Ngày hôm sau, Bành Bổ Chi lại tới cửa cầu tình, nói chính mình không hiểu đúng mực, chọc giận Đốc Quân, mong rằng phu nhân nói vài câu lời hay. Họa Lâu lại cười nói, Bành thiếu đa tâm, Đốc Quân vẫn chưa sinh khí, ta tối hôm qua trước tư sau tưởng, vẫn là tưởng lưu lại các nàng tỉ muội. Mấy năm nay, hợp nhãn duyên người không nhiều lắm, lưu lại các nàng cho ta làm bạn đi. Bành Bổ Chi đại hỉ, vội nói đa tạ phu nhân. Quay đầu lại liền đem Bành Trạch Lan tỉ muội đưa đến biệt thự. Kia nhị xu trên mặt khó nén hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất là động lòng người. Họa Lâu làm các nàng nghỉ ngơi một lát, buổi tối liền đem các nàng đưa đi dụ chân viên tiệm cơm, chỉ nói, Đốc Quân đêm nay mời khách, các ngươi qua đi tiếp khách đi. Ngay kế, liền có báo chí nói Trang Gia Vân Về dùng sắc đẹp thu mua nhân tâm, đem hai gã thập phần mỹ diễm nữ tử đưa cho Du Châu thị trưởng cùng quân pháp chỗ cha xét quan làm gì thái thái, còn tặng hai nơi hoa viên nhà Tây cấp này hai gã nữ tử làm của hồi môn. Mà này hai gã nữ tử thân phận lai lịch, báo chí thượng nói rõ ràng, nguyên lai là Bạch Vân Về huynh đệ Bạch Vân Triển đồng học, Hàng Châu Bành Gia thứ nữ. Hai vị này tiểu thư nguyên bản chỉ là đi theo Bành Gia thiếu gia tới Du Châu du ngoạn, vừa lúc ngày ấy bồi Bạch phu nhân ở dụ chân viên tiệm cơm ăn cơm, ngẫu nhiên gặp được Du Châu thị trưởng cùng quân pháp chỗ cha xét quan. Thiên định duyên phận, Bạch Vân Về liền dò hỏi Bành Gia Nam thiếu. Nam thiếu rất là vui kết hạ như vậy việc hôn nhân, Bành Gia tiểu thư cũng tâm duyệt, Bạch Vân Về liền thuận nước đẩy thuyền. Bởi vì là huynh đệ bằng hữu, Bạch Vân Về liền khẳng khái đưa hạ hoa viên nhà Tây cấp kia hai khanh làm của hồi môn. Họa Lâu nhìn báo chí, cười không ngừng, Đốc Quân thật là giàu hoạt, bảo toàn chính mình thanh danh, lại lung lạc hai gã cấp dưới, còn kết giao Bành Gia, mặt khác còn ở thử Viên Hoa Cử. Ngài thật là một mũi tên bốn điêu. Bành Gia hiến mỹ mục đích, bất quá là lung lạc quyền quý. Du Châu thị trưởng cùng quân pháp trôi cha xét quan tuy không kịp Bạch Vân Về, cũng coi như không tồi, Bành Bổ Chi rất là cao hứng. Bạch Vân Về tiếp nhận nàng trong tay báo chí, nhìn vài lần, rất là vừa lòng, khó được cùng Họa Lâu nói chút chính trị thượng sự tình. Cao Nham Sơn cùng Lưu Thần đã từng cùng ta có khoảng cách. Ta tiếp quản Du Châu chính giới tới nay, hai người bọn họ vẫn luôn bất an. Lại đều có năng thần can tướng, ta có tâm mượn sức. Nương lần này cơ hội, gần nhất nói cho bọn họ, từ trước sự tình, ta sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần bọn họ trung tâm, ta sẽ ban cho quan to lộc hậu. Thứ hai cũng là nói cho mặt khác một ít người, mặc kệ từ trước bao lớn bỏ lỡ, ta đều là không chú ý, bọn họ thật cũng không cần nơm nớp lo sợ, an tâm làm tốt chính mình bổn phận. Ta cũng là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Cao Nham Sơn là Du Châu thị trưởng, Lưu Thần là quân pháp chỗ cha xét quan. Họa Lâu nghe xong thẳng gật đầu, lại nhấp môi cười khẽ. Nàng nhấp môi động tác rất là nghịch ngợm, Bạch Vân Về nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng sung sướng càng sâu. Nếu không phải nàng hôm trước kia buổi nói chuyện, hắn trước mắt cục diện bế tắc cũng không phải như vậy dễ dàng đánh vỡ. Thế nhân đều nói quân nhân lỗ mãng, không hiểu chính trị thượng thao lược cùng thâm trầm, cho nên yêu cầu quân chính tách ra, các tư này trước. Đốc Quân tuy rằng ủng hộ có công, Trương Tổng thống đem Du Châu chính giới giao cho ngài, đại để không có hảo tâm, là tưởng nhìn ngài chê cười đốc quân kể từ đó, có thể hay không làm Trương Tổng thống bất an họa lâu. Kiều Thanh nói, hắc bạch phân minh đôi mắt hết sức sâu thẳm. Bạch Vân về ngạc nhiên nhìn kia mang chút non nớt gương mặt, nhấp nháy đôi mắt tựa thần bí hàn đàm, cất dấu hắn dự đoán không đến bảo tàng. Hắn vui sướng nhìn nàng, nàng nghĩ đến rất là sâu xa, cùng hắn nghĩ đến giống nhau như lúc. Hắn tham mưu nhóm rất là cao hứng Bạch Vân về có thể đem Du Châu chính giới cất vào trong túi, chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn cần thiết vì này một bước lưu lại đường lui. Hắn lo lắng, liền như vậy tùy ý gian, bị hắn cái này dưỡng ở Lâm Thành nhà cũ tiểu thê tử một ngữ nói toạc ra. Liên tính bất an, hắn trước mắt cũng yêu cầu ta Bạch Vân về đôi lông mày nhàn nhạt ý cười, không nói chuyện này đó. Đêm nay ta mời phu nhân đi nghe diễn như thế nào. Họa lâu con ngươi xoay chuyển, nheo lại đôi mắt tựa một con tiểu hồ ly, ta không cùng ngài đi nghe diễn, ta thích xen lẫn trong đại đường, giả dạng làm người thường ra thái thái. Nếu là cùng ngài đi, về sau ta liền đừng tưởng An Bình biết ta là đốc quân phu nhân, kia giạp hát giám đốc, còn không đem ta đường tổ tông cung phụng. Lần đầu tiên mời nàng, đã bị như vậy dứt khoát cự tuyệt. Bạch Vân về cư nhiên tức giận không đứng dậy, chỉ là cảm thấy nàng lời nói gian nghịch ngợm, giống cái tiểu hài tử, gọi người đáy lòng yên lặng. Hắn cười ha ha, ngươi lần trước bắn chết Diêu Văn Tin, báo chí thượng đều đăng ngươi ảnh chụp, ngươi còn có thể giả dạng làm người thường. Họa lâu nhún vai, vui lùa nói, ngày ấy ta nửa che mặt thực sự có người hỏi, ta cũng sẽ nói, ngài nhận sai lại có lý phó quan hướng bên cạnh vừa đứng, ai dám lại nghi ngờ liền tính nhận ra ta, cũng làm bộ không quen biết ta không thừa nhận, ai cũng không dám xác nhận. Bạch Vân về bị nàng lời này ngữ nói cười rộ lên. Nghe diễn sự tình cũng liền từ bỏ. Chính nói dẫn gian, Chu phó quan tiến bảo nói, đốc quân, Hàn phu nhân muốn gặp ngài. Bạch Vân về tức khắc mặt mày rơi xuống, sắc mặt không vui. Sau một lúc lâu mới nói, thỉnh Hàn phu nhân đi thư phòng. Dứt lời, xoay người lên lầu. Họa lâu tò mò, cái gì phu nhân có thể làm Bạch Vân về ở thư phòng tiếp kiến. Đang nghĩ ngợi tới, tiến vào một 50 tuổi phụ nhân. Màu xanh ngọc khổng tức văn hàng theo hồ nam sườn sám, trung đẳng dáng người mập mạp, lộ ra phúc hậu, mặt mày từ thiện, nhìn thấy họa lâu khi, mặt mày cung kính, kêu một tiếng phu nhân. Họa lâu không biết nàng, chỉ phải cũng đứng dậy, khách khí kêu một tiếng Hàn phu nhân. Chu phó quan mang theo Hàn phu nhân lên lầu. Họa lâu nguyên bản không có nghĩ nhiều. Nàng ở phòng khách ăn một ít bánh kem, uống lên ly cà phê, chuẩn bị lên lầu luyện luyện bút lông tự, vừa lúc cùng xuống lầu Hàn phu nhân nên diện gặp gỡ. Hàn phu nhân trên mặt nước mắt hãy còn tồn, thần sắc đen tối. Nhìn thấy họa lâu, cũng là vội vàng lại xấu hổ, miễn cưỡng cười, đang muốn mở miệng nói phu nhân, nước mắt lại quần quận rơi xuống, che mặt hấp tấp xuống lầu. Họa lâu không thể hiểu được. Nàng chích thân xuống lầu, têu Lý phó quan, hỏi Hàn phu nhân rốt cuộc là người nào. Lý phó quan lời nói gian có chút lập lòe, tránh đi họa lâu đôi mắt nói, thuộc hạ không phải quá rõ ràng đã từng lục tiểu thư ở Hàn phủ trụ quá chút thời gian. Chính là phu nhân vừa mới tới Du Châu khi đó. Bên, thuộc hạ không biết. Mấy ngày này ở chung, hắn đối họa lâu rất là trung tâm, nhưng là chạm đến Bạch Vân về, như cũ qua loa lấy lệ. Họa lâu chỉ phải từ bỏ. Buổi tối, Bạch Vân Linh cùng Lý Phương Cảnh hẹn hò trở về, đầy mặt dáng mẫu. Họa lâu nấu cà phê, ở nàng trong phòng cùng nàng nói chuyện. Thật lâu không có thấy Lục Tiểu Thư tới tìm ngươi, họa lâu chế nhạo nàng, có Lục Thiếu, liền đã quên Lục Tiểu Thư, thật thấy sắc quên bạn. Bạch Vân Linh hai má hà phi, thẹn thùng khó làm, đại tẩu ngươi cũng thật là ta cùng Lục Thiếu cũng không phải là cái loại này quan hệ. Hắn biết chơi đồ vật thật nhiều, Du Châu ăn ngon hảo ngoạn địa phương, thật không có hắn không biết ta cùng hắn chính là quân tử chi giao. Đại tẩu ngươi cũng rêu cả ta. Kỳ thật, Lý Phương Cảnh tuy rằng phấn hồng vô số, nhưng là hắn ôn nhu lên, ý chí sắt đá nữ tử đều có thể bị hắn kia thâm tình con ngươi đả động. Bạch Vân Linh cực lực báo cho chính mình không thể trầm luân, vẫn là rất nhiều lần tim đập không ngừng. Thậm chí trong mộng cũng có thể có hắn tiếng cười. Mà hắn, tựa hồ thực bằng thẳng. Họa lâu không có dây dưa không bỏ, chỉ là cười nói, hảo hảo, ta cùng ngươi nói giỡn đâu. Linh Nhi, mau lịch cũ năm, chúng ta muốn hay không mượn cái tên tuổi, làm chàng vũ hội chúng ta tới Du Châu mau nửa năm, còn chưa bao giờ mời bằng hữu tới trong nhà chơi. Bạch Vân Linh tuy rằng thẹn thùng, cũng là hy vọng cùng người khác nói chuyện nhiều chút Lý Phương Cảnh, thấy họa lâu chuyển biến đề tài, có chút không vui. Chính là nghe nói làm vũ hội. Tức khắc hưng phấn lên, đúng vậy, chúng ta cũng nên làm chàng vũ hội đại tẩu, tháng chạp sơ 10 là ngươi sinh nhật, vừa lúc mượn cái này tên tuổi A. Nàng sinh nhật, nàng nhưng thật ra thật sự quên mất. Chỉ có 10 ngày qua, có thể hay không quá hấp tấp họa lâu ngưng mi trầm tư. Sẽ không A, Lục Thiếu đối làm vũ hội nhưng quen thuộc, thiếu cái gì nói với hắn. Thanh Bạch Vân Linh sung sướng cười nói. Chỉ là nói xong câu này, gương mặt dâng lên hồng nhuận. Họa lâu nhịn không được cười rộ lên. Bạch Vân Linh một cái kính hướng trên người nàng dựa, đại tẩu, ngươi không được cười. Họa Lâu dừng lại cười, thanh âm như cũ hàm chứa nhẹ nhàng, đã là như vậy, ngươi quay đầu lại hỏi một chút Lục Thiếu, xem hắn nhưng có công phu ta nhận thức người không nhiều lắm, ngươi liền nhiều thỉnh chút bằng hữu tới giữ thể diện. Ai, Linh Nhi, hôm nay có cái Hàn phu nhân tới bái phòng đốc quân. Ngươi từ trước ở Hàn phủ trụ quá, đến lúc đó đừng quên thỉnh nhà hắn phu nhân tiểu thư. Hàn phu nhân đã tới Bạch Vân Linh trong lời nói có chút thân mật, ta đã lâu không thấy nàng. Họa Lâu nhân cơ hội hỏi, Hàn phủ là nhà nào a? Ta nghe được phó quan kêu nàng phu nhân, liền man tò mò Hàn gia lão gia là cái gì chức quan. Bạch Vân Linh cũng có chút mờ mịt, cái này ta nhưng thật ra không có nghĩ tới, lúc ấy ta ở tại nhà bọn họ, chỉ cảm thấy trong nhà nàng giàu có và đông đúc, quy củ cực nghiêm, thiếu nãi nãi cùng tiểu thư giáo dưỡng cũng hảo, cùng nhà của chúng ta không sai biệt lắm đi, không phải tân phái người ra. Hàn phu nhân đặc biệt hiền lành, đối ta cũng hảo. Nhưng là ta không có gặp qua Hàn lão gia. Họa Lâu liền càng thêm kỳ quái. Bạch Vân Linh a một tiếng, cười rộ lên, Hàn gia là ký Bắc Định Châu người, chúng ta Lâm Thành tuy rằng là ký Nam, gia ký mà, cũng coi như đồng hương, bọn họ giọng nói quê hương cùng chúng ta rất giống. Ký Bắc Định Châu Họa Lâu cân nhắc sau một lúc lâu, như cũ không có đầu mối, kia vì sao xa rời quê hương, lạc hộ Du Châu a? Bạch Vân Linh lắc đầu, loại chuyện này, ta cũng không hảo hỏi. Đích xác không hảo hỏi. Lý Phó Quan là biết đến, nhưng là hắn không chịu nói, Họa Lâu cũng không thể làm hắn đi hỏi thăm. Bên người nàng, duy nhất nhưng dùng người, đó là Lý Phó Quan. Đại tẩu, ngươi như thế nào đối Hàn gia sự tình tò mò như vậy a? Bạch Vân Linh nghi hoặc nói, chẳng lẽ? Không phải Họa Lâu vội đánh gãy nàng, cười khanh khách nói, không biết nền tảng nhân gia, ta luôn là thích hỏi thăm như vậy hư tật xấu, có phải hay không làm người cảm thấy thực không thoải mái? Nay thật không có. Bạch Vân Linh cười nói, sau đó cùng nàng nói lên vài câu Hàn gia nhàn thoại. Từ Bạch Vân Linh trong miệng, Họa Lâu biết Hàn gia một ít tình huống. Hàn phủ dân cư không tính nhiều, hai gã tiểu thư, một cái đã gả chồng, trượng phu là ngân hàng viên trước, ở tại Hàn gia, mặt khác một người cùng Bạch Vân Linh không sai biệt lắm tuổi tác, ba gã thiếu gia, lão đại cùng lão nhị đều thành thân, lão tam nhỏ nhất, năm nay 14 tuổi. Còn có Hàn lão thái thái, nàng thân thể không tốt, hàng năm nằm trên giường, trong nhà hết thảy đều là Hàn phu nhân cùng đại thiếu nãi nãi lo liệu. Đại tẩu, nhà bọn họ huynh muội năm cái, thật là kỳ quái, mỗi người đều giống Hàn phu nhân. Không có một cái giống Hàn lão gia. Bạch Vân Linh cười nói, nhà của chúng ta huynh đệ tỷ muội liền dung mạo khác nhau. Đều giống Hàn phu nhân. Họa Lâu không khỏi sửng sốt, đều là con vợ cả nữ. Đúng vậy, bọn họ đều là kêu Hàn phu nhân mỗ mụ. Bạch Vân Linh nói, ký mà tục quy, con vợ cả nữ thân thiết xưng hô chủ mẫu vì mỗ mụ hoặc là mẹ, con vợ lẽ liền kêu thái thái hoặc là mẫu thân. Đã là phu nhân, hẳn là quyền quý nhân gia. Quyền quý nhân gia không có gì thái thái, không có con vợ lẽ. Chương 84 Hàn Tam thiếu gia. Làm vũ hội sự tình, Họa Lâu đêm đó cùng Bạch Vân về nói. Bạch Vân về nói, có cái gì không hiểu, làm Lý Phó Quan giúp ngươi. Họa Lâu nhớ tới Lý Phó Quan, liền nhớ tới chính mình bên người không có một cái nhưng dùng người, hơn nữa nàng không thể quang minh chính đại bồi dưỡng chính mình người. Bạch Vân về hiện giờ cảm thấy nàng khôn khéo là loại đáng yêu, nếu nàng có dị động, nàng khôn khéo đó là dụng tâm kín đáo. Đông Nam quân giới, không có bên thế lực có thể siêu việt Bạch Vân về, loạn thế. Chính giới cùng thương giới đều có vẻ suy nhược, cho nên nàng tự bảo vệ mình lối tắt, đó là lấy được Bạch Vân Quy vô điều kiện tín nhiệm. Nghĩ đến đây, Họa Lâu ánh mắt ở quất hoàng sắc ánh đèn hạ có chút khỉ mỹ, nàng ý cười càng thêm điềm nhu. Linh Nhi nói Lý Phương Cảnh sẽ hỗ trợ. Bạch Vân về hơi đốn, tiện đà gật đầu, kia càng tốt, hắn nhất sẽ chơi hắn gần nhất cùng Linh Nhi cảm tình không tồi. Trong lời nói có ti đề phòng. Họa Lâu thở dài, nàng cùng Lý Phương Cảnh vận mệnh như thế tương tự, có lẽ có chút tài hoa. Chính là loạn thế binh quyền mới là căn bản. Bọn họ chỉ có thể xem chủ tử sắc mặt sinh hoạt. Hắn ở theo đuổi Linh Nhi đi. Họa Lâu nói, đốc quân, hắn sinh đến như vậy tuyệt sắc, tình yêu với hắn là dễ như trở bàn tay. Hắn như vậy từ nhỏ bị tình yêu sủng nam nhân, nơi nào có thể tiếp thu chính mình thê tử không yêu chính mình ta, nhưng thật ra nhìn không ra hắn đối Linh Nhi ác ý theo đuổi Linh Nhi, chỉ là hắn tiếp thu đoạn hôn nhân này điểm mấu chốt mà thôi. Bạch Vân về sau một lúc lâu mới ử một tiếng, bất trí một từ. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Bạch Vân Linh liền cấp Lý Công Quán gọi điện thoại, đem Lý Phương Cảnh tìm tới, thương nghị làm vũ hội cụ thể công việc. Lư Vi Nhi cũng ái thấu cái này náo nhiệt, ở một bên bày mưu tinh kế. Bạch Vân Triển cũng không quá ham thích như vậy thịnh yến, hứng thú mệt mệt. Họa Lâu nhìn thấy ngoan ngoãn ngồi ở một bên nghe mộ dung nửa sầm, đột nhiên đối Lý Phương Cảnh nói, không thỉnh Dương Cầm Sư, khúc nửa sầm tới đạn lại nhiều thỉnh mấy cái sẽ đánh đàn bằng hữu, đại gia hỗ trợ. Mộ Dung Nửa Sầm hoảng hốt. Trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, cuống quýt xua tay, ta không được. thấy hắn như lâm đại địch, Lý Phương Cảnh liền mơ hồ đoán được đứa nhỏ này từ nhỏ thực tự ti, cảm thấy chính mình cái gì đều làm không tốt. Họa lâu ý đồ ước chừng là bồi dưỡng hắn tự tin đi cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này chủ ý không tồi, chúng ta thỉnh đều là bằng hữu, chỉ vì tận hứng. Nửa sầm, ta giúp ngươi đạn. Nửa sầm, ngươi đừng sợ, không phải còn có ta sao? Họa lâu thanh âm huyền chuyển, hình như có lực lượng lặng yên không một tiếng động lẻn vào linh hồn. Mộ Dung Nửa Sầm nhìn tỷ tỷ ôn nhu con ngươi lộ ra kỳ vọng, trong lòng cũng sinh ra một tia mong đợi, hắn dường như đối Dương Cầm trời sinh am hiểu, chỉ cần nhìn tỷ tỷ đạn một lần, những cái đó khúc liền toàn bộ ở trong đầu xoay quanh, kia chỉ pháp cũng hiểu rõ với ngực. Nghiệm thư hắn chưa từng có như vậy am hiểu. Lại nói, vũ hội chỉ thỉnh bằng hữu, tỷ tỷ cùng Lý Lục Thiếu cũng sẽ giúp hắn. Vạn nhất Mộ Dung Nửa Sầm thần sắc bằng phẳng một chút, ta sợ vạn nhất đạn không tốt, sẽ mất hứng. Như thế nào? Lư Vi Nhi đã cười, ta nghe ngươi luyện tập thời điểm, tốt đến không được Nửa Sầm, rất nhiều người đều sẽ không đạn, ngươi chỉ cần không ra đại sai, liền sẽ không có người nghe ra ngươi đạn đến không hảo nói nữa, không hảo lại như thế nào, lại không phải lên sân khấu khảo trạng nguyên. Bạch Vân Linh cũng phụ họa, đúng là đâu có Lục Thiếu, đại tẩu, ta lại thỉnh Lục Nhiễm tới đại gia hỗ trợ, càng thêm có ý tứ. Mọi người như vậy khuyên bảo, Mộ Dung Nửa Sầm trong lòng khẽ nhúc nhích, như cũ nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái. Họa Lâu ánh mắt oánh oánh, nếu đêm hè quỳnh hoa, màu bạc ánh sáng lưu chuyển u tĩnh, làm nhân tâm đế yên lặng. Bị nàng như vậy nhìn, Mộ Dung Nửa Sầm chỉ cảm thấy nội tâm rộng mở, quang mang chiếu sáng lên, đột nhiên bật thốt lên nói, ta đây thử xem đi. Họa Lâu con ngươi càng thêm tươi sáng. Mọi người đều cười khẽ. Mộ Dung Nửa Sầm lại nói, tỷ tỷ, vũ hội thượng phải dùng khúc, ngươi trước dạy ta. Họa Lâu cao giọng nói tốt. Để lại Lý Phương Cảnh ăn cơm trưa. Buổi chiều, Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi đi thu mua vũ hội phải dùng giải lụa rực rỡ, phục sức, còn không cho Lý Phương Cảnh đi, nói phải cho mọi người kinh hỉ. Mộ Dung Nửa Sầm lại đi luyện cầm, chỉ có Họa Lâu cùng Lý Phương Cảnh ở phòng khách nói chuyện. Nói chút nhàn thoại, Họa Lâu lại nghĩ tới Hàn phu nhân tới, thuận miệng hỏi Lý Phương Cảnh cái này thổ đất mới dưỡng du châu người, có biết không Hàn gia tình huống. Hàn gia Lý Phương Cảnh trầm ngâm nói, nhà bọn họ không thế nào ra cửa giao tế. Là Du Châu số lượng không nhiều lắm cũ kỹ nhân ra. Hơn nữa là 7 năm trước dọn đến Du Châu, vẫn luôn thần thần bí bí bất quá chi phí thực rộng rãi, hẳn là phú quý nhà giàu. Không quá ra cửa Họa Lâu hơi kinh ngạc, liền không có giao hảo nhân ra. Lý Phương Cảnh đánh giá thần sắc của nàng, không rõ nàng rốt cuộc vì sao hỏi cái này. Chỉ thấy nàng tựa hồ hỏi đến không chút để ý, cũng không phải thập phần thận trọng, cũng liền thuận miệng nói, tựa hồ cùng đốc quân đi rất gần đi năm đó ta thác quan hệ tiến Du Châu canh gác thính thời điểm. Hàn gia tam thiếu gia cũng là canh gác thính. Người nọ tâm tư thâm thật sự, làm việc cũng rất có thủ đoạn, chính là thiên gầy, thương pháp cực kém, thích hợp làm quân sư, không thích hợp làm quân cảnh. Ta liền hỏi hắn là vào bằng cách nào, thế hệ trước đồng liêu nói, là Bạch Đốc quân tự mình đem người đưa lại đây. Đã là đồng hương, lại là quyền quý nhân gia, chỉ sợ Hàn phủ là Bạch Vân về đã từng cấp trên người nhà đi. Tư cập này, nàng cũng liền buông ra. Lý Phương Cảnh lại nhớ tới cái gì tới, bổ sung nói. Sau lại hắn lại đột nhiên mất tích, không có tin tức. Như thế nào đột nhiên mất tích? Họa Lâu trong lòng nhảy dựng, nàng không khỏi nhớ tới Hàn phu nhân cặp kia mang nước mắt con người. Hắn chỉ nói là từ xong việc, tưởng mặt khác mưu cái sai sự. Canh gác thính đồng liêu, có cái họ Trần, là cái du côn xuất thân, cùng Hàn Tam quan hệ không tồi. Hắn muội muội lớn lên Thủy Linh, Hàn Tam gặp qua vài lần, liền thông đồng sau lại Hàn Tam từ xong việc, trộn cùng kia cô nương nói, 3-4 năm trong vòng hắn khả năng không trở về Du Châu. Để lại một số tiền cấp kia cô nương, làm nàng hảo hảo chiếu cố chính mình. Kia cô nương hỏi hắn đi nơi nào, hắn lại không chịu nói nửa câu. Kia họ Trần liền ở canh gác thính nói, Hàn Tam khẳng định là phạm tội không quá 2 tháng, Trần gia cô nương hoài thân mình, họ Trần liền tìm đi Hàn gia phủ đệ, hy vọng Hàn gia thái thái nâng hắn muội muội làm gì thái thái. Hàn phủ nói nhà bọn họ Tam thiếu gia thân mình không khỏe không thấy khách, còn nói vẫn luôn ở Du Châu. Kia cô nương khí bất quá, liền ban ngày ở Hàn phủ cửa khóc thút thít, ngày hôm sau họ Trần cùng hắn muội muội cũng không thấy. Một cái khác đồng liêu nói, buổi tối tìm họ Trần đeo uống rượu, nhìn đến Bạch Đốc quân người tự mình tới cửa đi bắt người. Nói nơi này, Lý Phương Cảnh thanh âm hơi thấp, nhịn không được cười rộ lên, bởi vì Hàn Tam là Đốc quân tự mình đưa đến canh gác thính người, hắn xảy ra chuyện, đại gia cái thứ nhất ý niệm chính là nói Đốc quân nhàn thoại chúng ta cũng là nghe một chút mà thôi. Chính là Bạch Vân Linh nói, Hàn gia ba cái nhi tử hai nữ tử, đều giống Hàn phu nhân, như vậy Hàn Tam công tử hẳn là ở nhà a. Chính là Hàn gia vì sao đột nhiên liền không cho tam tử ra cửa đâu. Việc này rất là kỳ quặc. Chính là cùng nàng có gì quan hệ. Thật là lòng hiếu kỳ quá nặng. Họa Lâu mỉm cười, phùng chén trà nhẹ hạt một ngụm, lại hỏi Lý Phương Cảnh, ngươi hiện giờ không phải Đông Nam 6 tỉnh quan bạc tổng hào tổng giám đốc sao, như thế nào vẫn là suốt ngày ăn không ngồi rồi a? Lý Phương Cảnh nhún nhún vai, tươi cười lỗi lạc, ngu rốt cấp trên mới mọi chuyện chính mình động thủ trừ bỏ ta bên ngoài, quan bạc tổng hào những người đó, ai mà không khôn khéo ta mặc kệ, mới là nhất có làm. Có thành tích, ngươi dẫn đầu phân công lao, chính là xảy ra chuyện, cũng là ngươi đứng mũi chịu sào họa lâu, nhẹ nhàng cười nói. Lý Phương Cảnh biết nàng trong lòng hiểu rõ, cũng không kềm chế được cười. Đông Nam 6 tỉnh quan bạc tổng hào, phát hành Đông Nam 6 tỉnh tiền, liên quan đến Đông Nam kinh tế ổn định. Đốc quân tự nhiên biết cái này rất quan trọng, trừ bỏ ta ở ngoài, mặt khác người đều là hắn tâm phúc, hắn tuyệt đối sẽ không vì lấy ta sai lầm, cố ý chế tạo sự tình, làm Đông Nam kinh tế rung chuyển. Đối người khác mà nói, vị trí này trách nhiệm trọng đại, với ta mà nói, lại là cái phú quý nhàn kém, là Bạch Đốc quân đối ta ơn trạch mà thôi. Ngay từ đầu thấp thỏm, sau lại tiên nhiệm, hắn nháy mắt liền hiểu được, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nếu là thật sự xuống tay đi quản lý, chỉ sợ Bạch Vân Vệ cũng bất an. Hắn mặc kệ, đối hắn đối Bạch Vân Vệ đều hảo. Bạch Vân Vệ cũng thực vừa lòng thái độ của hắn. Thông minh cấp dưới làm cấp trên thực bất lo. Họa Lâu nghe, gật đầu mỉm cười, lại trêu ghẹo hắn, ngồi ở Bạch Đốc quân phòng khách, uống hắn trà, cư nhiên nói hắn nhàn thoại. Khanh phi quân tử cũng. Quân tử bằng phẳng, không sau lưng nghị người thị phi. Ta giáp mặt nói hắn nhàn thoại, đúng là quân tử chi phong. Lý Phương Cảnh rảo biện nói. Họa Lâu nhịn không được cười rộ lên. Chu phó quan lại lãnh Hàn phu nhân tiến vào. So với ngày hôm qua, nàng hôm nay thần sắc càng thêm âm hối, mỹ mắt hơi sưng, như là đã khóc. Nàng khách khí cùng Họa Lâu chào hỏi, sau đó liền đi theo Chu phó quan đi Bạch Đốc quân thư phòng. Nay phụ nhân là ai a? Lý Phương Cảnh nghe được Họa Lâu xưng hô nàng vì Hàn phu nhân, không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ chính là Hàn phủ? Họa Lâu đi thẳng nói, lại nói, hôm qua cũng tới. Người kêu nàng phu nhân? Lý Phương Cảnh lại hỏi. Họa Lâu gật đầu, Chu phó quan cùng Lý phó quan bọn họ là như thế này tê ợ. Nói lên Lý phó quan, Họa Lâu kinh ngạc hắn hôm nay cả ngày không ở bên người, không khỏi trong lòng một đốn. Hàn phu nhân đi thời điểm, Thái Dương đều buông lòng ra, từ Chu phó quan đỡ. Dường như dập đầu giống nhau, nếu thi đạm phấn gương mặt khe danh tung hành, lệ ý liên liên, có vẻ càng thêm lao thái. Họa Lâu con người hơi liễm. Lý Phương Cảnh hơi đánh giá này Hàn phu nhân vài lần, tựa hồ cùng Hàn Tam bộ dáng rất giống. 50 tới tuổi người, bộ mặt từ thiện hòa ái. Nhưng lại như vậy chật vật, không hề ung dung, chỉ còn dàn ua. Buổi tối ăn cơm khi, Họa Lâu liền cảm giác Bạch Vân về cảm xúc so hôm qua còn muốn ác liệt. Đầu bếp thượng đồ ăn thời điểm, không lắm cái đĩa nghiêng, nước canh rừng ở khăn trải bàn thượng. Hắn liền hung hăng răn dạy kia đầu bếp. Ăn cơm, cũng không cùng bọn họ nói lời nói, đường kính lên lầu. Bạch Vân Linh bọn người hỏi Họa Lâu, đại ca làm sao vậy? Họa Lâu cũng không hiểu được. Trong lòng mơ hồ minh bạch cùng Hàn phu nhân tới chơi có quan hệ. Chu phó quan lại đây nói, phu nhân, đốc quân làm ngài đi lên một chuyến. Họa Lâu ở mọi người lo lắng trong ánh mắt, theo Chu phó quan lên lầu. Bạch Vân về dựa nghiêng ở cửa sổ hút thuốc. Ánh đèn đem hắn thon dài cao lớn thân hình chiếu đến cô độc cô đơn, giữa mày có nồng đậm u rũ. Đốc quân, ngài tìm ta? Họa Lâu ôn nhu hỏi nói. Bạch Vân trở về mắt, liền thấy nàng thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, đầy ngập tức giận tựa hồ dần dần bình ổn chút. Khẽ thở dài một cái, phu nhân, ta bên người có 20 danh gần hầu, ngươi ngày mai một lần nữa tuyển cái phó quan đi. Họa Lâu đầu một ong, thất thanh hỏi, kia Lý phó quan đâu? Chương 85 cáo biệt khúc. Bạch Vân về nhìn nàng, một sợi tóc đen buông xuống, tựa lưu thác nước khuynh hạ, tuyết ra cùng thành chủ Vân búi tóc tôn nhau lên, khắc động lòng người, cằm nhỏ nhắn mềm mại, môi đỏ nhu nhuận, khiếp sợ khi hơi nhấp cánh môi, lệnh người hà tư. Nàng thanh thuần khuôn mặt, cẩn thận đánh giá nói, cư nhiên có như vậy liệt liệt diễm sắc. Bạch Vân về lòng tràn đầy bực bội, rốt cuộc dần dần nhẹ giảm, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, ngươi sợ cái gì a? Tranh hồng hắn nói, hắn không nghĩ lại làm phó quan, muốn đi tiền tuyến, dùng chân thật bản lĩnh kiến công lập nghiệp. Nguyên lai là như thế này, nàng còn tưởng rằng. Họa Lâu thở phào một hơi, lại có thể cảm giác hắn hô hấp gian cực nóng. Đốc quân, ngài vì sao không cao hứng? Ngài không biết, vừa mới ngài răn dạy đầu bếp, người một nhà cũng không dám thở dốc. Họa Lâu lúc này nhưng thật ra chấn định không ít, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn, đốc quân, ngài là một nhà chi chủ, chúng ta toàn bộ dựa vào ngài sinh kế, nếu ngài một tia không mau, mọi người đều lòng có xúc động. Quả nhiên, hắn mày rậm một ninh, buông lòng ra nàng, thật vất vả bình phục nỗi lòng lại dâng lên không vui tới. Vì cái gì? Hắn nói không nên lời, có chút chuyện cũ lúc trước bị bất đắc dĩ, lúc trước cho rằng bị bất đắc dĩ, kỳ thật nhiều ít có điểm lừa mình dối người. Khi đó tuổi trẻ, quá cuồng vọng, quá tự tin, cũng quá lợi dục hân tâm thôi. Hắn lánh rồi nói, ngươi hẳn là có chừng mực, cũng không phải mỗi câu nói đều có thể hỏi. Họa Lâu ánh mắt lười biếng, không sợ gì cả cười nói, ta nhiều lời, đa tạ đốc quân dạy bảo nếu vô bên sự, ta trước nghỉ ngơi đi. Nàng thần thái cái này nháy mắt, lãnh mà vũ mị. Bạch Vân về Vi Lăng, nàng đã thong thả ung dung ra thư phòng. Đi ra thư phòng, Họa Lâu mới gánh nặng trong lòng được giải khai. Nàng không thích hắn như vậy thân mật, buổi tối đó là bị bất đắc dĩ. Bất quá Lý Tranh Hồng. Họa Lâu nhịn không được thở dài, từ đi vào Du Châu, đối nàng tốt nhất, đó là Lý Phó Quan. Chính là hắn phải đi. Đây cũng là đương nhiên. Hắn hẳn là mau 25 tuổi, là tới rồi Nam Nhi kiến công lập nghiệp tuổi tác. Làm Bạch Vân về Phó Quan, tương lai cũng có thể hỗn cái chức quan, lại không phải dùng nhiệt huyết đua ra tới. Có điểm tâm huyết hán tử đều cảm thấy xấu hổ đi. Lý Tranh Hồng tuy rằng ngẫu nhiên nóng nảy, thả nói dối khi che lấp không được, cũng không mất thiết cốt tranh tranh hán tử. Hắn có như vậy khát vọng, Họa Lâu hẳn là cao hứng. Cũng khó nén trong lòng không tha, rốt cuộc hắn đi theo chính mình lâu như vậy, ở nàng cùng Bạch Vân về chi gian, tìm kiếm lớn nhất cân bằng trung thành. Ngay kế Lý Tranh Hồng tới chào từ biệt, rũ mắt không nhìn nàng, một bộ trột dạ bộ dáng, gọi được Họa Lâu không đành lòng. Nhưng nàng như cũ bất động thanh sắc, chờ hắn mở miệng. Phu nhân, ta thực xin lỗi ngài. Lý Tranh Hồng thấp giọng nói. Đến tận đây một câu, làm Họa Lâu ngực đau xót, thanh âm hơi trầm xuống, mới có vẻ vắng lặng vài phần. Lý Phó Quan, cho tới nay, ngươi đãi ta cực hảo. Ta cho rằng, ngươi không ngừng khi ta là Bạch phu nhân, càng thêm khi ta là bằng hữu. Lý Tranh Hồng ngẩng đầu, nhìn Họa Lâu, vội vàng nói, bằng hữu không dám nhận, nhưng là ta đãi phu nhân thiệt tình thực lòng. Ta vẫn luôn đương ngươi là bằng hữu chính là ngươi phải rời khỏi, ta lại là cuối cùng một cái biết. Làm ta cảm thấy chua xót. Họa Lâu lẩm bẩm nói, ngươi nếu là nói cho ta, ta cũng không sẽ ngăn cản ngươi tiền đồ, có thể thấy được ngươi cũng không từng tín nhiệm ta. Không phải. Lý Tranh Hồng cất cao giọng nói, đôi mắt kinh đảo dâng lên, ta không có không tín nhiệm phu nhân, chỉ là ta không biết hẳn là nói như thế nào phu nhân, ta muốn đi tiền tuyến, luôn có một ngày sẽ giống đốc quân giống nhau, thành tựu một phen sự nghiệp. Trượng phu đương có chí lớn. Họa Lâu mỉm cười, ta chờ ngươi áo gấm về làng. Đúng vậy. Lý Tranh Hồng khấu ủng, cấp Họa Lâu hành lễ. Hôm nay ta còn cấp phu nhân làm cuối cùng một ngày phó quan. Những lời này mạc danh làm Họa Lâu có chút thương cảm. Đi vào cái này thời không, nàng có quá nhiều cảm tình. Ở 22 thế kỷ thời điểm, nàng từ nhỏ đã bị giáo dục, đồng bạn chỉ là mặt khác người. Một khi bọn họ cùng chính mình nhiệm vụ xung đột, liền muốn từ bỏ người khác. Nếu là từ bỏ người, cũng là bởi vì nhiệm vụ tối thượng, không thể tâm sinh oán hận. Vô tình không oán. Cảnh đời đổi rời, Họa Lâu vẫn luôn bảo trì tâm cảnh bình thản. Tận lực vô tình không oán. Ma tâm, thường thường không chịu lý trí khống chế. Đương Lý Tranh Hồng nói phải đi thời điểm, tâm là nhàn nhạt đau đớn, đây là đối bằng hưu không tha. Nó cường hãn bảo trì độc lập, không dựa vào với lý trí. Họa Lâu nói cho trong nhà mọi người, Lý Phó Quan phải đi, mọi người đều hơi hơi ngạc nhiên. Bạch Vân Linh lại đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, không tự giác tiến lên hỏi hắn, ngươi phải đi, vì sao phải đi a? Lý Tranh Hồng bị nàng ép hỏi dọa nhảy dựng, vội vàng giải thích, Lục tiểu thư. Ta muốn đi phía trước. Đốc quân đã đồng ý đem ta xếp vào lục quân thứ 20 quân, nhậm liền trường. Vì sao phải đi, chẳng lẽ làm phó quan không hảo sao? Phía trước đánh giặc, nhất định phải đổ máu. Ngươi vì sao phải đi? Bạch Vân Linh càng nói, giọng nói nghẹn ngào càng thêm lợi hại. Mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều không chế không được nước mắt rào rạt rơi xuống. Lý Tranh Hồng giật mình, lại không biết làm sao nhìn Mộ Dung Họa Lâu. Họa Lâu than nhẹ một hơi. Ở đây mọi người, đều có thể nhìn ra manh mối tới. Đặc biệt là Lý Phương Cảnh, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Nha đầu này đối hắn trước sau có điều giữ lại, nguyên lai là trong lòng trang Lý Tranh Hồng cái này ngay thẳng tiểu tử ngốc. Tình thế cấp bách khi rơi lệ, nhưng chạm đến đại gia đôi mắt, lại xấu hổ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui đi vào, tròn tròn mắt to thanh triệt sáng ngời, trắng non gương mặt treo trong suốt nước mắt, lại xấu hổ đến đỏ bừng, dậm chân chạy đi ra ngoài. Lư Vi Nhi kinh ngạc không thôi, thẳng đến Bạch Vân Linh xông ra ngoài, mới chỉ Lý Tranh Hồng, ngốc nha ngươi, còn không đuổi theo. Lý Tranh Hồng mơ hồ minh bạch, ngơ ngẩn sững sờ ở nơi đó. Lý Phương Cảnh tưởng, liền hắn như vậy, đuổi theo ra đi cũng không thể an ủi Bạch Vân Linh cái gì, liền cầm lấy nàng áo choàng, cười nói, vẫn là ta đi thôi. Bạch Vân Linh vẫn chưa đi xa, dọc theo cây bông gòn lầm thong thả mà đi. Vào Đông Du Châu không tính lãnh, cũng là lạnh căm căm. Phía sau có tiếng bước chân, nàng theo bản năng hơi đốn, thẳng đến người nọ đuổi theo, cư nhiên là Lý Phương Cảnh, có chút khó nén thất vọng. Lý Phương Cảnh thế nàng hợp lại thượng áo choàng, nhịn không được cười rộ lên, con người rạng rỡ. Lục thiếu Bạch Vân Linh cắn răng dậm chân. Hảo hảo, ta không cười. Lý Phương Cảnh thu thân sắc. Trong miệng nói không cười, lại có nhịn không được vèo một tiếng. Bạch Vân Linh gương mặt hồng tích xuất huyết tới, oán hận dẫm lên trên đường nhỏ lá khô, bước nhanh đi phía trước chạy đi. Lý Phương Cảnh vội theo sau, kêu nàng bực đến lại rơi lệ, mới không dám lại cười, chân thành nói, ta thật là không biết, ngươi lần trước hàm hàm hồ hồ nói người trong lòng, cư nhiên là Lý Phó Quan. Bạch Vân Linh sau một lúc lâu mới nói, ta không biết vì sao, chính là cảm thấy hắn như vậy nam tử đáng tin vô quyền vô thế, cũng không tiền tài, lại đãi nhân nhiệt tâm, cười rộ lên bộ dáng đẹp cực kỳ. Hắn lớn lên không tính đỉnh xinh đẹp, bên ngoài nữ nhân sẽ không dễ dàng liền thích hắn, hắn cũng không giống đại ca như vậy có quyền thế, tả một cái hữu một cái di thái thái, hắn chính là như vậy không xuất sắc, mới làm ta cảm thấy thực hảo, thực an tâm. Lý Phương Cảnh sắc mặt hơi túc, không khỏi có chút cảm xúc, buồn bã nói, nguyên lai nữ hải tử thích như vậy nam tử. Đúng vậy, ta chính là đỉnh bình thường một người, tự nhiên thích bình phàm nam tử như vậy ta mới trong lòng kiên định. Lục thiếu, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu hảo ta cũng sẽ ngẫu nhiên nghĩ ngươi chính là ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cùng ngươi sinh hoạt ngươi không cần cười ta ước chừng có thể minh bạch ngươi đối ta ý tứ, cũng minh bạch ngươi nhìn chúng chính là ca ca ta quyền thế. Ta không có trách ngươi ý tứ, ngươi thực hảo Bạch Vân Linh hoan thanh nói, mặt không khỏi lại là ửng đỏ. Nói như vậy, nếu là ngày thường, nàng không có khả năng mở miệng nói ra. Hiện giờ cũng coi như bất chấp tất cả, đơn giản dùng một lần nói rõ ràng. Lý Phương Cảnh hơi hơi mỉm cười, sở sở thần sắc có chút miễn cưỡng, Linh Nhi, ngươi là ta đã thấy đơn thuần nhất thiện lương nhất cô nương ta như vậy đối đãi ngươi, ngươi cũng có thể nói ta thực hảo. Bạch Vân Linh thư thái mỉm cười, tiện đà nhớ tới Lý Tranh Hồng, lại cảm thấy trong lòng đau khổ, lần trước ngươi còn hỏi ta, muốn nhất cái dạng gì sinh hoạt. Kỳ thật ta muốn sinh hoạt, người kia không cần quá xuất sắc, đối ta thiệt tình liền hảo, sự nghiệp thực bình đạm, làm hắn có thành tựu cảm liền hảo, gia đình không cần quá giàu có. Nhật tử không có trở ngại liền hảo chính là, nam nhân tâm đều là như vậy được voi đòi tiên, khó có thể thỏa mãn. Lý Phương Cảnh vi lăng, như vậy nguyện vọng thế nhưng làm hắn cảm thấy như thế tốt đẹp. Dường như hành tẩu ở tuyết trắng hoa lê cây cối, bốn phía củ chi thượng trong suốt tuyết hải, xuân phong phất quá, thơm ngọt gợn sóng đánh úp lại, xa vào tại đây mộng ảo dường như thế giới. Hắn hoàn hồn, an ủi dục khóc Bạch Vân Linh. Sau một lúc lâu mới đưa nàng hướng hảo. Nàng hôn sự, Bạch Vân về định đoạt. Lý Phương Cảnh không thể hứa cho nàng không thể thực hiện lời hứa, chỉ phải lung tung nói chút lời nói chọc nàng cười. Hai người trở lại biệt thự khi, nghe được mờ ảo tiếng ca. Như mưa phùn khuynh sái dương cầm điệu, kia ôn thuần tiếng ca huyền chuyển phập phồng, cương nghị gian lại mang theo chiến miên, cư nhiên thẳng tắp gõ ở người trái tim. Là Vi Nhi tỷ thanh âm Bạch Vân Linh cười, nàng ca hát đẹp nhất. Đi vào đông phòng khách, lại phát giác Bạch Vân về đứng ở cửa chỗ, nghe được nhập thần. Lý Phương Cảnh cùng Bạch Vân Linh dừng lại bước chân, cũng lẳng lặng nghe thanh âm kia. Lư Vi Nhi theo Mộ Dung Họa Lâu trong tay điệu, từng câu như vậy sướng. Ngày đó sáng sớm, từ trong ngộng tỉnh lại. Kẻ xâm lược xông vào ta quê nhà. A bằng hữu tái kiến đi, tái kiến đi, tái kiến đi. Ta không thể không xa rời quê hương. A núi cao sông dài, vọng con đường phía trước mênh mang. A bằng hữu tái kiến đi, tái kiến đi, tái kiến đi. Nhiệt huyết nam nhi, muốn trí tại tứ phương. Nhân sinh lộ càng đi càng rộng lớn. Này vạn dặm trời cao, đều nhậm ta bay lượn. A bằng hưu tái kiến đi, tái kiến đi, tái kiến đi. Một ngày kia, đem thành tiểu huy hoàng. Lại nâng chén đoàn tụ ở một đường. Lý Tranh Hồng im lặng nghe, nhưng không khỏi đôi mắt một mảnh ướt át. Một ngày kia, có thể hay không liền thành huy hoàng, lại cùng nàng gặp nhau. Hoa hạ ca khúc, từ xưa cáo biệt đó là thương cảm, mà này khúc, lại là như vậy tình cảm mãnh liệt mênh mông. Bạch Vân về không cấm cũng nghe ngây ngẩn cả người. Kia ngồi ở cầm ghế thượng đánh đàn nữ tử, mặt mày như thế bất đồng tầm thường. Lư Vi Nhi nhìn thấy cửa ba người, thấp giọng cười. Khúc thực hảo, từ cũng không tồi Bạch Vân về tán thưởng nói. Đều là đại tẩu làm Lư Vi Nhi lại cười nói, nàng không dám tham công. Bạch Vân Linh có chút kinh ngạc, Bạch Vân về cùng Lý Phương Cảnh lại dường như sớm đã biết, ánh mắt dùng họa lâu trên người phong qua, không cấm mang theo ý cười. Chương 86 hôn nhân. Bất thời giờ thời điểm. Họa lâu đêm hôm nay Bạch Vân Linh ở Lý Phó Quan trước mặt thất thố sự tình, cũng làm Bạch Vân về biết được. Trong nhà việc lớn việc nhỏ, chỉ cần cùng Bạch Vân về hơi có quan hệ, nàng đều sẽ không cất giấu. Nói đến cùng, nàng chỉ là đem nơi này trở thành chính mình cảng tránh gió, mà không phải ra. Có thể trốn tránh trách nhiệm, nàng tận lực không hướng trên người ôm. Bạch Vân về cảm thấy buồn cười, Tranh Hồng tiểu tử này. Mặt mày không có oán trách, ngược lại cảm thấy Lý Phó Quan có nữ hài tử thích, là loại vinh hạnh. Trầm ngâm một cái trước mắt, lại nói, Tranh Hồng là cái thành thức mắt, nếu là Linh Nhi theo hắn, tương lai liền tính ta không thể chiếu cố, Tranh Hồng cũng sẽ đãi nàng hảo. Kia vì sao còn muốn đem Bạch Vân Linh gả cho Lý Phương Cảnh? Lời này, họa lâu chỉ là từ đầu quả tim một phiêu mà qua, không hỏi xuất khẩu. Bạch Vân về cũng không có nói thêm gì nữa, xoay lời nói phong, Lý Phương Cảnh sự tình, ngươi nói cho Linh Nhi không có. Họa lâu lắc đầu, vẫn luôn không có thích hợp cơ hội. Chuyện này chính là cái cơ hội, trước thăm thăm nàng Khẩu Phong gần nhất ngươi cũng không có đi châu đáo hành cùng cửa hàng bạc nhìn trang sức đi, không phải nói phải cho Linh Nhi làm của hồi môn. Bạch Vân về nói, vừa mới còn cảm thấy Lý Tranh Hồng cùng Bạch Vân Linh thực thích hợp, đảo mắt lại nói lên đem Bạch Vân Linh gả cho Lý Phương Cảnh sự tình tới. Chính khách đó là như vậy, khi nào nhìn đến, luôn là lớn nhất hóa ích lợi. Ta cũng không được không, cũng không hiểu được làm của hồi môn quy củ. Họa Lâu nhẹ giọng nói, ngày mai ta liền bất thời giờ đi nhìn một cái đi. Nhớ tới Ngô Tứ Thiếu mãi mãi hẳn là hiểu được này đó lễ tiết, hỏi một chút nàng cũng không tồi. Họa Lâu liền cấp Ngô Hạ Thải Vũ viết thư, nói cho nàng chính mình muốn đi giáo đường, ngày mai có rảnh liền một đạo đi. Nàng bút lông tự viết đến cực kém, bút máy tự lại rất không tồi, cứng cáp hữu lực, khí phách mười phần, một chút cũng không có nữ tử tự thể huyền chuyển. Về này tay dương cương bút tích, Họa Lâu thường thường ảo não. Nàng hâm mộ cái loại này có thể viết ra nhỏ nhắn mềm mại tự thể nữ tử, tựa như Ngô Hạ Thải Vũ. Làm phó quan đi truyền tin, vừa lúc Bạch Vân về ở phòng khách, liền cầm vừa thấy, tức khắc đánh giá Họa Lâu, này tự, là người viết. Họa Lâu có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói, đúng vậy, đốc quân đừng cười, ta từ nhỏ liền luyện được như vậy một tay tục tăng bút máy tự. Bạch Vân về không có cười nhạo, chỉ cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Từ nam nhân góc độ, như vậy tự thể là cực phú mỹ cảm, làm người cảm thấy hào phóng hào sảng, cũng sẽ nghĩ đến viết thư người, có loại vạn người phía trên tự tin cùng phong độ. Hắn lại nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái, mới đưa tin giao cho phó quan, nói, ngươi ở Lâm Thành thời điểm, luyện được là bút máy tự. Lâm Thành nội trạch các tiểu thư, luyện được đều là bút lông tự. Họa Lâu mơ hồ gật đầu, chính mình hạt viết chơi, cũng không có chuyên môn luyện, vừa không khẳng định cũng không phủ định, đánh lên thái cực tới. Bạch Vân về cười cười, cuối cùng nói, này tự không tồi, cái kia pháp lệnh nói nữ tử tự thể không thể hào phóng chút. Họa Lâu xấu hổ. Lý phó quan ở biệt thự ăn cơm trưa, liền cáo tử. Họa Lâu đứng ở triền chi văn cửa sắt trước, nhìn hắn xe đi xa, ánh mắt có chút hai sắc. Bạch Vân Linh sớm đã trốn đến trên lầu. Lý phó quan đi thời điểm, chỉ là ở nàng cửa phòng, cùng nàng nói câu, Lục tiểu thư, gặp lại. Nàng liên ô ô mà khóc. Lúc này an ủi nàng, cũng là cách rủng cao ngứa, mọi người đều tùy ý nàng đem chính mình nhốt ở trong phòng. Lý Tranh Hồng nhìn kia kinh chiếu hậu khổng tức lam sườn sám mạn rượu thân ảnh trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ, chỉ cảm thấy ngực từng đợt run rẩy đau đớn. Ta chờ ngươi hào gấm về làng câu này tựa nói thầm lời âu yếm, ở hắn trong lòng quanh quẩn. Buổi chiều, Bạch Vân về làm Họa Lâu từ hắn gần hầu tuyển một người phó quan. Hắn cố ý đề điểm nàng, nào vài vị phó quan tương đối thông tuệ chút, nào vài vị tương đối thành thật chút. Cùng phu nhân phó quan, khẳng định xuất sắc, giống Lý Tranh Hồng cái loại này. Bởi vì phu nhân toàn bộ dựa vào phó quan bảo hộ, không giống đốc quân, thượng có năng lực tự bảo vệ mình. Một vị họ Dễ phó quan nhìn qua rất trầm ổn, tuổi ước chừng 20 xuất đầu. Họa Lâu liền nói hắn không tồi. Bạch Vân về lập tức làm Dễ phó quan từ đây đi theo phu nhân. Họa Lâu tuyển hắn, gần nhất như vậy tiểu nhân tuổi liền có thể như thế ổn trọng, là cái không tồi. Thứ hai hắn tuổi trẻ, liền tính muốn đi phía trước, Bạch Vân về cũng sẽ lưu hắn mấy năm, ít nhất giống Lý Tranh Hồng như vậy đại tài sẽ thả hắn đi. Cho nên, ngắn hạn trong vòng Họa Lâu có thể không cần lại thay đổi người. Đổi một cái phó quan, dường như đời sau đổi cái bảo tiêu, luôn là có chút không tiện. Nương cái này đương khẩu. Bạch Vân về đem Bạch Vân Linh bên người Trương phó quan cũng thay đổi xuống dưới, một lần nữa tuyển một người họ Lâm phó quan cho nàng. Hắn cùng Họa Lâu nói, Trương phó quan là ta bên người lão nhân, rất nhiều chuyện từ trước đều là hắn làm. Trước kia cảm thấy hắn không tính khôn khéo, liền cho Linh Nhi. Hiện giờ liền Tranh Hồng đều đi rồi, ta bên kia có một số việc, vẫn là yêu cầu hắn để điểm Chu phó quan cùng là phó quan. Hắn từ trước những cái đó gần hầu, đều ở lần đó bở trảm hào sự kiện hy sinh. Lý Tranh Hồng, Trương phó quan vẫn là mặt khác hai gã phó quan là người sống sót. Kia hai gã phó quan cũng bị thương, sớm đã xuất ngũ, cũng chỉ dư lại Lý Tranh Hồng cùng Trương phó quan. Lý Tranh Hồng vừa đi, có chút không có công đạo rõ ràng năm xưa lao sự, Trương phó quan chính là duy nhất cảm kích người. Họa Lâu nói nàng biết được, quay đầu lại sẽ cùng Linh Nhi giải thích. Đi Ngô phủ truyền tin phó quan trở về, mang về tới Ngô Tứ Thiếu mãi mãi đoàn tiền, đáp ứng ngày mai mang Họa Lâu đi, còn nói buổi sáng 9 giờ sẽ tự mình tới cửa tiếp phu nhân. Nàng không khỏi cười. Bạch Vân Linh buổi tối không có xuống lầu ăn cơm. Họa Lâu kêu đầu bếp làm mì sợi, dùng gà cốt, ngưu cốt, heo cốt, dương cốt ngao canh loãng, tay cán bột kính đạo 10 phần, lại thêm nấm hương, đậu hủ đinh, khoai tây đinh, bơ lạc, cà rốt đinh, đậu giá làm phối liệu, kính đạo ngon miệng, nghe liền lệnh người muốn ăn đại trấn. Đầu bếp đoan lại đây thời điểm, Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Triển cũng liền nói rất thơm, rõ ràng ăn cơm, còn ăn bánh kem, lăng là một người ngạnh ăn một chén, hô to đã quyển. Liên Mộ Dung nửa sầm cũng ăn non nửa chén. Họa lâu cấp Bạch Vân Linh đoan đi, lên lầu là thật cẩn thận thân ảnh hiểu điệu. Bạch Vân về nhìn bọn họ, đột nhiên đáy lòng hơi ấm. Hắn vẫn luôn thích thanh tĩnh cô độc, chính là mấy ngày này người một nhà ở chung, làm hắn cảm thấy người nhiều ầm ĩ có loại khác thường kiên định. Như vậy hài hòa náo nhiệt, tựa hồ là cái kia bất mãn 20 tuổi tiểu phu nhân mang cho hắn. Hắn cùng Bạch Vân tính rất mỏng được cách bất hòa, luôn là nàng từ giữa điều đình, hắn cùng Linh Nhi nói không nên lời, cũng là nàng giúp đỡ câu thông, thậm chí này Lư Vi Nhi tiểu thư, ngay từ đầu hắn rất có phê bình kín đáo, cũng là họa lâu rượu ngự khuyên hắn. Này nhút nhát nhát gan cậu em vợ, trên mặt tươi cười cũng dần dần nhiều chút, tính cách rộng rãi không ít, cũng đều là họa lâu thường xuyên đối hắn cổ vũ. Một cái ưu tú xuất sắc nữ chủ nhân, luôn là có thể quản gia đình bầu không khí xây dựng đến càng thêm ấm áp yên lặng. Lúc trước Vân Viện ở bên nhau, hai người bọn họ đều là cô lãnh tính tình. Bạch Vân về từ trước cảm thấy, chỉ có Vân Viện cái loại này nữ nhân, mới đôi hắn tính tình, hiện giờ tưởng tượng, họa lâu như vậy nữ tử, lại đền bù hắn tính cách không đủ. Có lẽ, đây mới là phu thê đi, cũng không phải cầm sắc hòa minh, lại cử án tề mi, tu nhân duyên, dục nhi nữ. Như vậy ý niệm cùng nhau, Bạch Vân về hơi kinh ngạc, hắn hoảng hốt gian dường như đối hôn nhân có ngộ đạo. Không có oanh oanh liệt liệt liều chết phương hưu tình yêu, lại có nước chảy trường lưu hòa thuận an tưởng thân tình, này đó là hôn nhân đi. Hơi hơi ngưng mắt, Bạch Vân về nhịn không được tưởng, hắn đã người bên trong năm, là thời điểm muốn cái hài tử. Họa lâu đem mì sợi cấp Bạch Vân Linh đưa đi, nàng hốc mắt hồng hồng, mỹ mắt hơi sưng, ngồi ở sofa ngây người. Kia thanh triệt mờ mịt con ngươi càng thêm linh hoạt kỳ ảo, thập phần mê người. Ăn một chút gì họa lâu đem mì sợi đẩy đến nàng trước mặt, thái độ ôn hòa mang theo cường hãn, cả đời này còn trường, gặp được việc nhỏ sẽ không ăn cơm không tiền đồ. Bạch Vân Linh nhíu môi, quay đầu không để ý tới nàng. Này mì sợi nhưng thơm, xuống lầu bọn họ cướp ăn, ta giúp ngươi để lại một chén, ngươi thả đến cảm tạ ta họa lâu như cũ nghịch ngợm cười nói. Nàng như vậy nói chêm chọc cười, Bạch Vân Linh không khỏi xì một tiếng, nở nụ cười, đại tẩu. Cười liền hảo họa lâu mỉm cười, đem mì sợi đẩy cho nàng, ăn một chút gì, nữ hài tử nhất quý giá, đói bụng như thế nào là hảo. Bạch Vân Linh khói mù như trí dường như bị đẩy ra trong vân, từng sợi kim sắc ánh mặt trời chiếu tiến vào, người cũng tươi đẹp vài phần. Tuy rằng không quá đói, vẫn là miễn cưỡng bưng lên mì sợi nếm một ngụm. Chỉ một ngụm, liền cảm thấy tươi ngon dị thường, dạ dày bắt đầu thức tỉnh, đối món ngon khát vọng như thế mãnh liệt, cuối cùng liền canh đều uống xong rồi. Nàng hướng họa lâu cười, có chút ngượng ngùng, ăn ngon thật. Họa lâu cười cười, tiêu hầu gái đoan thủy cho nàng xúc miệng, triệt chén đũa, mới cùng nàng nói lên nhàn thoại. Linh Nhi, nam nhi trí tại tứ phương, Lý phó quan là cái có tâm huyết quân nhân trước mặt loạn thế, yêu quân nhân nhưng không sáng suốt. Họa lâu tựa ở thở dài, hắn nếu là tắm máu chiến đấu hăng hái, ngươi liền phải gánh vác nam nhân chết trận xa trường gánh nặng, hắn nếu là tham sống sợ chết, ngươi cũng sẽ xem thường hắn. Vẫn là Lục thiếu như vậy nam nhân hảo. Bạch Vân Linh hơi hơi buồn bã, Lục thiếu đại tẩu, hắn đối ta tái hảo thời điểm, ta đều không cảm giác được, hắn sẽ là cái kia cùng ta cộng độ cả đời người. Họa lâu kinh ngạc, như thế nào? Bạch Vân Linh lắc đầu, có cái từ kêu khác nhau một trời một vực. Ta quá mức với bình thường, hắn quá mức với xuất sắc, vừa thấy liền không phải một loại người. Họa lâu giữ chặt tay nàng, biểu tình túc mục nói, ở ta coi tới, hôn nhân yêu cầu lẫn nhau nâng đỡ. Hắn có ngươi không có, ngươi có hắn không am hiểu. Giống Lục thiếu, hắn ung dung lỗi lạc, nếu cũng tìm cái không dành nhân gian pháo hoa thiên tiên, gia trạch ai tới quản lý, người hầu ai tới sai khiến hai cái giống nhau người, nhật tử liền quá đến quá hồ đồ, giống ngươi. Thông tuệ thiện lương, mưu tính không đủ, nếu tìm cái Lý phó quan cái loại này thành thật, giao tế trong sân bằng hữu liền ít đi, còn dễ dàng bị người tính kế. Ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi cùng Lục thiếu mới là tuyệt phối. Lời này, hơi có chút lý luận, Bạch Vân Linh nghe được sửng sốt, cẩn thận cân nhắc, bất chính là đạo lý này. Sinh hoạt không phải kịch nam, tài tử giai nhân thường thường không tốt với sinh hoạt, trứng trọi đá, hai cái thành thật đơn thuần người nếu là người thường ra, cũng là lương xứng. Nhưng nàng ca ca quyền khuynh một phương, nếu có người lợi dụng sơ hở, nàng không có bản lĩnh ứng phó, nàng nam nhân nhất định phải khôn khéo có khả năng. Đại tẩu, vậy ngươi cùng đại ca đâu? Bạch Vân Linh đột nhiên cười hỏi. Chương 87 phóng túng. Nàng cùng Bạch Vân về. Họa lâu hơi một hoàng hốt, mới sán lạng cười, đốc quân bá đạo cường thế, ta ôn nhu săn sóc, không phải cũng là lương xứng. Nói lên Bạch Vân về bá đạo, họa lâu nhớ tới ngày đó ban đêm, hắn cố nén cướp lấy chi ý, một hai phải ép hỏi nàng. Có phải hay không tự nguyện làm hắn nữ nhân? Một người nam nhân tại đây chờ sự tình thượng đều so đo không chịu có hại, bên sự tình liền càng không cần phải nói, có thể thấy được hắn cỡ nào bá đạo. Bạch Vân Linh cũng cười. Nàng mơ hồ cảm thấy, một năm trước thanh lãnh cao ngạo đại tẩu cùng hiện tại dịu dàng thông tuệ đại tẩu thực bất đồng. Từ trước họa lâu luôn là không thích nói chuyện, ăn cơm khi ý cười cũng thiển, chỉ có ở cha mẹ trước mặt mới có thể thấp giọng nói chút việc vặt, cô em chồng chú em chị em dâu tỉ mọi chất nhi chất nữ một cái đều không phản ứng. Có thứ tam tẩu cùng nàng nói chuyện, nàng chỉ trang nghe không thấy, cất bước liền đi rồi. Sau lại sinh một hồi bệnh, tính tình liền thay đổi rất nhiều. Trở nên tham ăn, trở nên thích xem náo nhiệt, trở nên đối cái gì cũng tò mò, cũng trở nên dễ dàng thân cận một ít. Bạch Vân Linh có thứ nhìn thấy nàng qua lại vớt ve phòng ngoài bình phong, ngón tay dọc theo kia khắc hoa hoa văn vớt ve, trong miệng tấm tắc bảo lạ. Kia bình phong gác ở bên ngoài, là bình thường nhất đơn sơ, chính là nàng lại giống không có gặp qua việc đời ở nông thôn nữ tử giống nhau yêu thích không thôi. Lâm Thành nhà cũ phòng ở, hành lang giếng trời, nàng đều cảm thấy thú vị. Đầy sao ban đêm lão mụ tử nhóm ở giếng trời nói chuyện, nàng liền hỏi nương, có thể hay không cũng đi giếng trời ngồi ngồi. Nương bồi nàng đi, kết quả những cái đó lão mụ tử nói tin đồn thú vị, nàng nghiêng thai lắng nghe, thần thái chuyên chú. Nương sau lại nói, đứa nhỏ này tương lai có thể quản gia. Tuổi như vậy tiểu, xử sự lại bình tĩnh, những cái đó lao bà tử nói chuyện xưa nàng rất là thích, trong ánh mắt sáng lấp lánh, lại không giống tiểu hài tử lúc kinh lúc giống, an tĩnh nghe. Nương nói đại tẩu hiểu đúng mực. Những cái đó lao bà tử cũng thích nàng, trong lén lút đều nói, đại thiếu mãi mãi hòa khí, xem người thời điểm đôi mắt nhu nhu, nói chuyện thanh âm cùng mềm, lại rất có lực độ. Không giống nhị thiếu mãi mãi như vậy nghiêm khắc, mỗi người đều sợ, cũng không tựa tam thiếu mãi mãi như vậy yếu đuối, hạ nhân đều không kính trọng. Trong nhà vài vị tẩu tẩu, đại tẩu 15 tuổi liền ở nương trước mặt dưỡng. Nương đãi nàng so bên tẩu tẩu thân mật vài phần. Sau lại Bạch Vân Linh còn nghe được nương trộm ở trong từ đường cầu nguyện, Bồ Tát phù hộ, khuyên mấy năm nay, đứa nhỏ này hiện giờ xem như giải khúc mắc nói chuyện làm việc, đều có chút chương trình, Bồ Tát đại ân đại đức. Kể từ đó, định là đang nói đại tẩu. Đại tẩu có cái gì khúc mắc? Bạch Vân Linh cũng không dám đi hỏi nương. Sau lại nàng bồi đại tẩu tới Du Châu, chỉ cảm thấy nàng ngay từ đầu tuy rằng lời nói rất ít, nhưng là những câu đều có thể nói đến thực dụng chỗ. Người trước nàng có vẻ trầm mặc, con ngươi lại im ắng, cũng không khiếp đảm. Chỉ có lần đầu tiên thấy đại ca, nàng có chút nhút nhát. Lần đó liền nàng đều cảm thấy khẩn trương, đại tẩu hẳn là càng thêm khẩn trương. Chị dâu em chồng hai người nói đã khuya, họa lâu mới xuống lầu nghỉ tạm. Bạch Vân về dựa nghiêng đầu giường, nương màu cam ánh đèn lật xem một quyển sách, biểu tình thản nhiên, càng như là đang đợi nàng. Họa lâu ngực e ngại. Mấy ngày trước đây nàng chủ trương thế hắn nạp hạ di thái thái, đó là vì giảm bớt chính mình buổi tối gánh nặng. Hắn biết được sau, cố nén buổi tối không có động nàng, làm nàng hảo hảo tinh dưỡng. Nhìn thấy đêm nay này cố ý chờ nàng tư thế, chẳng lẽ hắn lại tưởng. Nàng ăn cơm sao Bạch Vân về đem thư khép lại, gác ở tủ đầu giường. Bìa sách có chút cổ xưa, là bổn tiếng Đức Bắc Hải tập. Nguyên lai hắn cũng thích hiển cái loại này chữ tình giọng, họa lâu còn tưởng rằng hắn chỉ ái xem quân sự luận đâu. An họa lâu tất tất tác tác chui vào ổ chăn, dịch quá góc chăn liền nằm xuống. Bạch Vân về đem đầu giường đèn dầu, cùng y liền nằm xuống, phòng ngủ nội tức khắc một mảnh đen nhánh, dây nặng bức màn cách trở toàn bộ ánh sáng. Toàn bộ phòng trông như là bị hắc sa bao phủ. Bạch Vân về nghiêng người đối với nàng, lại hỏi, Lý Phương cảnh sự tình, cùng nàng nói không có thanh âm hơi trầm xuống, từ tính thấp thuần. Họa lâu nói, lại đem Bạch Vân linh ý tứ đơn giản thuật lại cho hắn nghe. Bạch Vân về tán đồng, hôn nhân dựa duyên phận, nhìn nhất không đáng tin cậy hai người, nếu là có duyên, bạch đầu giai lão, nhìn như nhất xứng đôi người, vô duyên cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước. Lý Phương cảnh mặt ngoài xảo quyệt, kỳ thật thực trọng hứa hẹn. Ta cũng cảm thấy Lục thiếu so Lý phó quan càng thêm thích hợp Linh Nhi. Họa lâu cười nói, Linh Nhi quá đơn thuần, Lý phó quan lại là ngay thẳng tính tình, kỳ thật như vậy hai người, thực không dễ dàng sinh hoạt. Ngược lại Lục thiếu như vậy bắt diện linh lung, càng thêm sẽ chiếu cố nàng. Bạch Vân về cũng cảm thấy hảo. Họa lâu liền nói, ta đây ngày mai khiến cho Ngô tứ thiếu nãi nãi bồi, đi châu đáo hành cùng cửa hàng bạc, còn có vải dệt hành nhìn một cái, là đến lượt tay đặt mua của hồi môn. Đốc quân, ta trước ngủ. Nàng hơi hơi nghiêng người, đưa lưng về phía Bạch Vân về. Bạch Vân về lại để sát vào, đem đầu gác ở nàng trên cổ, hô hấp vẫn đục lại nướng năng, mồm miệng càng thêm thấp đu, nhìn đến chợp mắt châu đáo trang sức, vải vóc vật liệu may mặc, ngươi cũng thêm chút ta coi ngươi mang trang sức, đều là từ quê quán mang đến ta gọi người giúp ngươi đặt mua, ngươi chưa bao giờ dùng, có phải hay không không thích. Tay không tự giác ôm thượng nàng eo. Trong lòng lại tưởng, eo như vậy thế, hắn một bàn tay là có thể nắm lấy. Mà trước sau cũng coi như đan sen có hứng thú, cũng không phải cái loại này khô quắt bé gái. 18 tuổi tuổi tác, cũng coi như phát dục hảo. Không biết trong nhà nàng như thế nào dưỡng nàng, làm nàng phát dục đến như vậy khéo léo, nên tế địa phương thập phần nhỏ nhắn mềm mại, nên cổ khởi địa phương không tính quá khoa trương, cũng có thể gợi cảm mỹ lệ, nắm ở trong tay mềm mại phong phú. Nhìn quen mỹ nhân Bạch Vân về xem ra, Họa Lâu khuôn mặt không tính xinh đẹp, ngũ quan cũng thực bình thường, chỉ là mày liêu thon dài, đôi mắt linh hoạt, thần thái gian ngẫu nhiên sẽ lộ ra khác bắt mắt phong tình. Là cái thực tinh xảo nữ hài tử. Họa Lâu cảm giác hắn khác thường, tức khắc phía sau lưng hơi khẩn, hơi hơi hoạt động, làm hắn hô hấp ly chính mình xa một phần, không giống lần đầu tiên thân cận khi như vậy hoảng loạn, thanh âm như núi cốc dòng suối thanh triệt, không có không thích đốc quân thêm những cái đó trang sức, quá mức với quý trọng, ta càng không đứng dậy. Quê quán mang tới, đều là nhà mẹ đẻ mẫu thân tự mình tuyển, không tính quý trọng, nhưng là rất xứng đôi ta. Ngày mai nếu là nhìn đến thích hợp, ta cũng sẽ thêm một ít đến lúc đó đốc quân đừng đau lòng tiền mới hảo. Thanh âm nhu mị thanh thúy, tại đây ban đêm thập phần động lòng người. Bạch Vân về tay khẩn một phần, đem nàng vòng eo siết chặt, ôm hồi chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng liếm láp nàng bên thai mặt sau da thịt, hơi khàn thanh âm rất là mê người, tựa rượu ngon giống nhau lệnh người say mê. Ai nói ngươi căng không dậy nổi quý trọng bội sức ngươi cái này vật nhỏ, kỳ thật thắng ở khí chất bắt mắt quý trọng trang sức, xứng ngươi nhất định ung dung hoa quý, gọi người xa xa nhìn lên, liền có đốc quân phu nhân dung nhan. Lại không phải tổng thống phu nhân, muốn cái gì ung dung hoa quý dung nhan. Họa Lâu trong lòng chửi thầm, lại bị hắn như vậy khiêu khích động tác làm cho tâm hoảng ý loạn, lung tung đẩy hắn, đốc quân, ngại như thế nào cùng tiểu cẩu giống nhau liếm tới liếm lui. Bạch Vân về sửng sốt, tiện đà cười ha ha. Liền theo tiếng cười, đem nàng ngăn chặn, tay không tự giác vói vào nàng áo ngủ, ra vẻ tức giận, cư nhiên nói ta là tiểu cẩu, ta không khiển trách ngươi, ngươi liền không biết trời cao đất dày. Nói rất là nghiêm túc, thanh âm lại ái muội không rõ. Đã ngửa quen đường cũ giải nàng áo ngủ, tơ lụa mượt mà da thịt chạm vào lòng bàn tay. Như vậy mềm nhẹ tuyết ra, lệnh nhân ái không buông tay. Họa Lâu hơi hơi nhắm mắt, nghĩ thầm chỉ phải thừa nhận rồi. Hắn đã vì nàng ngây ngô cấm dục mấy ngày, chẳng lẽ muốn hắn vẫn luôn như vậy đi xuống bên người nằm chính mình có thể đụng vào nữ tử lại bất động nàng. Hoặc là sinh lý bệnh tật, hoặc là tâm lý bệnh tật. Bạch Vân về ở phương diện này, không có bệnh trạng. Hắn là nam nhân, không phải thánh nhân. Mà giờ phút này, hắn lại hơi hơi dừng lại. Họa Lâu chính kinh ngạc gian, hắn đứng dậy đem đầu giường đèn dầu khai. Màu cam ánh đèn ái muội triền miên, đem nhà ở thắp sáng. Hắn túi người trở về, ngóng nhìn nàng tuyết sắc, kia là lướt dáng người hoàn mỹ tinh xảo, trước ngực khâu phong chót vót, bụng nhỏ bình thản mượt mà. Họa Lâu hoảng hốt, muốn đứng lên đi tắt đèn, thanh âm cũng nóng nảy, đốc quân, bật đèn không được. Bạch Vân về đem nàng ngăn chặn, kia đối liền ở nàng hoạt động gian lay động phong tình. Thanh chủ sợi tóc như thác nước chút xuống ở gối gian, theo nàng di động mà hố lượng, dừng ở tuyết sắc đầu vai. Như vậy kiểu mị liêu nhân. Ta nhìn xem ngươi Bạch Vân về con ngươi rối loạn, thâm thúy trong mắt có cực nóng ngọn lửa, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút. Mỗi lần đều cảm thấy ngươi hẳn là thực động lòng người, chưa bao giờ gặp qua. Không được. Họa Lâu gương mặt hồng nhuận, biểu tình lại dị thường kiên quyết, không được, ta không thói quen. Nàng không thể ở như vậy sáng ngời chung cùng hắn giao hoan. Hắc ám là một tầng thực tốt phòng hộ y y. Chỉ có yêu nhau người, mới có thể thích thưởng thức đối phương ở tình cảm mãnh liệt nhất nồng đậm chỗ phụt ra cái loại này mê say biểu tình. Mới có thể thích nhìn đối phương theo chính mình tiết tấu phập phồng khi hỗn độn lượn lờ. Họa Lâu không nghĩ hắn nhìn đến chính mình trong mắt bi thương cùng không kiên nhẫn. Hảo hảo Bạch Vân quy thuận tay, đem đèn đóng, trong phòng một lần nữa một mảnh đen nhánh. Hắn nóng bỏng lòng bàn tay dọc theo nàng trước ngực mềm mại xoa bóp, động tác nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo khiêu khích, ngươi thật kiểu quý. Lời này, cũng nói được có chút sủng lịch. Tại đây loại sự tình thượng, hắn thích sủng nữ nhân, làm nữ nhân ở trên người hắn hưởng thụ tốt đẹp nhất tư vị. Lưu luyến quên phản. Hắn đích xác rất muốn nhìn xem Họa Lâu theo chính mình hái khi đong đưa hoa lệ biểu tình. Như vậy, hắn sẽ có thành tựu cảm. Chính là nàng không muốn, hắn cũng không sẽ vì này mà mất hứng, liền theo nàng. Thon dài rắn chắc chân đã đem nàng giữa hai chân tách ra, ở nàng cổ cùng xương quai xanh chỗ mút vào, trêu chọc, tay không tự giác tưởng hạ duỗi đi, chạm vào nàng thần bí nhất mảnh đất. Ở cánh hoa trung tìm được kia viên nho nhỏ hoa hạch. Nàng thân mình run lên, đẩy hắn tay, đốc quân. Không được, ta khó chịu. Nghe lời hắn đem tay nàng áp xuống, như cũ xoa bóp hoa hạch. Giây lát, liền nghe được nàng yêu kiểu rên rỉ liên liên, giấu kín không được, ngón tay gắt gao lâm vào hắn thiết rắn chắc phía sau lưng, thân mình cùng khởi, khó chịu đến sắp điên cuồng. Họa Lâu tiến vào cái kia nháy mắt, hắn lẩm bẩm tên nàng, ý đồ hôn nàng ngôi. Họa Lâu trong lòng dùng mình, đem đầu hơi thiên, cái kia hôn dừng ở nàng gương mặt. Bạch Vân về sửng sốt, cũng không có quá mức với dây dưa. Tuy rằng nàng tới Du Châu đã nửa năm, bọn họ chi gian, đích sắc vẫn là xa lạ. Hắn tưởng càng thêm đi tới một bước, nàng lại cự tuyệt rất kiên quyết. Bạch Vân về tưởng, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Một đêm phóng túng, hai người đều mỏi mệt đến cực điểm, ngủ say đến hừng đông. Chương 88 tiếng kêu tỉ tỉ. Ngày kế dậy sớm, cùng Bạch Vân về cùng xuống lầu. Chu phó quan liền vội vàng tiến vào, thấp giọng cùng Bạch Vân về thì thầm. Bạch Vân về tức khắc thay đổi mặt, hư lạnh một tiếng, nói cho nàng, không thấy. Chu phó quan có chút khó xử, lại thấp giọng nói, đốc quân, Hàn phu nhân nói ngài không thấy nàng, nàng không đi. Họa lâu ngồi ở Bạch Vân về bên người, câu này nghe được rõ ràng. Nàng trong lòng hơi ngạc, này Hàn gia rốt cuộc cùng Bạch Vân về cái gì quan hệ. Nàng thử hỏi một câu, đốc quân, Hàn phu nhân tìm ngài, ngài nếu không có phương tiện, muốn hay không ta thế ngài trông thấy nàng. Bạch Vân về mày như cũ nhíu lại, trầm giọng nói, không cần sau đó lại phân phó Chu phó quan, ngươi đi nói cho nàng, này đó quy củ là lúc trước giấy trắng mực đen định ra, không phải cho đùa, tuyệt đối không có vì nàng một nhà thay đổi chi lý nếu là ở như thế càng quái, ta liền không khách khí này du châu, chính là ta Bạch mẫu người địa bàn. Chu phó quan ứng tiếng nói là, họa lâu không có lại xem Bạch Vân về, vùi đầu ăn cơm. Chính là Hàn gia sự tình, lại tựa chắc trong lòng tiêm một cây thứ, làm nàng như thế nào đều không bỏ xuống được. Chỉ cần tưởng tượng đến Hàn phu nhân nước mắt, Bạch Vân về thịnh nộ, họa lâu liền cảm thấy việc này kỳ quặc. Rốt cuộc chuyện gì, nàng lại không có đầu mối. Nếu Hàn phu nhân chỉ là xuất hiện một lần, nàng cũng liền đã quên. Chính là nàng lại nhiều lần như vậy năn nỉ ý ôi, làm họa lâu không hiếu kỳ cũng khó. 9 giờ còn kém 15 phút, nô tứ thiếu mãi mãi liền tới rồi. Nàng hôm nay xuyên màu tím nhạt Việt thêu hoa mẫu đơn văn như ý khâm sườn sám, trên chân trừng mắt lộc ra đoàn đùng, tóc đen năng quấn, búi một nửa, đeo chi bộ diêu, thon dài màu bạc khuyên thai kéo kéo rực rỡ, cả người tựa giao chỉ tiên nữ tươi đẹp động lòng người. Vây quanh màu xanh lơ dương nhung áo choàng, rơi đại viên màu tím tua tua, vẽ rồng điểm mắt vũ mị. Như vậy một thân trang điểm, là hải ngoại về nước nữ lang yêu nhất, nàng học được ra dáng ra hình. Nhìn thấy họa lâu, lời nói gian tựa tỉ muội thân thiết, không kiêu ngạo không xiểm định. Nàng như vậy bản tính, thực mau Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh đối nàng cũng có hảo cảm, lôi kéo tay nàng hỏi cái này đoạn ủng nơi nào làm ra, Du Châu công ty bách hóa, nhưng không có như vậy hảo hóa. Nô Hạ Thải Vũ nhìn Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi chân, lại cười nói, ta góp chân Lư tiểu thư chân giống nhau đại, ta đổi cho ngươi này đoạn ủng là từ Sơn Đông mang lại đây, Du Châu chỉ sợ tạm thời không có. Lư Vi Nhi vội xua tay, tứ thiếu nãi nãi, ta nói dẫn đâu. Nô Hạ Thải Vũ lại vãn nàng cánh tay, lôi kéo nàng đi cách vách phòng tiếp khách đổi giày, còn nói, một đôi ủng mà thôi, giá trị cái gì khó được gặp hiểu được thưởng thức người. Lư tiểu thư nếu là thiệt tình băn khoăn, tây bối công ty bách hóa đầu xuân có tốt nhất màu tím cùng minh hoàng sắc giày cao gót, bán đến nhất tiểu, ngươi mua hai song tặng cho ta. Ta yêu nhất màu tím cùng minh hoàng sắc may mắn là tân xã hội, nếu là hoàng đế lúc ấy, minh hoàng sắc nhưng không tới phiên chúng ta xuyên. Thập phần hào sảng đại khí, nói chuyện cũng như bắn châu vang dội. Lư Vi Nhi cười đến không được, các ngươi Sơn Đông người đều sẽ làm buồn bán một đôi giày đến lượt ta trên chân giày ra, ngoài ra còn thêm hai song xuân giày. Hai người đã vào phòng tiếp khách, nói gì đó nghe không rõ, lại có thể nghe được Lư Vi Nhi tiếng cười. Ra tới thời điểm, Lư Vi Nhi đã xuyên cặp kia đoàn đùng, kinh hô không thôi, chính vừa chân, giống như là thay ta chuyên môn làm. Họa lâu cùng Bạch Vân Linh nhịn không được nhấp môi cười. Bạch Vân Linh cảm thấy Ngô Hạ Thải Vũ trên đầu kia chi cách cổ ngọc châm hoa bộ diêu đẹp, chính là nhớ tới nàng đem giày Lư Vi Nhi, nhịn xuống không có mở miệng. Hai người ngồi xe ra cửa, còn có thể nhìn đến đứng ở cao lớn triển chi cửa sắt ngoại lau nước mắt Hàn phu nhân. Chu phó quan đi theo bên người nàng, nói cái gì, Hàn phu nhân thân mình lung lay sắp đổ. Ngô Hạ Thải Vũ ở trong xe, xuyên thấu qua cửa kính nhìn thoáng qua, tò mò hỏi, gì, Hàn phu nhân, nàng ở chỗ này làm cái gì? Họa lâu kinh hỉ, ngươi nhận biết nàng. Thải Vũ nói, nhận biết ta bà cùng nàng có chút lui tới năm trước ta công công 60 đại thọ, chỉ thỉnh thân cận nhân ra, trong đó liền có Hàn phu nhân. Họa lâu liền nhân cơ hội hỏi Hàn gia tình huống tới. Thải Vũ nhớ tới Hàn phu nhân ở Bạch Đốc quân biệt thự chỗ khóc để, chỉ sợ cùng Bạch gia có chút sâu xa. Bạch Đốc quân không muốn hoặc là không rảnh nói cho Bạch phu nhân, Bạch phu nhân mới hỏi nàng, cho nên nàng cũng không dám nói chuyện, chỉ là nói, cụ thể là cái gì thân thích, bà cũng không có nói qua Hàn phu nhân không quá yêu đi lại. Ta cũng là năm trước gặp qua nàng một lần nhưng là như vậy ra yến ta bà có thể thỉnh nàng, Hàn gia lão gia hẳn là cùng ta công công không sai biệt lắm trước con đi. Họa lâu thấy nàng lời nói gian có chút giữ lại, đại khái là không muốn ở chính mình trước mặt nói người khác ra nhàn thoại, lạc cái lắm mồm thanh danh, cũng không có hỏi lại. Đi tranh giáo đường, sau đó họa lâu liền hỏi nàng quan hệ của hồi môn một ít lễ tiết tới. Bạch Vân Linh tuổi bãi tại nơi đó, Nô Hạ Thải Vũ một chút liền có thể nghĩ đến là nàng cô em chồng muốn xuất giá. Họa Lâu không có nói thẳng, nàng cũng không thật nhiều hỏi, đang muốn nói cho nàng, Họa Lâu liền cười, đốc quân nói, qua năm liền phải thế Linh Nhi hôn sự tính toán, trước chuẩn bị tốt của hồi môn, lo trước khỏi họa. Nô Hạ Thải Vũ hơi chấn, nàng cư nhiên nói cho chính mình. Như vậy thân mật. Thải Vũ vẻ mặt cũng lộ ra vài phần thẳng thắn thành khẩn, nói cho Họa Lâu thời điểm, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Hai người đi châu báo hành, Họa Lâu tả nhìn một cái hữu nhìn xem, thập phần bắt bẻ. Du châu châu báo hành dạo biến, cũng không có nhìn đến thích hợp. Thải Vũ liền nói, Du châu đại khái không có tốt châu báo, ta nghe ta nhị tẩu nói, cực hảo châu báo, đều là Thái Lan vận lại đây, thắc ở Hồng Kông bán phu nhân nếu là thật sự xem không chúng, không bằng kêu đốc quân phái người đi Hồng Kông lộng chút lại đây. Họa Lâu liền nhớ tới bờ trạm hào đêm đó, cái kia Hồng Kông phú thương Phan Công Thiệu, nhà bọn họ dường như chính là làm châu báo sinh ý, nhưng là người kia, hẳn là Bạch Vân về mật thám. Đêm đó, hắn mất đi Vân Viện. Bạch Vân về khả năng không phải thực thích nói cập Hồng Kông châu báo cái này để tài đi. Họa Lâu mỉm cười, quái phiền toái. Chú lùn tuyển tướng quân, ta nhiều xem mấy ngày, định có thể tuyển ra tốt tới. Hai nữ nhân đi dạo phố, nói không xong đề tài. Bất chi bất giác chung, đi theo Họa Lâu bên người dễ phó quan liền nói, phu nhân, giữa trưa. Nhắc nhở nàng nên ăn cơm. Không biết vì sao, nhìn dễ phó quan, Họa Lâu liền nhớ tới Lý Tranh Hồng. Ngày ấy sáng sớm, hắn dùng áo khoác bảo vệ nàng, đem nàng đưa đến một cái yên lặng hẻm nhỏ. Có thể là Lý phó quan mới vừa đi, Họa Lâu có chút thương cảm. Nhưng là cảm xúc khống chế thực hảo, thương cảm một cái chớp mắt mà qua. Họa Lâu đối kéo chính mình cánh tay Ngô Hạ Thải Vũ nói, Thải Vũ, chúng ta đi ăn cơm đi ngươi nhưng có thực tốt tiệm ăn giới thiệu. Ngô Hạ Thải Vũ nghe được nàng kêu tên của mình, thanh âm mềm ấm huyền chuyển, thập phần dễ nghe, không cấm có chút cảm động, vội nói, phu nhân, bãi biển bên kia, có ra nước Nga quán cơm, hương vị thập phần chính tông. Họa Lâu liền nói, Sơn Đông người thẳng thắn thành khẩn ta đều kêu ngươi Thải Vũ, ngươi lại kêu ta phu nhân đều là tân xã hội, nơi nào còn có như vậy nhiều lung tung rối loạn tôn ti nói đến ta chính là đỉnh thích tính tình của ngươi, đừng ngươi là bằng hữu. Là ta thất nghi, Họa Lâu Ngô Hạ Thải Vũ băng tuyết thông thuệ, một chút liền thấu, vội vàng nói. Kia ra nước Nga quán ăn, trang hoàng rất là chú ý, Họa Lâu nhìn kia nồng đậm trắng lệ, hơi hơi nhíu mày. Nghĩ thầm người Nga như thế nào đem kinh thành trang hoàng dọn đến phương Nam tới. Vừa mới ngồi định rồi, liền nhìn đối diện một người tuổi trẻ tiểu thư không được đánh giá các nàng hai người. Kia tiểu thư ăn mặc màu hồng cánh sen sắc hàng thêu hồ nam cây liền cành văn sơn xám, nàng cuốn tóc đen cao thúc xinh đẹp lưu loát đuôi ngựa, gương mặt tiểu xảo tinh xảo, có phương Nam nữ tử huyền chuyển mỹ. Kia con ngươi lại có chút hung hãn, bằng thêm một phần sắc khí, bên người đứng ba gã nam tử cao lớn cùng một cái mảnh khảnh thân ảnh. Họa Lâu nhìn liếc mắt một cái, nhịn không được lại nhìn liếc mắt một cái kia mảnh khảnh thân ảnh ăn mặc màu xám nhạt len dạ sọ câu phục, mặt mày văn nhã, tươi cười vừa không tiêu căng cũng không khiêm tốn, bình đạm như nước. Đã là thành niên nam tử thân cao, lại bởi vì gầy, vẫn là hài tử bộ dáng. Là con dấu mạc. Nàng kia đánh giá Họa Lâu thời điểm, đương nhiên, bị Họa Lâu đánh giá, nàng thế nhưng giận dữ, nhìn cái gì mà nhìn đi, đem nàng trong mắt cho ta đào ra. Nàng thanh âm thanh thúy bén nhọn, toàn bộ nhà ăn thanh âm đều bị nàng hấp dẫn. Con dấu mạc cũng nhìn thấy Họa Lâu. Nàng hôm nay ăn mặc màu xanh biếc thuộc theo cánh chim văn sườn xám, khoác tuyết sắc trường tua áo choàng, cao búi tóc hạ, con ngươi thanh triệt động lòng người, khẽ nết cằm có phân nghiêm nghị chi khí, mím chặt cánh môi dự báo nàng không vui. Hắn nhận ra vị này quý nhân. Vội cúi đầu cùng vị kia đánh đá đại tiểu thư nói câu cái gì, kia tiểu thư tức khắc dừng lại tức giận. Con dấu mạc đi tới, rõ ràng non nớt trên mặt lại mang theo ổn trọng ý cười, cùng Họa Lâu nói, thái thái, ngài còn nhận biết ta sao, ta là bán lê tiểu lục tử. Ngài lần trước khẳng khái đã cứu ta một mạng, trả lại cho ta một chút tiền mặt. Họa Lâu mỉm cười, nàng như thế nào quên đương nhiên nhớ rõ, ta nói rồi ngươi rất giống ta đệ đệ sao. Con dấu mạc vẻ mặt có chung vinh dự, thái thái cất nhắc ta, tiểu lục tử đê tiện, nơi nào xứng đôi ngài đệ đệ ta hiện tại ở quý phủ làm việc, bình thường đi theo đại tiểu thư ra cửa thái thái, chờ ta tích cóp đủ tiền, chắc chắn còn ngài ta hiện tại không đánh cuộc. Họa Lâu nhanh chóng liền phán đoán, đứa nhỏ này đã biết thân phận của nàng. Hắn mỗi câu nói đều ở biểu lộ chính mình đã ở nỗ lực tiến tới, hy vọng được đến Họa Lâu hảo cảm. Nếu là người thường gia thái thái, hắn khôn khéo lói đời, gì đến nỗi như thế nịnh bợ. Hắn tưởng nịnh bợ nàng, nàng cũng tưởng kết giao hắn. Hắn nói chính mình ở quý phủ làm việc như vậy đánh đá đại tiểu thư, có thể hay không chính là muối biển bang long đầu quý lăng long con gái duy nhất quý lạc tịch. Như vậy con dấu mạc đã tiến vào muối biển giúp sẽ là hắn tung hoành hắc bang ván cầu đi. Họa Lâu trong lòng cười khẽ, vận mệnh của hắn chính dọc theo lịch sử bước chân ở phía trước tiến. Nghĩ vậy chút, nàng liền cười, kịch nam đều nói, Vương Hầu Khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Tiểu Lục Tử dùng đôi tay tránh cơm ăn, nơi nào đê tiện, ta chính là cảm thấy ngươi hợp ta mắt duyên, trong lòng đương ngươi là đệ đệ. Ngươi nếu là coi trọng ta, liền không cần nhắc lại còn tiền việc. Con dấu Mạc kinh ngạc với ngực, này thái thái rốt cuộc nhìn chúng hắn cái này tên côn đồ điểm nào, chẳng lẽ thật là hợp nhãn duyên như vậy kỳ diệu sự tình. Con dấu Mạc lá gan đại, cũng không cố, vội nói, tỷ tỷ, kia Tiểu Lục Tử cảm ơn ngài. Một tiếng tỷ tỷ, Họa Lâu tươi cười rạng rỡ. Như vậy một chút tiền, hơn nữa Bạch Đốc quân phu nhân tên tuổi, làm trong lịch sử xuất trá nhất thời nhân vật, kêu nàng một tiếng tỷ tỷ. Tiểu Lục Tử, đi rồi bên kia, kia đại tiểu thư đã thả chiếc đũa, ngự khí không tốt nói. Con dấu Mạc vội cùng Họa Lâu nói, tỷ tỷ, ngài nếu là có việc tìm ta, liền phái cái người hầu đi quý phủ cửa sau tìm ta. Sau đó liền đi theo kia đại tiểu thư đi rồi. Không biết vì sao, kia tiểu thư đột nhiên chuyển qua tới, thẳng tắp muốn chạy Họa Lâu bên này, chỉ vào Họa Lâu nói, ngươi này phụ nhân, mặc quần áo trang điểm không tồi, có rảnh tới ta trong phủ ngồi ngồi, thay ta chọn chọn xiêm y đi, ta thả không lô đối đãi ngươi. Nô Hạ Thải Vũ đột nhiên nhịn không được, xì một tiếng cười ra tới. Chương 89 đùa giỡn. Nô Hạ Thải Vũ cười, chọc đến kia đại tiểu thư không vui, nhữ mày nói, ngươi cười cái gì, xấu phụ nhân. Thải Vũ tuấn nghiên mặt mày tức khắc ngậm giận tái đi, lại bị Họa Lâu cầm tay. Nàng dương mắt nhìn kia đại tiểu thư, ánh mắt oánh oánh chiếu người, đôi lông mày ám huề một tia hài hước, thanh âm điềm ôn, đa tạ đại tiểu thư cất nhắc không biết quý công quán là nơi nào. Quý Lạc Tịch nhìn bên người con dấu Mạc liếc mắt một cái. Con dấu Mạc vội nói, tỷ tỷ, vị này chính là quý công quán đại tiểu thư. Đại tiểu thư, tỷ tỷ của ta không hiểu lắm quý củ, ngài nhiều đảm đương. Nguyên lai là quý công quán đại tiểu thư. Họa Lâu cười cười, ngữ khí như cũ bình thản, không thấy cung kính. Quý Lạc Tịch hừ lạnh một tiếng, không đợi Họa Lâu đám người mở miệng, liền ngồi vào các nàng kia bàn, ngẩng cao cằm rất là kiêu căng, nghe nói ngươi đã từng đã cứu Tiểu Lục Tử một mạng. Họa Lâu thản nhiên, xảo ngộ tới rồi, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Quý Lạc Tịch nhìn chằm chằm nàng, chỉ cảm thấy này phụ nhân thần thái ung dung tự nhiên, mặc trang dung thoải mái khéo léo, mặt mày thanh thuần. Không tính mỹ nhân, lại làm người tưởng nhìn lại nhìn, đặc biệt là cặp kia con ngươi, sâu thẳm đen nhánh, bình tĩnh không gợn sóng, hàm chứa không hỉ không bi bằng thẳng. Đi, kia 1000 đồng tiền cấp vị này thái thái. Quý Lạc Tịch hào sảng cùng bên người tùy tùng nói. Mọi người đều là khiếp sợ, 1000 đồng tiền, có thể ở thành Tây mua 7-8 đống hoa viên nhà Tây đâu, này đại tiểu thư cũng quá hào phóng đi. Ngươi đã cứu ta Tiểu Lục Tử một mạng, tự nhiên không thể kêu ngươi mệt. Quý Lạc Tịch ngẩng đầu nói, lại thấy bên người tùy tùng trợn mắt há hốc mồm, cũng không có chấp hành, trố mắt nổi giận, còn không đi, khi ta nói là gió bên hai. Nhà ăn có người nhìn lại đây, càng thêm làm Quý Lạc Tịch mất mặt mũi. Con dấu Mạc biết nàng tiêu căng điêu ngoa tính cách, cấp kia tùy tùng đưa mắt ra hiệu. Thải Vũ cảm thấy hảo chơi, Họa Lâu chỉ là cười, cũng không có mở miệng ngăn cản vị này đại tiểu thư. Một lát, tùy tùng liền dùng giấy dai bao một chồng tiền tiến vào, con dấu Mạc tiếp nhận đi, đưa cho Quý Lạc Tịch. Quý Lạc Tịch rất lớn ra quăng ngã ở Họa Lâu trước mặt, sau đó nói, tiếp đi, tính ngươi giao vận may ngươi họ gì quá, mấy ngày ta muốn tham gia một cái vũ hội, ngươi thả giúp ta giả dạng một phen, nhà ta những cái đó hầu gái đều không bằng ngươi này phụ nhân sẽ trang điểm. Nàng kêu Họa Lâu phụ nhân, tự nhiên biết nàng kết hôn, hỏi nàng họ gì, là hỏi nàng phu họ. Nói cho người khác phu họ, cũng muốn nhân cơ hội nói nhà tiếp theo trạch địa chỉ. Họa Lâu lại làm bộ không biết, lại cười nói, họ Bạch. Sau đó đem kia giấy dai bao kéo qua tới, nhàn nhạt đối Quý Lạc Tịch cười, đa tạ quý đại tiểu thư khẳng khái, ta thả nhận lấy. Quý Lạc Tịch cảm thấy không thú vị, nhiều như vậy tiền, này phụ nhân nhận lấy thời điểm, mí mắt đều không có chớp một chút, càng thêm không có lộ ra Quý Lạc Tịch đoán trước cái loại này mừng rỡ như điên, lời nói gian như cũ bình đạm như nước, không hề có bởi vì này bút cự khoản mà đối nàng định nọt. Nàng trong lòng đối Họa Lâu càng là tò mò. Quý Lạc Tịch bên người tùy tùng lại so với so không khéo, nhìn Họa Lâu quần áo hoa lệ, tùy tùng bộ mặt nghiêm túc, hơn nữa họ Bạch. Có thể mang theo như vậy tùy tùng ra cửa phụ nhân, hơn nữa họ Bạch, sẽ không lại là Bạch Đốc quân biệt thự đi. Quý Lạc Tịch có chút không kiên nhẫn, bực bội nói, chỉ nói họ Bạch, ta như thế nào gọi người đi tiếp ngươi, ngươi không có ra tới cùng người ta nói chuyện sao? Là nói Họa Lâu không có gặp qua việc đời. Nô Hạ Thải Vũ chống cằm, cũng bất chấp lật xem thực đơn, mỉm cười nhìn Quý Lạc Tịch cùng Họa Lâu, chỉ cảm thấy thập phần thú vị. Mới gặp Bạch phu nhân, nàng đoan trang trinh thục, thậm chí có chút lạnh nhạt khó có thể thân cận, hôm nay đi dạo phố, phát giác nàng tính tình dịu dàng, đại nhân hiền hòa, thậm chí có chút nho nhỏ bướng bỉnh. Thẳng đến vị này đại tiểu thư xuất hiện, Thải Vũ trực giác Họa Lâu tưởng trêu đùa nàng một phen. Nguyên lai nàng cũng có thích chơi đùa một mặt. Tỷ tỷ, chúng ta đại tiểu thư hỏi ngài gia công quán ở nơi nào, quay đầu lại hảo đi tiếp ngài con dấu mạc nhắc nhở nói. Trong lòng lại ở bồn chồn, này nhưng như thế nào xong việc. Quý lạc tịch điêu ngoa tùy hứng, nếu là ngỗ nghịch nàng, nàng liền sẽ không dứt, nếu là thuận theo nàng, nàng nói thêm gì nữa, cùng bạch phu nhân kết thủ, đối mọi người đều vô chỗ tốt. Con dấu mạc ra mặt, hy vọng họa lâu nhìn ở hắn phân thượng, buông tha quý lạc tịch. Họa lâu sao lại không rõ. Nàng thu tâm thần, đối quý lạc tịch cười nói, đại tiểu thư không biết muốn nào một ngày ra cửa tháng chạp sơ 10 phía trước, ta trong phủ muốn làm vũ hội, chỉ sợ không được không, nếu là tháng chạp sơ 10 qua đi, ta nhưng thật ra có chút công phu, đi quý công quán ngồi ngồi cũng không sao. Tháng chạp sơ 10 quý lạc tịch hơi kinh ngạc, hảo xảo a, lại cũng không có thâm tưởng, thực không cao hứng, hừ lạnh một tiếng, ta đúng là muốn tháng chạp sơ 10, đi bạch đốc quân biệt thự tham gia vũ hội ngươi lại không được không, cũng có thể rút ra nửa ngày công phu đi ngươi này phụ nhân, có phải hay không cố ý ở thoái thác. Những cái đó tùy tùng mơ hồ minh bạch, đồng thời thay đổi mặt, con dấu mạc càng là ác hàn. Bạch phu nhân đều nói đến cái này phân thượng, đại tiểu thư vẫn là ngây thơ vô tri. Thải Vũ nhấp môi cười. Dễ phó quan biểu tình căng chặt, phía sau lưng thẳng, khí thế đốt đốt. Như vậy á họa lâu kéo dài quá thanh âm, có chút bất đắc dĩ, ta đây liền rút ra nửa ngày công phu đi dễ phó quan, chúng ta biệt thự lộ đi như thế nào, làm phiền ngươi nói cho quý tiểu thư. Phó quan. Biệt thự. Trừ bỏ bạch đốc quân, nhà ai nơi ở có thể xưng biệt thự trừ bỏ bạch đốc quân gần hầu, ai tùy tùng kêu phó quan. Quý lạc tịch lúc này mới sắc mặt chợt đại biến. Dễ phó quan đã tiến lên một bước, uy nghiêm nói bạch đốc quân biệt thự địa chỉ, ánh mắt nếu lươi dao dừng ở quý lạc tịch trên mặt. Quý lạc tịch chân có chút nhũn ra, nàng tùy tùng cũng mỗi người khí thế trầm thấp, không dám ngẩng đầu. Nguyên lai là bạch phu nhân con dấu mạc vội tiến lên nói, nhìn như thực khiếp sợ, kỳ thật trong lòng sớm đã có số. Họa lâu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hạ giọng, tiểu lục tử, ta không thích mọi người đều biết, nhỏ giọng một ít. Lời này, cũng là tự cấp quý lạc tịch dưới bậc thang. Nàng không phải cố ý không chịu nói chính mình là bạch phu nhân, cũng không phải ở trêu cận quý lạc tịch, chỉ là không nghĩ khoe khoang chính mình. Hiện giờ bị quý tiểu thư bức cho không có biện pháp, mới nói thẳng không cố kỵ. Con dấu mạc vội nói là, giữ chặt quý lạc tịch, đại tiểu thư, ngài va chạm bạch phu nhân, mau nói câu thất lễ. Chúng ta cũng đừng quấy rầy bạch phu nhân dùng cơm. Quý đại tiểu thư trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lẩm bẩm nói câu thất lễ, phu nhân chớ trách, nói thực không tình nguyện, ánh mắt giận dữ dừng ở họa lâu trên mặt. Sau đó mang theo tùy tùng, khí hống hống đi rồi. Nô hạ Thải Vũ cười ha hả, họa lâu cũng mỉm cười, cuộc sống này quá nhàm chán, ta cư nhiên cùng như vậy tiểu cô nương đậu thú nửa ngày. Thải Vũ cười đến càng thêm lợi hại, tiếng cười tựa chuông gió thanh thúy dễ nghe, sau một lúc lâu mới nói, cô nương này thật là một cái gân. Người sau lại đều nói như vậy rõ ràng, nàng như cũ không biết. Họa lâu nhớ tới quý lạc tịch đôi mắt tựa sơn tuyển thanh triệt, hung hãn hàm mị, điêu ngoa huệ vũ, ngây thơ đơn thuần, liền nói, bị trong nhà sủng hư, điêu ngoa bá đạo chút, đảo cũng không có gì ý xấu có điểm ý xấu nữ hài tử, nơi nào có thể ngu thành như vậy. Thải Vũ cũng gật đầu, càng là vụng về nữ hài tử, càng là thiện lương đơn thuần, lại như cũ cảm thấy buồn cười, nhịn không được lại cười một hồi. Hai người cười một hồi. Quan hệ cơ hồ càng thêm họ hàng gần vài phần. Buổi chiều thời điểm, lại đi vải dệt hành cùng cửa hàng bạc, họa lâu nhưng thật ra lựa chọn một ít mới tới nguyên liệu cùng đồ trang sức, tiêu giám đốc phê lượng chuẩn bị, quá mấy ngày đưa đi bạch đốc quân biệt thự. Ánh sáng mặt trời tây nghiêng mới chia tay về nhà. Nô hạ Thải Vũ chưa từng có như vậy cả ngày ở bên ngoài dạo, tuy rằng chân có chút lên men, tinh thần lại rất hảo, trên mặt tỏa sáng vinh quang. Nàng tuy tùng dường như chưa bao giờ gặp qua tứ thiếu nãi nãi cười đến như vậy tươi đẹp. Ngay thường chính là cười, cũng không tựa như vậy nhẹ nhàng vui sướng, tức khắc cảm thấy nàng càng thêm mỹ diễm. Trở lại Ngô gia hoa viên, vừa mới cơm chiều thời điểm. Ngô gia nhà ăn đã khai tịch, thấy Thải Vũ tiến vào, tam thiếu mãi mãi vội nhiệt tình nói, Thải Vũ đã trở lại, ăn không có. Toàn gia chị em dâu, Thải Vũ nhất không thích tam thiếu nãi mãi. Nàng làm người tâm cơ thâm trầm, giỏi về xem mặt đoán ý, bà đối Thải Vũ một chút lãnh đạm, nàng liền lập tức đối Thải Vũ châm chọc niệm ai, bà nhan sắc hơi chuyển. Nàng lại làm bộ giống như người không có việc gì, cùng Thải Vũ phản khởi cảm tình. Cố tình bà tuổi lớn, thích người nịnh hót, đem tam thiếu nãi nãi đương bảo bối dường như. Đại thiếu nãi nãi cùng nhị thiếu nãi nãi cũng không thích tam thiếu nãi nãi, ngại với bà mặt mũi, luôn là nhường nhịn ba phần. Rốt cuộc cái này ra, vẫn là bà lo liệu, nam nhân dựa vào công công quan uy tìm hảo sai sự. Công công thích nhất lao tứ, bà thích nhất lao tam, lao đại lao nhị là vợ trước sinh. Hai cái tức phụ ở bà trước mặt cũng cẩn thận một ít. Còn không có Thải Vũ hôm nay tâm tình hảo, tươi cười ngọt vài phần, chậm rãi ngồi ở chính mình trượng phu bên người. Biết Bạch phu nhân cùng Thải Vũ giao hảo, Tam thiếu mãi mãi định bợ càng thêm gọi người bất ham, dường như Thải Vũ chính là nàng chí thân tỷ muội giống nhau. Thải Vũ chỉ cảm thấy buồn cười. Tam thiếu mãi mãi vội gọi người cấp Thải Vũ thêm chén đũa. Hôm nay cái tâm tình không tồi Ngô phu nhân trêu ghẹo một câu, cùng Bạch phu nhân chơi nhưng tận hứng. Tức phụ có thể kết giao thượng Bạch phu nhân như vậy quyền quý, Ngô phu nhân cũng cao hứng, đối nàng không khỏi khách khí vài phần. Khá tốt, nương Thải Vũ nói, liền nhịn không được nhớ tới Quý Lạc Tịch, nhuận miệng cười, Bạch phu nhân tưởng cho nàng cô em chồng đặt mua của hồi môn, nàng trước kia không quản ra, không hiểu lắm quy củ, đã kêu ta đi thương lượng. Chúng ta đi cửa hàng bạc cùng châu báo hành, còn có bố hành. Nô phu nhân hơi kinh ngạc, các nàng quan hệ không tồi ai trước kia cảm thấy lao tứ tức phụ suốt ngày hạt vui mừng, nam nhân ở bên ngoài làm bậy nàng cũng không biết sầu, luôn là cười ha hả, làm Ngô phu nhân cảm thấy nàng có chút ngu đần, không đủ trầm ổn, rất là không mừng. Hiện giờ nàng cư nhiên có thủ đoạn cùng Bạch phu nhân thâm giao, tức khắc đối nàng đổi mới không ít, cũng cười, Bạch gia Lục tiểu thư phải gả nhà ai tiểu tử như vậy có phúc khí. Còn không có định, chỉ là trước dự bị tứ thiếu nãi nãi nói. Có thể là mệt mỏi, nàng ăn cơm không có gì ăn uống, có một chút không một chút. Tam thiếu nãi nãi nhìn, liền nói, này đồ ăn không hợp Thải Vũ ăn uống. Tứ thiếu nãi nãi vội nói, không có bà thật vất vả đối nàng nhiều lời nói mấy câu, nàng cũng không dám cậy sủng ngạo vật. Hôm nay giữa trưa cùng Bạch phu nhân đi nước Nga nhà ăn ăn cơm, ăn nhiều chút còn gặp được một kiện thú sự đâu. Liền đem họa lâu trêu đùa Quý Lạc Tịch sự tình nói một lần. Tam thiếu mãi mãi nghe xong thẳng liễu lưới, 1.000 đồng tiền này đại tiểu thư cũng quá phá của. Tam thiếu ra liền cười, cái này ngươi liền không hiểu, quý công quán chính là có tiền thật sự bọn họ đoạt một gói thuốc lá thổ, có thể bán 2.000 nhiều khối đâu. Tam thiếu mãi mãi sửng sốt, tiện đà con ngươi le lói không rõ lộng lẫy, có thể bán nhiều như vậy à. Thải Vũ chỉ cảm thấy nàng thần thái rất là tiện diễm, trong lòng một lộ bộ, tam tẩu sẽ không đánh cái gì vài chủ ý đi. Chương 90 kỳ quái. Nô nhị thiếu mãi mãi nhút nhát mà hỏi. Hiện giờ, không phải không chuẩn bán thuốc viện sống sao. Nhị thiếu gia không giống tam thiếu gia như vậy ôn nhu săn sóc, thấy thê tử nói chuyện buồn cười, hư lạnh một tiếng, không chuẩn bán liền không bán chỉ cần có tiền kiếm, chém đầu mua bán đều có người dám làm trong thành những cái đó yên quán, không làm theo rực rỡ ngươi không hiểu này đó, an tâm ăn cơm. Nhị thiếu mãi mãi tức khắc không dám nhiều lời. Liền ngươi hiểu Ngô phu nhân mỉm cười giữ gìn tức phụ một câu. Bởi vì là lão đại lão nhị đều là vợ trước nhi tử. Nô phu nhân đối hai vị tức phụ không có lao tam láo tứ tức phụ yêu thích cùng trách móc nặng nề, bảo trì nhàn nhạt khoảng cách. Liên tính là giờ phút này giữ gìn, cũng là không mặn không nhạt. Nô tướng quân cũng nói lên trong thành thuốc viện sống hung hăng ngang ngược, còn nói hiện giờ Bạch Vân về quản hạt, hảo không ít, từ trước càng sâu. Vài vị thiếu gia tức khắc cũng gia nhập cái này đề tài, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thải Vũ xấu hổ, như thế nào hảo hảo, liền nói thượng thuốc viện sống. Nô tam thiếu mãi mãi lược có chút suy nghĩ. Ăn cơm thời điểm tinh thần hơi hơi hoảng hốt. Họa lâu trở lại biệt thự, cũng đem hôm nay xảo ngộ Quý Lạc Tịch sự tình nói, một đám người hết sức vui mừng, cười đến ngã trước ngã sau. Bạch Vân Linh tắc di một tiếng, ta hôm qua mới hạ thiệp, không có thỉnh quý công quán đại tiểu thư a. Họa lâu hơi hơi cân nhắc, nói, ước chừng là Lục thiếu thỉnh. Ngay kế Lý Phương cảnh tới, mọi người vừa hỏi, quả nhiên là hắn thỉnh. Hắn cười nói, lần trước Lạc Tịch va chạm Linh Nhi cùng Vi Nhi. Quý Long đầu vài lần tới cửa xin lỗi đều bị ngăn ở ngoài cửa, liền cầu đến ta nơi đó. Vậy ngươi liền làm người tốt ta Lư Vi Nhi không thuần theo, dù sao ta không thích kia quý tiểu thư. Nàng nếu tới, ta liền đi. Họa lâu vội khuyên, ý nghĩa ta nói, hoan gian nên giải không nên kết nếu Quý Long đầu có tâm cầu hòa, chúng ta cũng đến cho người ta một cái bậc thang. Đốc quân ra mặt liền quá để cao hắn, vẫn là chúng ta trong lén lút trông thấy quý tiểu thư, cũng coi như nhất tiếu mận ân cửu. Kỳ thật. Ta cảm thấy kia quý tiểu thư không tồi, có lẽ có thể cùng các ngươi trở thành bạn tốt đâu. Bạch Vân Linh cười cười, không tỏ ý kiến. Lư Vi Nhi tắc xin miễn thư cho kẻ bất tài, thôi bỏ đi cái loại này không có giáo dưỡng thổ phỉ đại tiểu thư, kết giao không dậy nổi. Lý Phương cảnh nhướng mày cười, Lạc Tịch chính là tùy hứng chút, cũng là cái đơn thuần thiện lương hải tử. Nàng như vậy tính cách, là về tình cảm có thể tha thứ, Quý Long Đầu đặc biệt sủng ái nàng. Quý Long Đầu có 9 nhi tử, thâm tâm niệm niệm muốn cái nha đầu. Hắn 40 tuổi thời điểm, thương yêu nhất Bát Di Thái Quá mới sinh Lạc Tịch. Không quá 2 năm, bệnh tật ốm yếu Bát Di Thái Quá lại đi. Quý Long Đầu cảm nhớ ái thiếp, lại đau lòng Lạc Tịch tuổi nhỏ tăng mẫu, quả thực liền đem nàng phủng lên trời nàng ở Du Châu. Từ trước đến nay muốn cái gì có cái gì như vậy cô nương, không hiểu đến tính kế, tự nhiên điêu ngoa, cũng từ nhỏ không có gì bằng hữu, chỉ là cùng ta không tồi ta nghĩ kết cái thiện duyên, đem nàng giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Lạc Tịch không phải cái loại này không phóng khoáng nũng nịu cô nương. Dứt lời, nhìn Lư Vi Nhi liếc mắt một cái. Lư Vi Nhi một đốn, xì nở nụ cười. Bạch Vân Linh luôn là đem Lục Nhiễm treo ở bên miệng, Lư Vi Nhi liền ở Lý Phương Cảnh trước mặt oán giận quá, Lục Nhiễm nàng kia, vừa thấy liền tâm cơ không cạn, không phóng khoáng, nũng nịu, nhìn đều ghê tởm. Đại gia bị Lư Vi Nhi cười đến không thể hiểu được, liền nghe được nàng nói, Lục Thiếu nói như vậy, ta cũng liền buông tha nàng một lần. Chính nói dẫn gian, ngoài cửa truyền đến thê lương tiếng khóc. Đại gia vọt tới cửa nhìn lên, cư nhiên là Hàn phu nhân, quỳ trên mặt đất khóc lớn. Hai cái 4-5 chục tới tuổi phụ nhân, quỳ gối bên người nàng. Vào Đông Du Châu không tính khóc hàn, cũng là ấm lãnh. Cây bông gòn chạc cây chặn ánh mặt trời, bóng cây Hàn phu nhân khuôn mặt gầy ốm đến lợi hại, không được hướng về phía biệt thự dập đầu. Bên cạnh kia hai cái phụ nhân, đồng dạng quần áo đẹp đẽ quý giá, lại cùng Hàn phu nhân giống nhau, thành kính dập đầu. Chu phó quan vội lên lầu đi nói cho Bạch Vân về. Đây là làm gì? Bạch Vân Linh nhỏ giọng hỏi Hoa Lâu, nghi hoặc khó hiểu. Hoa Lâu đồng dạng không hiểu ra sao. Hàn phu nhân có việc cầu Bạch Vân về, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là Bạch Vân về không đáp ứng, cũng là thực kiên quyết. Hoa Lâu không rõ, nàng rốt cuộc sở cầu chuyện gì một cái nội trạch phụ nhân, rốt cuộc có chuyện gì cầu Bạch Vân về. Hơn nữa như vậy đau khổ. Hôm nay nàng mang đến hai gã phụ nhân, cùng Hàn phu nhân không sai biệt lắm tuổi tác, lại là người nào? Bạch Vân về không có xuống lầu, Chu phó quan lại vội vàng chạy ra đi, khó xử cùng Hàn phu nhân nói cái gì, kêu hai cái thị vệ đỡ nàng đứng dậy. Hàn phu nhân không thuận theo, đẩy ra kia thị vệ tay, như cũ quỳ gối. Chu phó quan bất đắc dĩ, chỉ phải gọi người mạnh mẽ kéo Hàn phu nhân, đem nàng cùng kia hai cái phụ nhân cùng nhau tiến đi. Dãy rủa gian, liền nghe được Hàn phu nhân thê lương tiếng mắng, Bạch Vân về, ngươi sẽ không chết tử tế được Cam Nhi mới 15 tuổi. Ngươi cư nhiên như vậy nhẫn tâm, ngươi tương lai sẽ gặp báo ứng, ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Trong nhà quản gia cùng hầu gái đều thật sâu cúi đầu. Họa lâu đám người tắc kinh ngạc không thôi. Hàn phu nhân thanh âm càng lúc càng xa. Bạch Vân Linh liền thất thanh nói, Hàn Cam đại ca đem Hàn Cam làm sao vậy? Lư Vi Nhi khó hiểu, Hàn Cam là ai a? Hàn phu nhân cái thứ hai nữ nhi, rất là mỹ lệ đáng yêu, ta trước kia ở Hàn phủ trụ thời điểm, nàng tốt nhất, cùng cái tiểu đại nhân giống nhau chiếu cô ta. Tỷ tỷ trước tỷ tỷ sau kêu ta Bạch Vân Linh hoang mang nói, rốt cuộc sao lại thế này đại tẩu, ta nhớ rõ Hàn phu nhân đã tới rất nhiều lần a. Họa lâu khỏe mắt hơi nhảy, buông xuống mi mắt, cười nói, đốc quân sự tình, ta từ trước đến nay không biết. Ta Bạch Vân Linh sắc mặt trắng bệnh, ta đi hỏi một chút đại ca. Họa lâu không kịp kéo nàng, nàng liền vội vàng lên lầu đi. Chỉ chốc lát sau, trong thư phòng truyền đến đồ sứ tạp toái thanh âm. La phó quan đỡ đầy mặt nước mắt Bạch Vân Linh ra tới. Có chút ngoài ý liệu, Lư Vi Nhi vội vàng chạy tới, đỡ Bạch Vân Linh thượng lầu 3 nghỉ ngơi. Lý Phương Cảnh nói hắn phải đi về, lại nói, Họa lâu, ngươi đưa ta. Họa lâu biết hắn có chuyện cùng chính mình nói, liền kêu hầu gái cầm áo choàng, đưa Lý Phương Cảnh ra cửa. Biệt thự trước quang đồi cây bông gòn củ chi chi chít, si hạ loang lổ ánh mặt trời, đem hai người bóng dáng kéo trường. Lý Phương Cảnh bước chân hơi đốn, chỉ thấy nàng và táo khẽ nhếch, mặt mày sáng trong, gió lạnh chung có mạt hồng nhuận ở trắng non gương mặt tú khai. Dị thường động lòng người. Ngươi có nói cái gì cùng ta nói? Họa lâu dương mặt hỏi hắn. Gió thổi áo choàng, tua tua chậm rãi mà động, ở nàng quanh thân rong chơi, yểu điệu dáng người càng thêm mặn rượu, nhã nhặn lịch sự lộ ra ung dung. Lý Phương Cảnh ám mà hô một hơi, mới nói, ngày ấy ngươi hỏi ta Hàn gia sự tình, ta cũng không phải rất rõ ràng, song việc vẫn là nghĩ đi cha cha, liền từ cái kia mạc danh biến mất Hàn Tam công tử cha khởi. Cha ra một ít chuyện thú vị. Hắn nhàn nhàn lập, đĩnh bạt dáng người đều có lỗi lạc phong lưu, đáy mắt oánh oánh phái mang, tựa nắng gắt lộng lẫy, tu bổ chỉnh tề thái dương có mặc ngọc nhàn nhạt ánh sáng. Như thế nào thú vị nàng hỏi. Hàn phu nhân cư nhiên là ký nam đốc quân Hàn Thành Hư vợ cả. Lý Phương Cảnh bình tĩnh nói, Hàn đốc quân vợ cả đích tử đích nữ, thậm chí tuổi già lão mẫu, toàn bộ ở Du Châu. Lâm Thành lại là ở ký nam chính là nói, Lâm Thành là ở Hàn đốc quân quản hạt phạm vi. Họa lâu trong lòng dùng mình, rất nhiều hỗn độn ý niệm nảy lên. Họa lâu. Còn có một việc, ta không hiểu được có phải hay không trùng hợp, từ trước, Bạch Đốc Quân người nhà chưa bao giờ đã tới Du Châu, Hàn Tam công tử mất tích 3 tháng sau, ngươi cùng Linh Nhi liền tới Du Châu. Lý Phương Cảnh con ngươi hơi liễm, tận lực chỉ là trần thuận, không mang theo cá nhân bình luận. Từ trước, Họa Lâu cảm thấy nàng tới Du Châu, chỉ là vì hiểm hộ Vân Viện Bắc Thượng. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới kinh ngạc phát hiện, chính mình có phải hay không tưởng quá đơn giản. Đa tạ ngươi, trong lòng ta hiểu rõ. Họa Lâu nâng cổ tay, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương, ý đồ che lấp chính mình ngạc nhiên. Lý Phương Cảnh gật đầu, có chuyện gì cùng ta nói, ta chắc chắn đem hết toàn lực giúp ngươi. Họa lâu cảm xúc có chút hạ xuống. Giây lát nàng mới ngước mắt, cùng Lý Phương Cảnh nói lời cảm tạ. Lại thấy hắn ánh mắt mê võng, sơn đen con ngươi quang mang tận liễm, có tia cay chát. Họa Lâu nỗi lòng nhàn nhạt phập phồng, hắn con ngươi đã tĩnh, dường như không có việc gì nói, ta đây về trước. Bạch Vân Linh bị Bạch Vân Về giống lên vài câu, khóc trong chốc lát, Lư Vi Nhi bồi đi ra ngoài xem điện ảnh. Họa Lâu ở đông phòng khách giáo Mộ Dung nửa sầm đánh đàn, như thế nào đều thất thần. Cam Nhi mới 15 tuổi, ngươi cư nhiên như vậy nhẫn tâm. Hàn gia là ký nam đốc quân Hàn Thành Hư người nhà, thả là đích tử đích nữ. Hàn Tam công tử sau khi mất tích, ngươi cùng Linh Nhi mới đến Du Châu. Những lời này, từng câu ở Họa Lâu bên thai xoay quanh, vứt đi không được. Liên Mộ Dung nửa sầm cũng phát hiện nàng khác thường, thấp giọng hỏi, tỷ tỷ, có phải hay không đốc quân mắng Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi sợ hãi? Họa Lâu mỉm cười, không phải, tỷ tỷ không sợ đã làm sai chuyện đốc quân mới có thể mắng, tỷ tỷ lại không có làm sai cái gì. Cơm chiều Bạch Vân Về không có xuống lầu ăn, Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi cũng đã khuya mới trở về, mà Bạch Vân Triển tắc trắng đêm không về. Ngay kế, lại có hai vị phụ nhân cầu kiến Bạch Vân Về. Nàng hai người cùng Hàn phu nhân không sai biệt lắm tuổi tác, một cái hòa ái, một cái cao ngạo, mặt mày đều có gia đình giàu có chủ mẫu uy nghiêm. Họa Lâu không nhận biết các nàng, lại nhớ rõ là hôm qua bồi Hàn phu nhân tới kia hai vị. Liền hỏi Dễ Phó Quan. Dễ Phó Quan lắc đầu, ta rất ít cùng đốc quân ra cửa, ta cũng không biết. Họa Lâu lại hỏi Bạch Vân Về bên người Chu Phó Quan. Chu Phó Quan nói, một cái là Thái Phu Nhân, một cái là Hạ Phu Nhân. Bên, cũng không nói nhiều. Lại là Phu Nhân. Họa Lâu liền tìm Lý Phương Cảnh, nói, ngươi giúp ta cha cha, ký mà vùng, nhưng có đốc quân họ Thái cùng họ Hạ. Lý Phương Cảnh nói hảo. Chuyển mắt gian, vũ hội nhật tử càng ngày càng gần, mời nhân ra hồi phục cũng chậm rãi tới rồi. Hàn Phủ trực tiếp cự tiếp, chỉ nói Hàn Phu Nhân không thoải mái. Bạch Vân Linh băn khoăn, tự mình tới cửa bài kiến, lại bị Hàn Phủ người hầu ngăn ở ngoài cửa, không cho nàng vào cửa. Bạch Vân Linh đâu chịu nổi như vậy lạnh nhạt, trở về liền ố ố khóc. Lư Vi Nhi không biết Bạch Vân Về cùng Hàn gia rốt cuộc làm sao vậy, không dám thâm khuyên, chỉ là nói gần nói xa mà an ủi Bạch Vân Linh. Một bên Bạch Vân Triển đột nhiên đứng lên, chạy lên lầu. Họa Lâu vội vàng kéo hắn, quắc khẽ nói, hảo, đã đủ không yên phận, ngươi đừng thêm phiền. Bạch Vân Triển ngạc nhiên nhìn nàng. Họa Lâu lúc này mới cảm thấy hắn có chút khác thường, tựa hồ thất thần, mờ mịt hỏi nàng, ta như thế nào thêm phiền, ta có lời cùng đại ca nói đại tẩu, ngươi bồi ta đi thôi. Nàng cảm thấy quái dị, chưa bao giờ gặp qua Bạch Vân Triển như vậy, liền cấp Lư Vi Nhi đưa mắt ra hiệu, chính mình bồi hắn lên lầu. Trong thư phòng Bạch Vân Về vài ngày đều sắc mặt không vui. Bạch Vân Triển khai môn thấy Sơn Đạo, đại ca, ta có chuyện cùng ngươi nói, trong giọng nói khó được kính trọng, ta muốn đính hôn. Bạch Vân Về cùng Họa Lâu đồng thời kinh ngạc nhìn hắn. Chương 91 con tin. Ngươi muốn cùng ai đính hôn? Họa Lâu giật mình không ít. Lục Nhiễm Bạch Vân Triển nói này hai chữ thời điểm, không có thẹn thùng, tựa hồ mang theo nghiến răng nghiến lợi hận ý, gương mặt căng chặt. Sấm dậy đất bằng. Không chỉ là Họa Lâu, Bạch Vân Về cũng vi lăng trụ. Lục Nhiễm Họa Lâu lẩm bẩm, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Vân Triển, hỏi thật sự là bén nhọn, ngũ đệ, ngươi có phải hay không gặp rắc rối? Bạch Vân Triển sắc mặt càng thanh, nhấp môi không nói. Kiên nghị cầm lộ ra túc mục. Cư nhiên cùng Bạch Vân Về cùng ra một triệt. Họa Lâu nhớ tới có một buổi tối, hắn trắng đêm chưa về. Ngươi có phải hay không uống rượu, sau đó chuyện như vậy, ở đời sau quá mức với thường thấy, cơ hồ đều thành cầu huyết. Chính là dân quốc năm đầu, thời đại không khí vừa mới thả lỏng chút, hẳn là vẫn là nghe rợn cả người. Bạch Vân Triển ngạc nhiên nhìn nàng, tiếng nói tức khắc lệ, nàng chạy tới cùng ngươi tố khổ ta nói rồi sẽ cưới nàng. Nàng, không thể nghi ngờ chính là Lục Nhiễm. Rượu sau thất đức. Chiếm nhân ra cô nương trong sạch. Bạch Vân Về nguyên bản liền thanh lanh con ngươi tăng sát khí, đồng tử câu ra phẫn nộ ngọn lửa, thanh âm trầm thấp hữu lực, ngươi say rượu sau, ngủ quá Lục gia tiểu thư. Nay khi thế, làm nhân tâm đế phát lạnh, Bạch Vân Triển nguyên bản phẫn nộ lại ủy khuất, lại bị Bạch Vân Về như vậy hoảng sợ, không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Lại nghe đến một cái thanh thúy lại huyền chuyển thanh âm mang theo kiên định cùng không mừng, đốc quân, đây là gia sự, có thể hay không làm ta làm chủ? Bạch Vân Về trách cứ Bạch Vân Triển làm Họa Lâu không vui. Người khác khả năng không biết, Họa Lâu lại rất rõ ràng, Lục Nhiễm là cái dạng gì tính tình. Bạch Vân Triển tuy rằng thực hận đời, lại không có quá nhiều tính kế. Huống hồ người khác trăm phương ngàn kế hại ngươi, ngươi ở minh nàng ở trong tối, quả thực phòng vô ý phòng. Bạch Vân Triển có sai, Lục Nhiễm không có vì sao một mặt chỉ trích chính mình huynh đệ. Họa Lâu nói làm Bạch Vân Về hơi đốn. Nàng thanh âm, ánh mắt của nàng, làm hắn cảm thấy rất là quen thuộc. Hoàng hốt chi gian, hắn nhớ tới chính mình vừa mới tổng quân khi đi theo Liên Văn tướng quân. Liên Văn tướng quân nói chuyện khi bộ dáng, đó là Họa Lâu như vậy, nhìn như hòa ái, khí thế lại đốt đốt, không dung bất luận cái gì nghi ngờ cùng phản bác. Nàng liễm diễm con ngươi, như vậy uy nghiêm, lệnh Bạch Vân nỗi nhớ nhà đế dùng mình. Ma xui quỷ khiến, hắn cư nhiên không có lại lần nữa mở miệng, tùy ý họa lâu xử lý. Ngũ đệ, từ trước vi nhi sự tình, ngươi liền làm trong nhà rất là xấu hổ, rơi xuống hạ phong. Lần này Lục Nhiễm sự tình, ngươi để cho ta tới làm chúng ta Bạch gia nam nhi, chắc chắn gánh vác trách nhiệm. Chính là như thế nào gánh vác, không phải Lục gia định đoạt họa lâu thanh âm vững vàng trầm thấp, con ngươi lại trong suốt như tuyết, lại vô vừa mới tàn bạo, tinh tế hỏi Bạch Vân Triển sự tình trải qua. Bạch Vân Triển trước bị Bạch Vân về trấn trụ, lại bị họa lâu uống trụ, giờ phút này sớm vô giận dữ, chỉ là có chút không biết làm sao, mờ mịt đến giống cái tiểu hài tử, lẩm bẩm hỏi, ta như thế nào làm lại không nói lúc trước sự tình là như thế nào phát sinh, cũng không chịu nói là như thế nào xong việc. Ngươi tiên sinh mấy ngày bệnh họa lâu chỉ phải nói. Bạch Vân Triển quả nhiên ngoan ngoãn phát lên bệnh tới. Ngày ấy qua đi, Bạch Vân về nhìn họa lâu ánh mắt, nhiều một phần đối bằng hữu hoặc là đối thủ tôn trọng. Ngày hôm sau, Hàn phu nhân cùng Hạ phu nhân, Thái phu nhân lại tới nữa, không có khóc náo, chỉ là quy củ đứng ở biệt thự trước cửa, chờ đợi thấy Bạch Vân về. Bạch Vân quy y y cũ không thấy. Tí tách hạ lên Hàn Vũ, trong phòng thiêu lò sưởi trong tường, lại trầm tĩnh đến áp lực. Hàn phu nhân cùng Thái phu nhân, Hạ phu nhân đứng ở triển chi cửa sát ngoại, ba cái hơi béo thân mình như vậy cô linh. Phó quan thế các nàng căng rủ, như cũ làm ướt và táo dày vỡ, run lẩy bẩy. Bạch Vân linh cắn môi, nhịn không được hướng trên lầu Bạch Vân về thư phòng nhìn lại. Một lát, Bạch Vân về đột nhiên đứng ở lầu 2 thang lầu 4 lựa chỗ, trên cao nhìn xuống đối họa lâu nói, phu nhân, ngươi tự mình đi khuyên Hàn phu nhân trở về nói cho nàng, có chút mạng người đoạn phúc mỏng, là mệnh trung chú định. Cùng với nháo đến như vậy tối bụi, không bằng ngẫm lại nàng tuổi già bà cùng mặt khác nhi nữ. Trong phòng châm rơi có thể nghe, chỉ có lò sưởi trong tường bạc than hoa ba thanh. Lư Vi Nhi làm bộ túi đầu uống trà, Bạch Vân Linh ngập nước mắt to ai ao ước Bạch Vân về, Mộ Dung nửa sầm buông xuống mi mắt không nói lời nào. Họa lâu đứng dậy, nói hảo. Phó quan cầm ô, nàng dọc theo biệt thự trước cửa đá vũ hoa đường mòn chậm rãi đi tới, bạch hồ áo cộc tay thượng rơi xuống Hàn Vũ, cuộn cuộn bọt nước tựa hạ lộ trong suốt sáng trong, theo nàng nện bước, lại sôi nổi chảy xuống đi xuống. Tay áo đế tầm hàn, họa lâu dày ra tất chân đã bị ướt nhẹp. Chiền chi trên cửa sắt dây đằng dần dần khô héo, tiêu quét sạch lánh, vô lục ý lay động giặt rào. Phó quan mở cửa, Hàn phu nhân nhìn họa lâu non nớt khuôn mặt thượng nhàn nhạt lạnh lẽo, thanh âm thanh lanh kêu một tiếng phu nhân, liền không hề nhiều lời. Thái phu nhân cùng Hạ phu nhân cũng hô thành phu nhân. Họa lâu đồng dạng hướng các nàng gật đầu. Hàn phu nhân, vũ càng thêm lớn họa lâu lười biếng mở miệng, tựa không chút để ý, đốc quân làm ta cùng ngài nói, trở về đi. Hàn phu nhân giận dữ quay đầu, không phản ứng họa lâu. Họa lâu thong thả ung dung cười, đốc quân còn nói, có chút mạng người mỏng, là trời cao chú định phu nhân muốn nhận mệnh. Thái phu nhân cùng Hạ phu nhân ngạc nhiên, trên mặt hiện lên thỏ tử hồ bi thê lương. Hàn phu nhân khiếp sợ, yên lặng khuôn mặt hơi hơi vặn mẹo, phu nhân, ngài cũng là nữ nhân, ngài cũng sẽ là mẫu thân, nói như thế nào đến ra như vậy mỏng lạnh nói ngài cũng là vừa rồi từ Du Châu tới, thê ly tử tán người một nhà không được đoàn tụ khổ sở ngài cũng là tràn đầy thể hội, ta cho rằng ngài sẽ cùng ta giống nhau thống hận các nam nhân đê tiện chính trị, ngài như thế nào còn tiếp tay cho giặc ngài cho rằng ngài hiện giờ từ quê quán ra tới, liền có quang minh tiền đồ nhà ta lao tam, đổi. Chỉ là ngài một người, tương lai ngài có con nối dõi, giống nhau muốn đưa hồi lâm thành đi. Họa lâu trong đầu chuyển bay nhanh, trên mặt cũng đã bình tĩnh, chỉ là cánh môi ý cười thiển một phân. Hàn phu nhân đã rơi xuống nước mắt, nghẹn ngào khó ngữ, nếu ngài nữ nhi trưởng đến 15 tuổi, thông tuệ mỹ lệ, bạch đốc quân lại bởi vì nàng không thể có chính trị ích lợi, mặc kệ nàng sinh tử, ngài sẽ như thế nào lao ra mặc kệ cam nhi nàng chỉ còn lại có ta cái này mẫu thân bạch phu nhân, nếu ngài về sau hài tử được bệnh nặng, đi Nhật Bản rõ ràng có thể trị liệu. Nhà của chúng ta lão ra lại bởi vì lúc trước cùng Bạch Đốc quân ước định, một hai phải đem nàng cầm tù ở Lâm Thành, ngài. Có thể hay không giống ta giống nhau, quỳ gối Hàn phủ cửa. Họa lâu dần dần cảm thấy rõ ràng, tay áo đế càng thêm hàn ý Hàn phu nhân kia mang nước mắt con ngươi như lạnh lẽo lưỡi dao sắc bén, đâm vào nàng huyết nhục, lạnh băng lại đau đớn. Ta không hy vọng xa vời phu nhân giúp ta ở Đốc quân trước mặt nói tốt, chỉ cầu phu nhân, đừng ép ta rời đi Hàn phu nhân phía sau lưng hơi thẳng, thanh âm đã thu nửa phần tắc nghẹn. Đứng ở chỗ này, chỉ là Hàn cam mẫu thân, không phải Hàn phu nhân. Trở lại nhà ở, họa lâu nửa người sườn xám đã ướt đẫm, màu xanh ngọc thêu chỉ vàng hàng chu lập lòe kim sắc ánh sáng, quyến rũ vũ mị. Trên mặt nàng lại vô nửa phần biểu tình, con ngươi một mảnh tĩnh mịch. Một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân vẫn luôn kéo dài đến tột đỉnh, làm nàng dần dần cảm thấy quanh thân đều ở lạnh cả người. Nàng đã từng hỏi qua Bạch Vân về, vì sao hắn địa bàn ở Du Châu, lại đem người nhà toàn bộ lưu tại Lâm Thành. Bạch Vân về lúc ấy nói, thế hệ trước không rời đi phần mộ tổ tiên. Hàn phu nhân lại nói cho nàng, đây là các nam nhân đê tiện chính trị mộ Dung Hòa Lâu, là Hàn gia lão tam đổi ra tới. Hàn gia nữ nhi sinh bệnh, yêu cầu đi Nhật Bản trị liệu. Chính là Hàn gia đốc quân cảm thấy nàng không quan trọng, không chịu cùng Bạch Vân về mở miệng, thậm chí khả năng nói qua, không nghĩ làm Bạch Vân về thả người. Bởi vì hắn cái này nữ nhi sau khi rời khỏi đây, Bạch gia lại phải có một người rời đi Lâm Thành. Tựa như lúc trước Hàn gia lão tam đổi mộ Dung Họa Lâu giống nhau. Hàn phu nhân nói như vậy rõ ràng, Họa Lâu sao lại không hiểu. Nguyên lai, bọn họ đem người nhà cho nhau đưa làm con tin. Khó trách Hàn phu nhân xa rời quê hương ở Du Châu, khó trách nàng tôn vi phu nhân, gia đình lại không có thứ tử thứ nữ. Khó trách Bạch Vân về không chịu tiếp cha mẹ tới Du Châu ăn Tết. Đại tẩu Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi bị Họa Lâu kia lôi trống không có gì ánh mắt dọa sợ, tả hưu đỡ lấy nàng. Sau một lúc lâu, Họa Lâu mới hoàn hồn, nhuận miệng cười, không có việc gì các ngươi ngồi đi, ta lên lầu đi đổi thân xiêm y đi, đều xối. Thay đổi một kiện màu hồng cánh sen sa tanh nghiêng khâm đoạn cái áo, than chỉ sắc xuân rún tương váy, nửa ướt tóc đen lau khô chút, búi thấp búi tóc, trên mặt đã khôi phục dĩ vãng điểm nhu cùng yên lặng. Nàng đi Bạch Vân về thư phòng, đem chính mình thấy Hàn phu nhân khi nói mỗi câu nói cùng Hàn phu nhân mỗi câu nói đều nói cho hắn. Lúc ấy như vậy nhiều phó quan ở đây, liền tính nàng không nói, Bạch Vân về cũng sẽ biết. Ngươi minh bạch nàng đang nói cái gì sao? Bạch Vân về trên mặt không hề ngày xưa sắc khí, trong thanh âm thêm mỏi mệt cùng cô đơn, lấy ngươi thông tuệ, ngươi có thể nghe hiểu. Nguyên lai hắn đối nàng đã như vậy hiểu biết. Họa Lâu tươi đẹp cười, đại khái có thể nghe hiểu, nàng nữ nhi sinh bệnh, đốc quân không chịu phóng nàng đi Nhật Bản trị liệu. Hàn gia là đốc quân trong tay con tin, tựa như Bạch gia là Hàn đốc quân trong tay con tin giống nhau. Thời cổ các quốc gia gian giao hảo, liền sẽ đưa hoàng thái tử làm con tin đốc quân, ta nói sai không có. Bạch Vân Linh dựa nghiêng ở sofa ghế, ánh mắt có chút tăng dã, trong tay xì gà rút ra, sau một lúc lâu không có đốt lửa. Đúng vậy, hắn trong thanh âm ong ọng, tựa tự rêu dương khỏe môi, ngươi nói không tồi, chúng ta là trao đổi con tin Hàn gia, Thái gia, Hạ gia là ký mà ba vị đốc quân người nhà, bọn họ cha mẹ, chính thê con vợ cả nữ đều ở trong tay ta. Cha mẹ ta, chính thê con vợ cả nữ, ngũ thúc chính thê con vợ cả nữ, nhị đệ chính thê con vợ cả nữ. Toàn bộ là ký mà quân chính phủ trong tay con tin, đây là 8 năm trước chúng ta từ Diệp Đô Đốc thủ hạ phân đến binh lực, cũng từ Hồ Quảng bắt đầu đánh địa bàn bắt đầu, định ra minh ước, cuộc đời này vĩnh là minh hữu. Hàn phu nhân nói, đây là nam nhân dơ bẩn đê tiện chính trị. Không, đây là chia năm xẻ bảy thời cuộc hạ xấu xa tư dục. Họa Lâu chỉ cảm thấy hoang đường. Nàng ít ỏi khỏe môi kiều kiều, lộ ra một cái mỉa mai độ cùng, con người hơi mang thương cảm cùng buồn bã, nàng hao hết tâm lực biểu hiện, lấy lòng Bạch Vân về. Đơn giản là ở không có vạn toàn lui thân chi kế trước, không cần đưa nàng hồi Lâm Thành. Chính là, liền tính nàng ngây ngốc ngốc ngốc, cái gì đều không làm, chỉ là cái nội địa lại kiểu cũ lại quê mùa thái thái, Bạch Vân về cũng không sẽ đưa nàng trở về. Nàng là đổi ra tới. Nỗ lực đi kinh doanh, nỗ lực đi đi hảo mỗi một bước, cuối cùng phát giác, chính mình cẩn thận một đường đi tới, cư nhiên là một cái khúc cong, một cái căn bản là không cần phải lộ. Thất vọng, ảo não, thậm chí có một ít căm ghét cùng không cam lòng. Họa Lâu con ngươi càng thêm tĩnh, tiên tĩnh đến tựa giếng cạn, đen nhánh, nhìn không tới một chỗ sinh cơ. Đốc quân, ngài con vợ cả nữ tướng tới cũng là phải về Lâm Thành đi làm con tin đi. Họa Lâu trong thanh âm ngậm cười ý, nghe vào trong thai lại là như vậy rõ ràng lãnh mà duệ. Bạch Vân về đột nhiên ngước mắt nhìn nàng. Chương 92 đòi lấy. Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, hai người sắc bén lại lạnh băng con ngươi va chạm, tựa hàn nhận giao tiếp, bổ ra chói mắt mang. Hai người tư thế rất có cổ thú tranh vương ngươi chết ta sống. Bạch Vân về tựa hùng sư, trên cao nhìn xuống, nhất định phải được. Họa Lâu tựa liệt báo, hung tàn độc ác, thề không bỏ qua. Cuối cùng, Bạch Vân về đem đầu hơi thiên, đứng dậy, đi đến tàng đao mười cẩm cách tử trước, ngơ ngẩn nhìn kia cách tử chạm giống hoa văn, trong thanh âm mỏi mệt che giấu không được, nếu ngươi có hài tử, là muốn đưa trở về. Họa Lâu bao phủ tiêm nùng lông mi, đem con ngươi lánh duệ kể hết thu hồi, khôi phục thường lui tới yên lặng, trong thanh âm lại có tia thất vọng. Ta đã biết đốc quân ta trước đi ra ngoài. Không đợi Bạch Vân về mở miệng, liền kéo ra thư phòng khắc hoa cửa gỗ. Trường Dương nhung thảm lạc đủ không tiếng động, hành lang cuối bức màn an tĩnh rũ. Họa Lâu bước chân ngay từ đầu có chút thong thả, rồi sau đó liền càng đi càng ổn, phía sau lưng căng chặt. Cha mẹ, chính thê con vợ cả nữ, nhị đệ ngũ thúc chính thê con vợ cả nữ. Ngũ thúc cùng công công là một mẹ đẻ ra huynh đệ, mặt khác thúc thúc đều là con vợ lẽ. Nhị đệ là Bạch gia nhà cũ chống đỡ. Họa Lâu liền nhớ tới nhị đệ muội Bạch Chân Thị. Nàng đối đãi hạ nhân, di thái thái nghiêm khắc, thủ đoạn tàn nhẫn, đối đãi cha mẹ chồng, chị em dâu, ni cô thúc tử lại thân mật không thôi. Nàng có hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, trưởng tử mau 8 tuổi tương lai tới rồi xuất ngoại lưu học tuổi tác, lại. Nàng có thể hay không có oán hận? Chắc chắn có. Không có người nguyện ý làm tù nhân. Họa lâu thực mau liền thu liễm nỗi lòng, lúc này nàng không thể loạn. Hàn phu nhân đã từng đối Bạch Vân Linh coi ân, Bạch Vân Linh đã bị chuyện này rảo đến không được căn bình, Bạch Vân Triển lại chọc phải Lục Nhiễm, Úc còn không mang nổi mình Úc. Nếu là nàng cũng luôn cuống, cái này năm liền không cần qua. Mộ Dung nửa sầm việc học còn muốn trông cậy vào Bạch Vân về hỗ trợ. Dâm vũ tầm tã, đem ban công màu trắng ngả lan can nhiễm thấu, đình viện đá vũ hoa đường mòn nước hoạt, lúc lên đèn, thấp thoáng màu sắc rực rỡ ánh sáng, lùn lùn cây sồi xanh đầy đặn lá cây càng thêm lùng thúy, cây bông gòn lại quang đổi cụ chi, càng thêm đông đêm cô tịch. Hoàng hôn, Hàn phu nhân ba người liền rời đi. Họa lâu giặt sạch tóc, ngồi ở phòng khách lò sưởi trong tường trước sưởi ấm, thuận tiện hong khô tóc đen. Nàng trên đùi đắp dương nhung áo choàng, trên người ăn mặc trúc tương phi hồ ti sái tuyết toái hoa cái áo, tây hồ thủy sắc tóc đen biện đường viền cây cọ váy, thêu bị rực song phi hàng chủ mặt song lương đoạn dày vải. Thời phốn hoa, một mạc như vẩy mực họa cổ điển sĩ nữ. Nồng đậm thanh chủ sợi tóc buông xuống ở sau đầu, cùng tuyết bạch tôn nhau lên, thuần tịnh tới rồi cực hạn, ngược lại phong tình chấm dãi. Nàng trong tay phủng một quyển thơ cổ tập ở nhìn, dường như đắm chìm trong đó. Thẳng đến kia xính lượng tiếng bước chân, mới nâng lên mắt. Bạch Vân về đã muốn chạy tới nàng trước mặt, ngồi ở bên người nàng sofa. Than chỉ sắc áo dài có vẻ hắn dáng người đĩnh bạn, khí vũ bất phàm, đều có ung dung khí độ. Họa lâu sóng mắt hơi lãi, điềm nu hướng hắn cười, đốc quân, ngại như thế nào xuống dưới. Ngữ khí theo trước vô dị, cung kính, xa cách. Chỉ là kia phân xa cách, càng thêm rõ ràng. Từ lần đầu tiên ở báo chí thượng nhìn hắn, tuy rằng mặt mày hàm sát, lại không cảm thấy hắn có quân nhân khổng võ ương ngạnh. Hắn uy nghiêm, tựa thiên chi tiêu tử sinh ra đã có sẵn, như vậy thỏa đáng. Từ xưa đế vương, có thể huynh đệ phản bội, phụ tử thành thủ, phu thê thất mục, cho nên xưng người cô đơn. Bạch Vân về tuy rằng không có hoàn toàn làm được như vậy, lại cũng có chút tiềm chất. Họa lâu đối hắn không oán. Rong ruổi giang sơn nam tử, bọn họ muốn, là Sơn Hà Cẩm Tú, là sử sách lưu danh. Vì thế, không màng đại giới. Đã từng lưu bang, không phải đang lẩn trốn khó khi đem thê tử đẩy xuống xe ngựa không phải đem phụ thân tặng mặc người thịt cá. Bạch Vân về học, đó là đế vương chi thuật. Họa lâu không hận, chỉ là ở sinh kế thượng càng thêm tưởng lấy được hắn tín nhiệm, ở cảm tình thượng cùng hắn bảo trì xa hơn khoảng cách. Hắn người như vậy, chỉ cần giúp đỡ nâng đỡ, không cần cảm tình ấm áp. Ngẫu nhiên hắn khả năng sẽ mệt, nhưng là cảm giác thành tựu sẽ đem hắn bỏ thêm vào. Chóp mũi liền nghe tới rồi một cổ tử xì gà thanh hương. Ta từ Nhật Bản trở về lúc sau, ở Hồ Quảng Đô đốc Diệp Thắng Xương thủ hạ mưu trước. Bạch Vân về thanh âm vững vàng, đạm nhiên nhìn họa lâu liếc mắt một cái, lúc ấy, phương Bắc chính phủ người đương quyền là viên tổng thống. Diệp Đô đốc không phải viên tổng thống dòng chính, vẫn luôn bị viên tổng thống kiêng kỵ. Viên tổng thống sau khi chết, lên đài tổ chức nội các, Diệp Đô đốc cũng không là dòng chính, binh lực càng ngày càng yếu, ký mà, Tô Hoàn lại toàn bộ đều là đối địch thế lực. Diệp Đô đốc một năm sau chết bệnh, ta cùng Thái, Hàn, hạ ba người tù thiếu soái, phân binh quyền. Nguyên lai hắn là như thế này lập nghiệp.